Chương 471, muốn hay không như thế vương đạo kịch bản a. Chương 472, muốn hay không như thế vương đạo kịch bản a. Hôm qua 17:32 phân, dấu khảo sát đoàn tại vô danh cổ thành di chỉ khai quật ra một thanh núi sông kiếm, căn cứ địa chỉnh lý vị trí, phỏng đoán thanh kiếm này hẳn là pháp hải thiền sư lúc đầu tác phẩm, kiện thân toàn thân than đen, ngoại tầng có lưu ly hình dáng bao tương, bất quá đáng giá nhất chú ý chính là phía trên kiếm chữ khắc phi thường thú vị, không phải là thường gặp ba ta kiếm chữ khắc, cũng không phải tổn thế cực ít thi từ kiếm chữ khắc, mà là ta ở trọ, ta bị đốt, ta sinh khí. Loại này thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng kiếm chữ khắc vô cùng ít thấy, ở thanh kiếm này phía trước cũng chỉ có linh hầu tự bên ngoài thạch trung kiếm như nhau, chuyên gia cho thấy thanh kiếm này nguyên bản rất có thể cũng có được thạch trung kiếm như vậy nền móng, chỉ là bởi vì thời gian quan hệ biến mất ở trong dòng sông lịch sử. Y theo lệ cũ, Phùng Tuyết mở ra TV, nhìn xem trong tin tức lần nữa nhảy ra cùng chính mình có liên quan tin tức, Phùng Tuyết có chút nhíu lông mày. Cái này nhà sáng sớm tin tức chuyện gì xảy ra, liền không thể báo điểm hiện thực sao? Mỗi ngày bắt ta chơi đùa, lại nói ngươi cũng không phải khảo cổ kinh a. Trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm, Phùng Tuyết ăn xong hôm nay bữa sáng, đem bẹn tổ đóng kín cất vào vali sách tay bên trong, lúc này mới rời khỏi cửa nhà. Có lẽ là bởi vì hôm nay ngươi đi ra ngoài tương đối sớm quan hệ, trên đường cũng không có gặp được luân nghị kéo hắn chế bá cả nước núi kỳ đồng học, Phùng Tuyết cũng vui vẻ đến thanh tĩnh, lảo đảo đi ở ngoại chú trên đường, cũng không định học một vị nào đó ngàn tự đồng học như thế làm ra điểm yêu tiêu thân, một đường không có sóng không có lan đi tới trong lớp. Nói đến, bởi vì mây tía thiếu tử hóa vấn đề, cao trung lớp rất ít, lớn như vậy trong trường học, cao trung 3 cái niên cấp thế mà chỉ có 9 cái ban, toàn bộ trường học đầy trung bất quá 300 danh học sinh, núi kỳ cái kia nhỏ câu lạc bộ nếu là không kéo người, liền dự thi nhân số đều thu thập không đủ, thật phế xã biên giới câu lạc bộ vọng tưởng tham gia cả nước giải thi đấu. Đẩy cửa đi vào trong lớp, lúc này đã có mấy cái đồng học ngồi ở trên chỗ ngồi, có cầm điện thoại di động chơi lấy Phùng Tuyết căm thù đến tận xương tủy rút thẻ loại game điện thoại, có vội vàng hấp tấp vội vàng bài tập, còn có người trò chuyện tối hôm qua phim truyền hình kịch bản, thậm chí còn có tử trạch tụ tập công nhân thảo luận mơ bò. Bất quá Phùng Tuyết chỉ cảm thấy bọn hắn ầm ĩ, từ vali sách tay bên trong lấy ra sách vợ chồng chất tại trên bàn, sau đó bắt đầu không coi ai ra gì gõ lên chữ tới. Suy nghĩ xoay nhanh ở giữa, từng hàng văn tự ở trong màn hình lấp lóe, không thể nhận thấy, tiếng chuông vào học đã vang lên. Bất quá đi vào cửa đến trừ cái này tiết số học khóa nguyên bản lao sư bên ngoài, còn có bọn hắn sinh hoạt phụ đạo lao sư, cũng chính là tục xưng chủ nhiệm lớp. Hiện tại, hướng đại gia giới thiệu một vị học sinh chuyển trường. Chờ một chút, cái này tiết tấu. Phùng Tuyết sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, dựa theo truyền thống xáo lộ, lúc này chẳng lẽ biết. Vào đi. Theo chủ nhiệm lớp ra lệnh một tiếng, cửa lớp học đi vào một vị mặc trường trung học số 3 chế phục thiếu nữ xinh đẹp, một đầu đen dài thẳng thuận hoạt mà giàu có ánh sáng lộng lẫy, khuôn mặt mượt mà, mang theo hoạt bát khí tức, mặc dù không phải là loại kia vóc người bốc lửa, nhưng lại lộ ra một loại đông á nữ tính đặc hữu huyền ước, phối hợp cái kia vừa đúng nụ cười như ánh mặt trời, cho người ta một loại thanh xuân rào rạt mà tràn ngập sức sống cảm giác. Hoa. Trong truyền thuyết mỹ nhân học sinh chuyển trường. Chúng ta loại này trường học cũng sẽ có học sinh chuyển trường sao? Loại thời điểm này có phải là cần phải bỗng nhiên có cái may mắn sắc lang nhảy dựng lên chỉ về phía nàng nói một câu tại sao là ngươi? Trong lớp lập tức ồn ào lên, Phùng Tuyết sắc mặt lại ngược lại bình tĩnh lại, bởi vì hắn không biết cái này. Ý niệm còn chưa rơi xuống, hắn bỗng nhiên trừng to mắt, bởi vì đối phương thế mà ở trên bảng đen viết xuống 4 cái làm hắn không tính quen thuộc lại ấn tượng rất sâu chữ hán. Núi đảo số không áo. Nói đùa cái gì? Phùng Tuyết lại một lần nữa nhìn kỹ cái này học sinh chuyển trường, một loại mãnh liệt hoang đường ở đáy lòng của hắn sinh sôi, rõ ràng đêm qua hay là cái áp bất quá 80 bình thường mỹ nhân, làm sao đông nhiên liền biến thành 85 trở lên cao tiêu chuẩn mỹ nhân rồi? Cũng bởi vì đem bím tóc đuôi ngựa giải khai rồi. Không đúng không đúng, mặc dù Phùng Tuyết có chút mặt mù, mặc dù hắn khống đen dài thẳng, nhưng còn chưa tới thay cái kiểu tóc liền tăng vọt 5 điểm áp trình độ. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết mây tía gì cờ thiết yếu kỹ năng trang điểm thuật sao? Ta gọi núi đảo số không áo, từ kinh đô chuyển trường tới, xin mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Ngay tại Phùng Tuyết trong lòng sợ hai thán phục số không áo trang điểm kỹ thuật thời điểm, số không áo cũng là đã làm xong tự giới thiệu, cũng không có như những cái kia lần kịch cố sự bên trong cường khí học sinh chuyển trường xua đuổi những học sinh khác, mà là rất ngoan ngoãn đi hàng cuối cùng tuyển cái bàn trống. Vấn đề duy nhất là cái bàn này vừa vặn sau lưng Phùng Tuyết. Chủ nhiệm lớp giao phó xong học sinh chuyển trường sự tình liền đem lớp học một lần nữa trả lại cho số học lao sư. Mà Phùng Tuyết chợt cảm giác được sau lưng của mình truyền đến xúc cảm. Nhìn điện thoại di động, sửa chữa cái kia. Số không áo sau lưng Phùng Tuyết nhẹ nhàng viết chữ, cũng chính là Phùng Tuyết tự mang 100 ngôn ngữ, nếu không thật đúng là không có cách nào dùng con bộ phận phân biệt những thứ này lẫn vào giả danh văn tự. Ngươi làm cái quỷ gì? Phùng Tuyết mượn trước người sách, móc ra cái kia sửa chữa điện thoại di động, quả nhiên thấy số không áo lời mời trò chuyện, lập tức mở ra giao diện, ấn ra một nhóm văn tự. Có phải là rất ngạc nhiên? Dù sao làm ngươi người dẫn đường, đương nhiên phải cùng một chỗ hành động rồi. Số không áo đương nhiên nói. Bất quá tựa hồ ý thức được cái gì, lại vội vàng bổ sung một câu, đừng hiểu lầm, ta không có ý định can thiệp ngươi sinh hoạt tư nhân, chỉ là dựa theo quy định, người dẫn đường cùng người mới nhất định phải nằm ở cùng một khu vực săn thú bên trong, dạng này phát sinh đột phát tình trạng lúc mới không còn xuất hiện người mới đều bị đánh chết, người dẫn đường còn tại trên đường kẹt xe tình huống. Nếu như ta đều muốn bị đánh chết, ngươi đến cũng chính là đưa đồ ăn mà thôi. Phùng Tuyết khinh thường nết nết miệng, số không áo cũng là chẳng hề để ý. Ta không nói ngươi so ta yếu a, thế nhưng đây là quy định ải.

từ chức cũng phải đem ngày cuối cùng lớp học xong a, bằng không thì lúc này sắp liền đến đỉnh núi cao, ngươi nhường lão bản đến đâu lại tìm cái người đi. Phùng Tuyết rất người xã hội trận nhìn Số Không Áo liếc mắt, Số Không Áo lập tức im lặng, bất quá vẫn là hỏi, đại khái phải bao lâu? Ta 7 điểm tan tầm. Phùng Tuyết cho ra một đáp án, sau đó mới nói, ngươi hôm nay liền đi về trước đi. Không được, một phần vạn ngươi gặp được dị ma làm sao bây giờ? Chẳng phải 3 giờ sao? Chúng ta. Số Không Áo khẽ cắn môi, đối với trước đại phục vụ viên nói, cho ta tới một cái. Ân Mù Giải Sở. Được rồi. Trước đại phục vụ viên mở nhỏ phiếu, chuyển cho bếp sau, sau đó mới cười đối với Phùng Tuyết nói, làm sao? Bạn gái. So cái kia phức tạp nhiều. Phùng Tuyết xa xôi thở dài, không có khẳng định cũng không có phủ định, bất quá gặp hắn bộ biểu tình này, trước đại phục vụ viên giống như tự hành não bổ cái gì, gật gật đầu không có lại nói tiếp, chỉ là nhường Phùng Tuyết nhanh đi đổi quần áo. 3 giờ chậm rãi trôi qua, dù sao cũng là dùng cơm đỉnh núi cao, Số Không Áo đang ăn xong đời cơm tháng về sau, cuối cùng cũng không tiện chiếm chỗ ngồi, cũng không có chào hỏi gì, liền rời đi phòng ăn. Mà Phùng Tuyết thì đang bận rộn bên trong cuối cùng nên đón giao ban thời gian, lĩnh lương ngày, theo lão bản nói chuyện từ trước, lúc này mới dẫm lên hoàng hôn rời đi phòng ăn. Sau đó, ngươi còn thật sự chờ 3 giờ a? Phùng Tuyết nhìn xem nghiêng dựa vào hàng cây bên đường bên cạnh, một tay chơi lấy điện thoại di động Số Không Áo, lập tức có chút không biết nên nói thế nào cảm xúc đang phun trào. Số Không Áo nghe được hắn, nâng lên bởi vì thời gian dài nhìn điện thoại di động mà có chút mệt nhọc con mắt, đương nhiên mà nói, đều nói với ngươi đây là quy định. Là được, ngươi nhường chúng ta 3 giờ, thời gian kế tiếp nên ta đến an bài đi. Ngài mời. Phùng Tuyết đối với cái này tiểu cô nãi nãi bướng bỉnh cuối cùng có một cái nhận thức mới, rất cung kính làm ra cái dấu tay xin mời. Số Không Áo rất được lợi ngóc đầu lên, lấy ra dây buộc tóc đem một đầu tóc dài xóa vai đâm thành đuôi ngựa, sau đó lấy ra một cái nhỏ hộp hóa trang, tùy ý ở trên mặt đập mấy lần, 2 phút đồng hồ về sau, nàng lại lần nữa trở lại đêm qua cái kia 80 áp trạng thái. Lần này Phùng Tuyết nhìn rõ ràng, mặc dù cộn tợ là chỉ có ước chừng 5 điểm chênh lệch, thế nhưng biểu hiện ra ngoài lại giống như đổi thành một người khác. Loại này họa phong bên trên cải biến, quả thực thật giống như trực tiếp từ ủy viên kỷ luật biến thành tròn giao thiếu nữ. Đối với loại này bột bánh gỗ, thẳng hàng 5 điểm áp kỹ thuật, Phùng Tuyết chỉ có thể nhìn mà than thở. Chương 473, Ô Long. Chương 474, Ô Long. Nhìn cái gì? Tựa hồ là phát giác được Phùng Tuyết cái kia dị dạng ánh mắt, Số Không Áo nhíu lông mày, lập tức mới giống như là rõ ràng nguyên nhân, lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Ngươi phải biết, phân bộ mở tại loại này địa phương, ta loại này thiếu nữ nếu là không làm cái biến trang, một phần vạn gặp được người quen chẳng phải xã hội tính tử vong. Ngươi nói tốt có đạo lý. Phùng Tuyết nghĩ nghĩ buổi tối hôm qua dù là rơi xuống mưa xối xả vẫn như cũ phồn hoa phong tục đường phố, không khỏi nhếch miệng. Là được, không nói cái này, hiện tại đúng lúc là hoàng hôn, chúng ta lên đường đi. Đi đâu? Phùng Tuyết nghe vậy lập tức lên tinh thần, đi săn dị ma loại sự tình này, hắn còn là rất để ý, dù sao hiện tại cái này luyện tinh hóa khí tu vi, thật là tương đương không có cảm giác an toàn. Đừng nóng nội. Ta trước dạy ngươi làm sao dùng cái này treo thưởng phần mềm, ân, ta xem một chút. Số Không Áo móc ra sửa chữa điện thoại di động, ghé vào Phùng Tuyết bên cạnh, một bộ dạy 80 tuổi ra ra như thế nào dùng trí năng cơ biểu tình nói. Nhìn thấy cái này đồ tiêu không, mở ra nó. Đừng coi ta là nhược trí a. Phùng Tuyết đối với Số Không Áo ngữ khí tương đương không ngừa, lấy ra chính mình bộ kia điện thoại di động, dùng bàn phím tuyển lựa đối ứng đồ tiêu, đừng nói, trí năng cơ dùng lâu, loại này dùng ấn phím tuyển lựa phương pháp thật là tương đương không thích ứng. Bất quá chung quy không phải là khó khăn gì thao tác, theo phần mềm bị mở ra, một bộ địa đồ xuất hiện ở điện thoại di động trên màn hình, nhìn rất có điểm bổ kẹ mẩn dê cảm giác. Ân, chính là loại kia chuyên môn dùng đủ loại nhan sắc bóng tối vòng ra cái này đến cái khác phạm vi, tựa như là để cho ngươi biết cái này địa giới có hi hữu bổ kẹ mẩn ẩn hiện vậy. Đây là gần nhất xuất hiện qua dị ma hoặc là dị ma nghe đồn khu vực, màu đỏ là thiết thực xuất hiện dị ma, đồng thời tạo thành nhân viên thương vong, màu lam chính là xác nhận xuất hiện dị ma, nhưng còn chưa có xuất hiện nhân viên thương vong, còn màu xanh lá là có cùng loại dị ma ẩn hiện truyền ôn, nhưng còn không có thể tin chính mắt trông thấy báo cáo, cuối cùng màu xám là gần đây đã xác nhận thảo phạt, bình thường loại này thảo phạt tin tức biết tồn lưu 3 ngày tầm đó, chủ yếu chính là vì nói cho những cái kia truy tra điều tuyến này người xác thực kết thúc. Số Không Áo mỗi lần đến loại thời điểm này, liền biết biến nghiêm chỉnh lại, Phùng Tuyết cũng rất mau tiến vào trạng thái, do hỏi: "Phạm vi này quy hoạch, nhỏ nhất cũng có mấy cây số bán kính, này làm sao tìm?" "Tìm vận may rồi." Số Không Áo tùy ý tuyển lựa một cái lưới rổ, địa đồ lập tức triển khai, nguyên bản một khối lớn phạm vi lập tức chia nhỏ lên, phía dưới còn có từng hàng văn tự giới thiệu. Dị ma là nguyện lực ngưng tụ ma vật, chúng cuối cùng sẽ tuân theo đặc biệt quy tắc làm việc, thật giống như ngày hôm qua chỉ dù yêu, hành vi của nó logic chính là ưu tiên tập kích đưa nó chống ra người, đồng thời ở đem người ăn hết về sau, sẽ dùng tử linh thuật khống chế người chết vong hồn, ở đêm mưa đem nó đưa đến kế tiếp có thể chỗ tránh mưa, bởi vì chỉ có thể ở đêm mưa sử dụng tử linh thuật, cho nên di động phạm vi nhận hạn chế, ta chính là căn cứ những đầu mối này, chọn lựa so sánh khả năng xuất hiện vị trí nằm vùng. Phùng Tuyết tùy tiện ấn mở một cái khu vực màu đỏ, phía trên lập tức có văn tự hiện lộ ra. Gặp ma thời khắc đoạt mặt ma. Tại mỗi ngày hoàng hôn thời khắc hiện ra nguyên hình, tại ngã tư đường cấp đi nhìn thấy nó người mặt. Khắc, nên dị ma cụ có nhất định vận mẹo nhận biết năng lực, trước mắt hết thể người bị hại đối với mình mất đi gương mặt nhận biết đều là chuyện ngoài ý muốn. Theo phỏng đoán, nên dị ma khả năng bắt nguồn từ ngoài ý muốn hủy dung người hoán niệm thực chất hóa, cũng có thể là hủy dung người tại mãnh liệt oán hận bên trong ma hóa, đề cử đẳng cấp là vạn linh cấp. Đây cũng quá vô hiệu dẫn đầu đi. Phùng Tuyết nhìn xem cái kia lẻ loi tổng đánh dấu đi ra vượt qua 40 ngã tư đường, cái này trừ phi là 40 ma săn bắn một người chằm chằm một cái, hơn nữa còn cho nó đúng là những địa phương này xuất hiện mới được. Cho nên nói muốn tìm vận may rồi, đêm qua cái kia dù yêu ta thế nhưng là ngồi xổm dòng dã 5 ngày hải. Nếu không phải ngươi. Số không áo nói đến liền một mặt toán nghiệm, ngồi xổm 5 ngày con ngồi, cuối cùng vô cớ làm lợi lộ thế, cũng may cuối cùng nhặt cái tiềm lực, nói đến đến cũng không tính thua thiệt. Thế là nàng chỉnh lý một cái tâm tình, dùng hết khả năng không đả kích Phùng Tuyết tính tích cực giọng nói. Kỳ thật vô hiệu dẫn đầu ngược lại là chuyện tốt, bởi vì ý vị này dị ma tạo thành uy hiếp cũng không lớn, nếu là loại kia có cực lớn uy hiếp dị ma, trực tiếp chính là toàn thể động viên. Ta nhớ được 3 năm trước đây kinh đô bên kia có một cái bách quỷ cấp dị ma khôi phục, toàn bộ kinh đô hết thể chính thức trở lên ma săn bắn tất cả đều trồng lên đi, mới cuối cùng thảo phạt thành công, một lần kia thế nhưng là chết 10 cái chính thức ma săn bắn đây. Nói như vậy, hôm nay ngươi dự định mang ta đi nằm vùng rồi. Phùng Tuyết trong lòng là rất hiếu kỳ bách quỷ cấp dị ma đến tột cùng mạnh bao nhiêu, bởi vì cho đến nay, hắn thấy qua dị ma liền cái kia dù yêu, không nhìn không thể di động khuyết điểm này mà nói, thực lực đại khái có thể so sánh bình thường dã thu yêu binh mạnh một chút, năm đó võ lâm thành bên trong tùy tiện xách cái dám mang theo binh khí ra đường, đều có thể đem nó chặt thành thịt thái, thực tế là không có cách nào để hắn đối với dị ma cái quần thể này có đầy đủ trực quan ấn tượng. Không, chúng ta tuyển màu xanh lá. Số không áo ấn mở một cái màu xanh lá khu khối, chỉ vào phía trên văn tự nói. Kỳ thật ma săn bắn nhiệm vụ cũng không chỉ có thảo phạt dị ma, xác nhận truyền thuyết đô thị cũng là tương đương thường gặp công tác, trên thực tế, đại đa số người mới ở sơ kỳ đều dựa vào điều tra màu xanh lá khu khối kiếm lấy điểm tích lũy, giống ta dạng này trực tiếp đệm tiền đệm vật liệu cho ngươi phối săn bắn cụ mới là số ít, ngươi phải cố gắng cảm tạ ta mới là. Là. Cho nên chúng ta chọn cái kia. Phùng Tuyết có chút qua loa nói, bất quá trong lòng cũng là cũng nhận tình, mặc kệ số không áo đến tột cùng ôm cái dạng gì ý nghĩ, nhưng hắn xác thực lấy được chỗ tốt. Khai môn đưa có thể trưởng thành pháp bảo, cho dù là ở năm đó cái kia tiên đạo xôn xuê thời đại, đây đều là đệ tử nhập thất đãi ngộ. Hừ hừ, ta đã sớm chọn tốt, liền cái này. Số không áo phát ra con mèo tiếng hừ hừ, ấn mở một cái tựa hồ tiêu chú cất giữ màu xanh lá khu khối, phía trên văn tự cũng theo đó triển khai. Nửa đêm chém nhân ma, ở trong đêm khuya tay cầm đao gỗ bồi hồi ở đầu đường khủng bố thân ảnh, phàm là tới ánh mắt đối lập người đều đem nhận tập kích, không thể dựa vào chính mắt trông thấy chứng minh, không nhìn liên tiếp tư liệu, không tử vong ghi chép. Trước mắt chung 17 tên người bị hại, phần lớn vì bạo tẩu tộc hoặc là quần quận, đều là cái hốt chúng đao, một kích hôn mê, đã xác nhận cũng không phải là ma săn bắn gây nên. Bởi vì xuất hiện qua 7 tên bạo tẩu tộc đồng thời ở cao tốc chạy mổ tờ bên trên bị đánh choáng váng tình huống, phán định có siêu phàm nhân tố ảnh hưởng, nhiệm vụ ban thưởng 50 điểm tích lũy. Phùng Tuyết nhìn xem phía trên văn tự, sắc mặt rất là cổ quái, số không áo cũng là rất đắc ý ưỡn ngực nói: "Đừng nhìn phía trên này viết dọa người, nhưng hết thể người bị hại đều chỉ là bị kích choáng, ý vị này liền xem như dị ma, cũng thuộc về loại kia khuynh hướng vô hại loại hình, mà lại đối phương ẩn hiện khu vực rất cố định, chúng ta chỉ cần..." "Ai, ngươi như thế nào rồi?" "Cái kia..." Phùng Tuyết gãi gãi mặt, lúng túng chỉ chính mình. Phía trên này nói, tựa như là ta. Chương 474, người với người chờ mong không hoàn toàn giống nhau. Chương 475, người với người chờ mong không hoàn toàn giống nhau. Đều tại ngươi, ta hôm qua lật một đêm mới quyết định hạng mục, lúc đầu nghĩ đến coi như không phải là dị ma, cũng có thể phát triển cái người mới, ngươi nói ngươi hơn nửa đêm đi ra ngoài đánh bạo tẩu tộc làm gì? Màu đen cao cấp trong ghế xe, số không áo trong miệng không ngừng oán trách, Phùng Tuyết thì là liếc mắt, bất đắc dĩ nói, ngươi nếu là mỗi lúc trời tối đều bị bạo tẩu tộc đánh thức, ngươi cũng biết dẫn theo đao lao ra à? Lại nói ngươi không phải là đã cầm tới điểm tích lũy sao? 50 phân cũng không ít ta. Vấn đề là điểm tích lũy mã. Vấn đề là ta đêm qua lật một đêm nhiệm vụ đơn hải. Số không áo dùng sức nện một cái chỗ ngồi, phía trước lái xe chợt nói. Số không áo tiểu thư, Không Minh tiên sinh, chúng ta đến. A, Không Minh chính là Phùng Tuyết mã số. Vốn là muốn gọi vô danh, chỉ là đã bị người lên. Biết, ngươi đi về trước đi, không cần chờ chúng ta. Số không áo cầm lên chính mình săn bắn cụ nhảy xuống xe, Phùng Tuyết cũng đi theo nàng sau lưng. Tuy nói cái này địa giới đường xá tạm thời coi như nói còn nghe được. Nhưng trên thực tế đã coi như là vùng ngoại ô, vùng vật lẻ tẻ phòng ở cơ hồ không có gì quy hoạch tản mát tại đạo hai bên đường, nơi xa xen kẽ lấy bờ ruộng, dốc núi loại hình cảnh sắc, nhìn rất có điểm điển viên phong quang. Bất quá lúc này đã qua 9 điểm, dù là tiếp cận mùa hè, sắc trời cũng đã triệt để tối đi, số không áo hoàn toàn không có thưởng thức phong cảnh dự định, lấy điện thoại di động ra lại một lần nữa ấn mở cái kia lâm thời tuyển lựa màu lam nhiệm vụ. Quái thanh, ẹ đỏ gà hoa nhánh sông Tây bờ ít ít ít một đời ngày gần đây có vài lên hôn mê sự kiện, người bị hại sau khi tỉnh lại thường kèm thêm sợ nước triệu chứng. Căn cứ hỏi thăm, bọn hắn ở trước khi hôn mê cũng nghe được quỷ dị gọi tiếng, nơi khởi nguồn điểm tập trung ở phía sau núi phụ cận, hoài nghi là nhận dị ma âm thanh tập hợp ẩn chứa tinh thần ô nhiễm, đề cử đẳng cấp là tôi tớ cấp, cơ sở điểm tích lũy 100. Theo nhiệm vụ bị điểm mở, bị không rõ ràng xưng là phía sau núi phương vị cũng tại trên bản đồ biểu hiện, trên điện thoại di động như là bộ kệ mẩn dê đồ tiêu chỉ dẫn ra tiến lên phương hướng, hai người không nói thêm gì, liền thuận mũi tên chỉ thị phương hướng đi tới 4. Nói đến, loại nhiệm vụ này thế mà lại còn giữ lại. Ta coi là rõ ràng như vậy nhiệm vụ cần phải tại phát sinh phía sau liền trực tiếp phái người giải quyết nữa nha. Dẫm lên không có gì lá dụng đường núi, Phùng Tuyết bung ra linh giác của mình, mặc dù cảnh giới bên trên chỉ có luyện tinh hóa khí, nhưng dù sao đã từng dò qua, ở nhạy cảm độ bên trên vẫn còn có chút tự tin. Trừ phi xuất sắc mẹ cho hắn cái ám ném. Đương nhiên, như thế ngược lại sẽ nhắc nhở hắn kể bên này có vấn đề chính là, ngươi cho rằng Thiên Diệp có bao nhiêu mà săn bắn a? Số không áo trận nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, Phùng Tuyết lại buông buông tay nói, cái này ta còn thực sự không hiểu rõ qua. Vậy ta liền nói cho ngươi biết. Số không áo quay đầu, dựng thẳng lên một ngón tay, dùng giống như giáo sư tờ lay giống hơn là thuyết giáo tư thái nói, Ngàn Diệp huyện loại địa phương nhỏ này, căn bản không có xương hào ma săn bắn tọa chấn, cao nhất người phụ trách là một vị tinh anh ma săn bắn, bình thường tọa chấn phân bộ chỉ có xuất hiện bách quỷ cấp hoặc là khá là phiền toái vạn linh cấp mới có thể xuất thủ, trừ cái đó ra, thâm niên cấp 3 người, chính thức cấp 10 người, lại thêm chừng 30 cái người mới cấp, đây chính là toàn bộ, mà lại cái này 30 người mới bên trong, còn bao hàm liền săn bắn cụ cũng còn không có cầm tới siêu cấp. Thái điểu. Loại tình huống này, cao cấp ma săn bắn tự nhiên càng có ưu thế trước xử lý những cái kia nguy hại lớn, mục tiêu minh xác dị ma, về phần tương đối thấp cấp điều tra nhiệm vụ thì biết lưu cho người mới luyện tập, mà đối với người mới đến nói, màu lam nhiệm vụ cơ hồ xác định dị ma tồn tại, nguy hiểm hệ số tương đối cao, bọn hắn càng có khuynh hướng trước từ màu xanh lá nhiệm vụ tích lũy kinh nghiệm, đợi đến kiếm đủ điểm tích lũy, đổi lấy săn bắn cụ, mới có thể cùng người dẫn đường cùng một chỗ. Nếm thử màu lam nhiệm vụ. Không khéo, hiện tại Thiên Diệp cái này đẳng cấp người mới tăng thêm ngươi cũng liền hai cái. Cho nên hai ta đây coi như là vượt cấp giết quái. Phùng Tuyết kích động lông mày, số không áo cũng là cười nói, ngươi cái gì tài nghệ của ta còn không rõ ràng làm sao? Không có săn bắn cụ tình huống dưới, chính thức ma săn bắn đều không phải là đối thủ của ngươi, không mang lấy ngươi trực tiếp đi làm màu đỏ nhiệm vụ, đều là bởi vì điều lệ hạn chế. Phùng Tuyết từ chối cho ý kiến buông buông tay, tiếp tục thuận điện thoại di động chỉ dẫn tiến lên, nhiệm vụ trên bản đồ vòng ra mấy cái người bị hại hôn mê địa điểm, trên cơ bản xem như tương đối gần nhân loại phạm vi hoạt động khu vực, hoặc là nói nếu không phải là như thế, những cái kia hôn mê người cũng không cách nào ở chết đói phía trước bị người phát hiện. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù đều rất tới gần chân núi, thế nhưng vị trí cụ thể hay là phân so sánh tán, trước mắt mà nói cũng chỉ có thể đại khái phỏng đoán cái này dị ma có tuần sát lãnh địa thói quen. Cuối cùng có chút điều tra viên cái mùi kia. Phùng Tuyết trong lòng lẩm bẩm, bắt đầu thử quy nạp ra những địa điểm này chỗ tương đồng. Ai, ngươi nhìn những người này xảy ra chuyện địa phương, giống như đều có nguồn nước. Phùng Tuyết nheo mắt lại, không đợi xuất sắc mẹ có hành động, cũng đã tìm được một cái suy nghĩ điểm. Ta nhìn thấy, bất quá những thứ này nguồn nước cũng không phải là một cái thủy hệ, có là sơ tuyển, có là ẹ đỏ gà hoa nhanh sông, thậm chí có một cái là giếng nước. Số không áo lắc đầu, đem địa đồ phóng đại phía sau chỉ cho Phùng Tuyết nhìn. Mây tía xem như đảo quốc, nước ngầm tài nguyên phi thường phong phú, cái này dẫn đến cho dù là một cái sơn thôn nhỏ, xuất hiện nước cũng có thể là lệ thuộc vào khác biệt đầu nguồn. Bất quá Phùng Tuyết nhưng vẫn là kiên trì nói, những người kia sau khi tỉnh lại đều có sợ nước triệu chứng, nghĩ như thế nào đều cùng nước có quan hệ à? Nếu quả thật cùng nước có quan hệ, cái kia phiền phức liền lớn. Số không áo thở dài, có chút không tình nguyện giải thích nói, dị ma là một loại nào đó đặc biệt nguyện lực lấy một loại nào đó đặc biệt môi giới làm hạch tâm, ngưng tụ mà thành quái vật, tại không có đạt tới bách quỷ cấp phía trước, dị ma dù là có trí lực cũng chỉ biết tuân theo đặc biệt quy luật hành động, ví dụ như dù yêu chỉ có thể ở đêm mưa hoạt động, đồng thời chỉ tập kích chống ra dù người, nếu như cái này dị ma thật cùng nước có quan hệ, như vậy vượt thủy hệ di động tất nhiên có mục đích nào đó tính, mà bây giờ cũng không có tử vong án lệ, hoặc là cái này dị ma ngay tại chủ tính một cái cần vượt qua thủy hệ mới có thể hoàn thành mục tiêu, hoặc là trí tuệ của nó đã đủ để cho nó hiểu được ở không giết người tình huống dưới tích xúc sợ, mây tía đối với nguyện lực xưng hô, không C. N nói là loại nào, đều không phải chuyện tốt. Nói cách khác, có thể là một đầu bách quỷ cấp dị ma. Phùng Tuyết trên mặt lộ ra tia hứa hưng phấn, số không áo gật gật đầu, lại lắc đầu. Cũng có thể là sống đầy đủ lâu, dù sao không phải là chuyện gì tốt chính là, tóm lại, ngươi tốt nhất cầu nguyện không muốn là quỷ nước một loại dị ma. Ta ngược lại là hy vọng đến chỉ bách quỷ cấp mở mang tầm mắt. Phùng Tuyết trong lòng nhỏ giọng lẩm bẩm, đây cũng không phải hắn tự đại, mà là hắn xác thực có đối phó bách quỷ cấp lực lượng. Dù sao liền số không áo thuyết pháp, 3 năm trước đây kinh đô từng lấy cái chết 10 cái chính thức ma săn bắn giá phải trả lấy diệt rồi một đầu bách quỷ cấp dị ma. Mà số không áo chính mình trừ không hề đơn độc đi săn vạn linh cấp bên ngoài, đã là chính thức cấp ma săn bắn, mà lúc trước hắn đã lật xem qua 3 năm trước đây kinh đô báo chí, trừ một cái phạm vi nhỏ khí ga bạo tạc sự kiện bên ngoài, cũng không có gì đặc biệt, ý vị này, bách quỷ cấp, là chỉ cần hao tổn hơn 10 cái luyện tinh hóa. Khí cũng không tính thái điểu, liền có thể đem tổn thất giới hạn ở rất nhỏ phạm vi bên trong hoàn thành thảo phạt. Loại thực lực này, nhiều nhất chính là cái luyện khí hóa thần tiêu chuẩn A. Chương 475, ta hoài nghi ngươi thèm ta thân thể. Chương 476, ta hoài nghi ngươi thèm ta thân thể. Phùng Tuyết cùng số không áo tìm 2 giờ, thẳng đến trăng lên giữa trời, vẫn không có bất luận cái gì dị ma manh mối, bất quá số không áo đối với loại tình huống này tựa như sớm có đoán trước, rất bình tĩnh nói: "Ngươi muốn quen thuộc loại này phế mấy giờ công phu lại tốn công vô ích cảm giác, dù sao chỉ là màu lam nhiệm vụ, phòng thủ tới 1-2 tháng không có kết quả cũng là trạng thái bình thường. Thế nhưng là không phải là nói một cái quý không có đi săn dị ma liền biết phong ngừng tài khoản sao?" Phùng Tuyết có chút nhíu mày, cái này hiển nhiên không hợp lý a. Quy tắc là 3 tháng không có đi săn dị ma, nơi này đi săn dị ma không phải là kết quả, mà là chỉ đi săn quá trình này, chỉ cần ngươi đúng là đang tìm kiếm dị ma, liền xem như đang làm việc, trong tay ngươi điện thoại di động ở ấn mở nhiệm vụ giao diện phía sau biết đối ngươi tiến hành trình độ nhất định giám sát, thông qua những thứ này ghi chép, có thể đánh giá ra ngươi là có hay không thật sự có ở nghiêm túc lục soát. Mặt khác, cái kỷ lục này công năng bản thân cũng là một loại bảo hộ, một khi phát hiện ngươi tao ngộ vượt qua đẳng cấp dị ma, phía trên sẽ trực tiếp điều động đối ứng đẳng cấp dị ma chi viện, cho nên tại nhiệm vụ bên ngoài tình huống dưới tao ngộ dị ma lúc, lập tức tiến vào nhiệm vụ hình thức cũng là rất trọng yếu. Đương nhiên, cái này giám sát tồn tại đồng thời cũng mang ý nghĩa, nếu như ngươi tại nhiệm vụ hình thức trạng thái dưới bỗng nhiên đến hào hứng, liền muốn làm tốt xã hội tính tử vong giác ngộ. Coi như muốn xã hội tính tử vong, ta cũng lôi kéo ngươi cùng một chỗ. Phùng Tuyết là cái gì đẳng cấp tuyển thủ? Không hề cố kỵ chính diện đón lấy số không áo vàng lời, ở đối phương mặt đỏ thức dậy thời điểm, yên lặng đem chi tiết ghi nhớ, định dùng lá bài tẩy thời điểm nhất định muốn nhớ kỹ quan nhiệm vụ hình thức. Hai người một bên đấu võ mồm, một bên lục soát, trong nháy mắt đã đến rạng sáng, số không áo ngáp một cái, lấy điện thoại cầm tay ra chuẩn bị gọi xe về thị khu thời gian, Phùng Tuyết bên tai chợt nhớ tới xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Phúc Duyên, 8385, thành công. Phúc Duyên. Loại thời điểm này không phải là cần phải lắng nghe hoặc là điều tra sao? Bằng không thì ngộ tính cũng có thể a. Phùng Tuyết kinh ngạc nhìn xem bảng bên trên Phúc Duyên, chờ mấy giây, cũng không có phát hiện tình huống gì, còn tưởng rằng cái này Phúc Duyên là tránh đụng quỷ tới, lập tức có chút thất vọng. Hai người lại qua loa lục soát một phen, thẳng đến sau 10 phút, màu đen cao cấp xe con xuất hiện lần nữa ở trước mặt. Chỉ là liền hai người chuẩn bị lên xe thời điểm, số không áo chợt phát ra một cái mang theo kinh ngạc giọng núi. Hở? Như thế nào rồi? Phùng Tuyết vốn là ở giám định về sau tình trạng khẩn trương phía dưới, chú ý tới số không áo âm thanh, lập tức khẩn trương hỏi. Số không áo lại chỉ là giơ tay lên cơ, chỉ phía trên giao diện, Phùng Tuyết nhìn thoáng qua, lập tức mở ra điện thoại di động của mình, quả nhiên cũng có được tin tức giống nhau thôi tống. Hôm nay không lúc 31 phân tiếp vào điện thoại báo cảnh sát, nên nhiệm vụ chỗ ở phát sinh cùng một chỗ mất tích án, người mất tích là một tên gọi là Sâm Điền Huệ nữ cao trung sinh, hôm nay trạng vạng tối 7 điểm sau khi ra cửa liền lại không có về nhà, thẳng đến vừa rồi, nó mâu phát hiện không đúng, mới gọi điện thoại báo cảnh, căn cứ đối với phụ cận giám sát loại bỏ, bài trừ đón xe ra ngoài khả năng, hoài nghi cùng trong điều tra dị ma có quan hệ. Cái này Phùng Tuyết nhìn xem cái này thôi tống, biểu tình biến có chút cổ quái, nhiều ngày như vậy đều không gặp mất tích, làm sao hai người bọn họ vừa đến, liền có người mất tích rồi. Đây chính là Phúc Duyên cho nhắc nhở. Có phải là hắn hay không Phúc Duyên không có qua, cô bé này ra trưởng liền sẽ không báo cảnh. Hoặc là coi như báo cảnh, ma săn bắn bộ môn cũng không biết trước tiên đem nó cùng dị ma liên hệ tới. Bất quá bất kể như thế nào, thôi tống hắn đúng là thu được, chỉ là muốn làm sao xử lý, Phùng Tuyết người mới này hay là không pháp quyết đoạn. Thế là, hắn đem ánh mắt nhìn về phía số không áo. Lên xe đi. Hiện tại không có cách nào tra, ngày mai đúng lúc là cuối tuần, chúng ta lấy cảnh sát thân phận tới điều tra. Số không áo quả quyết cho ra đáp án, mở cửa xe tiến vào trong xe. Dạng này, một phần vạn nữ sinh này xảy ra chuyện làm sao? Phùng Tuyết có chút không quá thích hướng loại hành vi này hình thức, mặc dù bản thân hắn cũng không phải cái gì chính nghĩa đồng bạn, thế nhưng nếu như cùng lên, hay là miễn không được muốn cứu một phát. Có lẽ đây chính là mặt nạ mang lâu đi. Tích lũy nhiều như vậy thế công đức, liền xem như ra ngoài tư tâm, qua nhiều năm như thế, cũng quen thuộc sảng khoái người tốt. Không dùng. Số không áo biểu tình nghiêm túc lắc đầu, nửa điểm không có phía trước nhảy thoát, nếu như nữ sinh này mất tích thật là bởi vì dị ma, như vậy hiện tại chỉ có hai loại khả năng, hoặc là đã chết rồi, hoặc là ra ngoài một loại nào đó nhân tố cân nhắc, tạm thời không chết, đã chết rồi, chúng ta lúc nào đi đều là một cái kết quả, mà đối với dị ma đến nói, đã không có ngay tại chỗ giết người, ngắn như vậy trong thời gian giết chết đối phương xác suất liền không lớn, hiện tại thời gian này hơi lớn bộ. Phần điều tra đều không có cách nào mở ra, cùng hắn chúng ta phí công tìm một đêm, không bằng ngủ ngon giấc, ngày mai vận dụng chính phủ, chữa dị thể quan hệ cùng đi tìm. Ngươi định đoạt. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, không tiếp tục đi phản bác. Số không áo thấy Phùng Tuyết lý trí biểu hiện, cũng là hài lòng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, sau đó đối với nổ máy xe hướng phía trong thành phố chạy tới tài xế nói: "Tám lá cờ đinh số 34." "Biết." Lái xe lên tiếng, không nói nhảm, xem như chuyên môn chi viện nhân viên, hắn biết không nên nghe không nghe, không nên hỏi đừng hỏi, dù sao một nhóm này, nếu là không có tương quan tư chất, chỉ là nghe được một chút đôi câu vài lời, đều có thể đưa tới tai họa. Rạng sáng con đường vô cùng yên lặng, xem như cao cấp xe con hành khách, Phùng Tuyết cũng không cần lo lắng chợt nhớ tới một bài hy vọng chi hoa, ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, xe liền dừng ở hắn cửa nhà, ân, tám lá cờ đinh số 34, chính là nhà hắn. Bất quá làm hắn ngoài ý muốn chính là, số không áo cũng đi theo xuống xe. Người đây là? Về nhà A. Số không áo đương nhiên phun ra ba chữ, lập tức dùng thúc dục ánh mắt nhìn xem Phùng Tuyết thật thà mở cửa, nàng liền như quen thuộc lấy ra dép lê thay xong, sau đó rất không khách khí mà nói. Phòng tắm cho ta mượn dùng một chút. Cái kia, ngươi như thế như quen thuộc sao? Hôm qua là ai nói ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta muốn lại nhà ngươi đi? Phùng Tuyết nhìn xem số không áo, tựa hồ là đang hoài nghi nữ nhân này là không phải là thèm thân thể của hắn. Ta không phải đã nói rồi sao? Ngươi dẫn đường muốn cùng học đồ ở tại một phiến khu vực bên trong, ta ở lữ điếm cách nơi này quá xa, muốn như vậy cũng không thuận tiện tìm mới lữ điếm, dù sao nhà ngươi như thế lớn, cho ta ở vài ngày thôi. Lớn không được nhà ở phụ cấp phân ngươi bá thành. Điểm tích lũy kết toán nhà. Số không áo như hồ ly nháy nháy mắt, Phùng Tuyết lại vẫn như cũng là một bộ thờ ơ biểu tình, gặp hắn này tấm thái độ, số không áo cũng chỉ có thể thở dài, dùng rất phía chính phủ đối đáp nói: "Ngày mai chúng ta muốn đi điều tra cái kia Sâm Điền Huệ, mà bây giờ đã 1 giờ đồng hồ, ta ngày mai không muốn sáng sớm, lại không muốn bỏ qua điều tra, cho nên, ngươi hiểu được." "Sớm nói như vậy chẳng phải xong rồi? Trong phòng khách có một lần tính khăn tắm, thay giặt quần áo chính ngươi nghĩ biện pháp." Chương 476, biến trang cùng trang điểm là mây tía gì cỡ kỹ năng thiên phú. Chương 477, biến trang cùng trang điểm là mây tía gì cỡ kỹ năng thiên phú. Bởi vì Phùng Tuyết thấy nhiều áp 90 trở lên mỹ nhân, bởi vậy ban đêm cũng không có ở khăn tắm quả ngủ số không áo kích thích phát xuống sinh cái gì rất được hoan nghênh kịch bản, hoặc là nói, ở số không áo tắm rửa xong muốn mở vàng giọng điệu kịch một cái Phùng Tuyết thời điểm, lại phát hiện ra hỏa này đã ngủ, hay là khóa trái cửa phòng ngủ cái chủng loại kia. Thế là thời gian rất nhanh tới sáng ngày thứ hai, Phùng Tuyết đối với giấc ngủ nhu cầu không tính quá cao, đi qua 6 giờ sung túc giấc ngủ về sau, hai người lần lượt ở khoảng 8 giờ tỉnh lại, lúc này số không áo đã xuyên qua ngày hôm qua cái kia thân thể nhàn giả bộ, nhưng lại rõ ràng đã thanh tẩy qua. Phùng Tuyết biết, đây là giá trị 20 điểm tích lũy chiến đấu phục, có nhanh làm, nhiệt độ ổn định chờ thuận tiện đến cực điểm đặc tính, dùng nước rửa về sau 2 giờ liền biết triệt để khô ráo, thuộc về loại kia chỉ cần không quan tâm tiểu dáng, một kiện có thể xuyên cả một đời loại hình. Có cái gì điều tra quá trình sao? Xem như người mới, Phùng Tuyết rất cảm thấy nướng bánh mì rán trứng gà, một bên ăn, một bên hướng số không áo dò hỏi. "Ta phía trước đã để người chuẩn bị giấy chứng nhận thân phận, lại có nhiều nhất 20 phút liền biết đưa tới, đến lúc đó chúng ta lấy cảnh sát thân phận đi Sâm Điền Huệ trong nhà hỏi thăm tình báo, sau đó tiến hành tiến một bước lục soát, nếu như đúng là dị ma tướng quan liền từ chúng ta tới xử lý, nếu như phát hiện không phải là thì trực tiếp giao cho sở cảnh sát là được." Số không áo mở ra điện thoại di động, nói cho Phùng Tuyết như thế nào thông qua nhiệm vụ mô khối thu hoạch được phía chính phủ văn kiện duy trì. Hai người cơm nước xong xuôi không bao lâu, một người mặc vừa vặn nam tử liền đem một cái bao khỏa đưa tới cửa. Bên trong rõ ràng là trọn vẹn bao quát súng lục cùng cảnh sát chứng ở bên trong cảnh dụng trang bị, thậm chí còn có một bộ đồng phục cảnh sát. Phùng Tuyết phía trước còn kỳ quái vì sao đăng ký liền thân cao, thể trọng, ba vòng đều phải để lại ngăn, hiện tại vừa nhìn, cũng là rõ ràng mấy phần. Bất quá, hai ta cái này 15-16 tuổi mặt hướng, nói là cảnh sát có người tin sao? Phùng Tuyết chỉ mặt mình, mặc dù nói hắn trải qua tang thương, chỉ cần muốn, rất dễ dàng làm ra một bộ thành thục tư thái, nhưng dù sao khuôn mặt quá non. "Cái này đơn giản, ngươi ngồi đừng núp đích." Số không áo nói xong liền xuống tới, móc ra cái kia hộp hóa trang, bắt đầu ở Phùng Tuyết trên mặt bôi lên, ngắn ngủi vài phút về sau, Phùng Tuyết mặt liền phát sinh tương đương trình độ biến hóa. Mặc dù cũng không về phần bảo hoàn toàn biến thành người khác, nhưng ở đi qua một phen tân trang về sau, Phùng Tuyết tướng mạo chí ít già 5-6 tuổi, mặc dù vẫn có chút mặt mỏng, nhưng nói là chừng 20 hẳn là không người biết hoài nghi. Phùng Tuyết thử cải biến trạng thái tinh thần, bắt chước trước hai đời chính mình, một loại cảm giác tang thương lập tức đập vào mặt, lại vừa nhìn tấm gương, được rồi, thỏa thỏa chạy ba. "Diễn kỹ không tệ a." Số không áo lúc này cũng đã cho mình bên trên trang, nhìn biến hóa cũng không lớn, chỉ là họa phong đi lên nói, lại cùng ngày hôm qua loại tròn giao thiếu nữ tư thái lại có chỗ khác biệt, nói như thế nào đây, có điểm giống là loại kia tư thế hiên ngang nữ hán tử cảm giác. "Người cái này trang điểm thuật." Phùng Tuyết mặc dù nắm giữ lấy rất nhiều thần kỳ khó có thể tưởng tượng kỹ năng, nhưng nhìn đến loại này chỉ dựa vào một cái giản dị hộp hóa trang liền có thể hoàn toàn thay đổi khí chất cùng bề ngoài kỹ thuật cảm thấy nhìn má than thở, cái này thế nhưng là không phải là những cái kia đẹp trang út chủ lợi dụng mỹ nhan phụ trợ làm ra đến trở mặt hiệu quả. "Như thế nào rồi? Cái này thế nhưng là mây tía nữ hải tử tiêu chuẩn thấp nhất." Số không áo rất bình tĩnh thu về trang điểm kính, cầm lấy chế phục hướng phía trong phòng đi tới, vẫn không quên vung rất một câu. "Loại này làm nhiệm vụ tặng trang bị đều là hàng thông thường, hiện tại ngươi không có mua y phục tác chiến không quan trọng, thế nhưng tương lai có điểm tích lũy, tốt nhất tuyển loại kia so sánh khinh bạc kiểu dáng, ở thay đổi trang phục lúc đem y phục tác chiến mặc ở bên trong, có thể rất lớn trình độ đề cao tính an toàn." Đối với số không áo loại này liên quan đến vấn đề mấu chốt liền biết biến đáng tin cậy tình huống, Phùng Tuyết cũng lớn đại thể quen thuộc một chút, cũng lười trở về phòng. Trực tiếp ngay tại phòng khách thay đổi đồng phục cảnh sát, cái gọi là người dựa vào ăn mặc, ở thay quần áo khác về sau, phối hợp bộ kia trải qua tang thương khí chất, lập tức liền có một loại mặc dù tuổi trẻ nhưng lại gặp được rất nhiều chuyện tổ trọng án cảnh sát thâm niên ảo giác. Lấy ra súng lục, Phùng Tuyết đại khái kiểm tra một chút, phát hiện thế mà là đồ thật, bất quá cân nhắc đến ma săn bắn liền uy lực càng lớn săn bắn cụ đều đeo ở trên người, vì nhiệm vụ phân phối súng ngắn cùng mấy cái đạn tựa hồ cũng không có gì lớn không được, dù sao đối với không có đi qua huấn luyện xạ kích ma săn bắn mà nói, súng ngắn hoàn toàn so ra kém săn bắn cụ dùng tốt, đương nhiên nhận qua huấn luyện sẽ phát hiện như cũ so ra kém săn bắn cụ dùng tốt. Mở ra giấy chứng nhận kiểm tra một chút, Phùng Tuyết lập tức lộ ra ghét bỏ biểu tình, bởi vì giấy chứng nhận chiếu nó như thế nào đây, xấu đến nhìn không ra tuổi tác cái chủng loại kia. Ngay tại Phùng Tuyết đem chính mình võ trang đầy đủ, thậm chí dùng trí năng cơ lục soát một cái mây tía cảnh sát hình sự đặc biệt điều tra khoa như thế nào pha án thời gian, số không áo cũng cuối cùng thay xong quần áo, dùng di động gọi xe. Bất quá lần này đến lại không phải phía trước màu đen cao cấp xe còn, mà là một cỗ kinh điển mây tía gió xe cảnh sát. "Đi nơi này." Số không áo đem Sâm Điền Huệ gia đình địa chỉ cho lái xe biểu hiện ra một cái, đồng dạng mặc đồng phục cảnh sát lái xe lập tức nhẹ gật đầu, cũng mượn xe cảnh sát ưu thế không chút kiêng kỵ vi phạm lấy quy tắc giao thông, quả thực là ở 10 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong, chạy xong nguyên bản 20 phút lộ trình. "Chờ một chút, ngươi biết cảnh sát làm như thế nào mở miệng sao?" Phùng Tuyết bỗng nhiên ngăn lại số không áo cũng là dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn Phùng Tuyết liếc mắt. Dùng chính mình cảm thấy thích hợp ngữ khí liền có thể, dù sao đại bộ phận người cũng không chút liền gặp qua cảnh sát hình sự làm sao bây giờ án. Nói xong, cũng không đợi Phùng Tuyết lại nói, liền đi ra phía trước, ấn vang chuông cửa. Leng keng. Đến rồi. Nương theo lấy hơi có vẻ hơi khàn khàn tiếng trả lời, một hộ xây cửa phòng bị mở ra, một cái treo mắt quầng thâm trung niên nữ tính mở cửa phòng ra, ở phía sau hắn cách đó không xa, còn có thể nhìn thấy một cái đồng dạng tinh thần không tốt lắm trung niên nam tính. Chúng ta là đặc biệt điều tra khoa nhân viên cảnh sát, ngươi có thể gọi ta núi đảo nhân viên cảnh sát, đây là đồng nghiệp của ta, Du cảnh sát, lần này là đến điều tra Sâm Điền Huệ mất tích vấn đề. Số không áo cũng không có tận lực cải biến chính mình thành tuyến, bất quá ở nghiêm túc ngữ khí tác dụng dưới, cái kia lộ ra thanh âm non nớt cũng không có như vậy không đáng tin cậy. Mời đến đi. Nữ tử mặc dù sắc mặt rất là tiểu tụy, nhưng cũng lập tức giữ vững tinh thần, dẫn hai người đi vào trong phòng, cũng đưa lên khách nhân dùng dép lê. Không cần. Số không áo tiện tay móc ra hai đôi giày bộ, đưa cho Phùng Tuyết một đôi, trực tiếp bọc tại trên chân, sau đó mới đi vào trong phòng, không có tùy tiện nhìn loạn, chỉ là đối với đứng dậy, tựa hồ muốn chào hỏi nam tử trung niên nhẹ gật đầu, xem như lên tiếng chào. Phùng Tuyết đi theo số không áo đằng sau, nhưng lại giả ra một bộ lãnh đạo mang tân thủ đi ra tư thế, mặc cho số không áo phát huy, ở ngắn ngủi hàn huyên về sau, Sâm Điền Huệ phụ mẫu cũng bắt đầu giới thiệu tình huống. Chương 477, cái này không khoa học. Chương 478, cái này không khoa học. Tiểu Huệ vẫn luôn rất nghe lời, mỗi ngày về nhà về sau nhất định sẽ trước hoàn thành bài tập, sau khi cơm nước xong sẽ ra ngoài rèn luyện chạy bộ thân thể, chưa từng có ở bên ngoài qua đêm tình huống, mà lại điện thoại của nàng cũng đánh không thông, nhận biết bằng hữu cũng đều nói không biết, cho nên chúng ta mới báo án. Sâm Điền Huệ mẫu thân nói liên miên lại nhải nói báo án nguyên do, số không áo thì là lấy ra một cái ghi chép nghi, rất chính quy ghi chép mọ dị xì mạ phu nhân lời nói. Số không áo nghe vài câu về sau, lúc này mới nói, nàng mỗi lúc trời tối đều biết đi ra ngoài, là vẫn luôn là như vậy sao? Không phải là nàng năm nay bên trên cao trung về sau muốn báo danh câu lạc bộ điển kinh, bất quá câu lạc bộ có chiêu mới tiêu chuẩn, cho nên mới sẽ mỗi ngày rèn luyện chạy bộ thân thể. Sâm Điền phu nhân nói đến đây, Phùng Tuyết trong lòng lập tức khẽ động, hỏi, ngươi nói lên cấp 3 về sau, là năm nay sao? Không sai, nàng năm nay tại cao 1, nàng mỗi ngày bắt đầu chạy cự ly dài cũng là nghỉ xuân chuyện sau này. Sâm Điền phu nhân gật đầu xác nhận, số không áo lập tức rõ ràng Phùng Tuyết ý tứ, thế là truy vấn. Vậy ngươi biết nàng chạy bộ lộ tuyến sao? Cái này không rõ lắm, bất quá nàng mỗi lúc trời tối 7 giờ đồng hồ đi ra ngoài, khoảng 8 giờ rưỡi trở về, trên thân sẽ ra không ít mồ hôi, hẳn là chạy rất xa. Đêm qua chúng ta cũng là đợi trái đợi phải đợi không được, lại đem hết thể có thể tìm người đều hỏi, mới chỉ hào báo cảnh. Sâm Điền phu nhân cơ hồ cách mỗi mấy câu liền muốn lặp lại một lần chính mình báo cảnh bất đắc dĩ, bất quá đối với cái này Phùng Tuyết cùng số không áo đều không có cảm thấy có vấn đề gì. Ở mê tía, không muốn cho người ta thêm phiền phức loại này nhận biết là khắc vào tam quan bên trong. Bởi vì đối với sinh hoạt tại thiên thai liên tiếp phát sinh quốc độ bọn hắn đến nói, cho người khác thêm phiền phức liền mang ý nghĩa nhường người đi chết. Cho nên cho dù là cảnh sát, có thể không phiền phức cũng tận lượng sẽ không phiền phức, đây cũng là vì cái gì rất nhiều ngày khác, phim Nhật bên trong sẽ xuất hiện rất nhiều nhường thiên triều người cảm thấy rất náo tản thao tác nguyên nhân. Chúng ta có thể đi Sâm Điền Huệ phòng ngủ nhìn xem sao. Số không áo suy tư một chút nói như thế, một mực không có mở miệng Sâm Điền tiên sinh nhẹ gật đầu, trực tiếp đứng dậy dẫn hai người đi hướng lầu 2 một gian phòng ngủ. Hai vị thỉnh tùy ý, chỉ cần không phá hư đồ vật liền tốt. Mặc dù nói thì nói như thế, bất quá Phùng Tuyết cùng số không áo cũng không có ý định tiến hành phá hư tính điều tra, chỉ là rất đơn giản lục soát Sâm Điền Huệ giá sách, túi sách cùng bàn đọc sách, thử từ đó tìm tới một chút tư liệu. Thư viện sử dụng. Phùng Tuyết ở trong lòng âm thầm hạ đạt chỉ lệnh, ở số không túi áo đáy tình huống dưới, so với trực tiếp đi từng quyển lật, trực tiếp ném phán định mới là lựa chọn tốt nhất. Đảo qua đảo lại. Thư viện sử dụng, 0245, đại thành công, cái này có chút ra ngoài ý định, nhường ta ngẫm lại cho cái gì ban thưởng. Ngươi nhạy cảm phát hiện trên giá sách có một chỗ thường xuyên bị lấy sách vết tích. Theo phán định thành công, Phùng Tuyết lực chú ý lập tức tập trung ở cái kia đặt vào đủ loại sau khi học xong tài liệu trên giá sách, mà giống như bị thêm cao quang đặc hiệu vị trí, là một bản cùng loại với sinh vật đồ giám tác phẩm vĩ đại sách tham khảo. Phùng Tuyết rất chuyên nghiệp mặc lên bao tay trắng, lúc này mới lấy ra bản này có chút dày đồ sách, nhìn một chút gian phòng bên trong bày biện, mặc dù không tính là rất thiếu nữ, nhưng cũng không phải loại kia nam hải tử khí phong cách, thế là một bên là xem, một bên hỏi. Sâm Điền Huệ rất thích sinh vật học. Quyển sách này nàng rất thích không? Không biết. Sâm Điền tiên sinh lắc đầu. Bình thường nàng giống như không có biểu hiện ra phương diện này hứng thú, mặt khác, không chỉ là quyển này, sách này trên kệ sách phần lớn là nàng dùng làm công tiền mua, chúng ta cũng không phải rất rõ ràng mua thời gian. Cái này dễ xử lý. Phùng Tuyết đem sách lật đến một trang cuối cùng, quả nhiên tìm được đối ứng tiệm sách tấn đâm, đem nó cho số không áo nhìn thoáng qua, số không áo lập tức biết ý biên tập tin nhắn cho bộ hậu cần cửa điều tra. Mà Phùng Tuyết thì là tiếp tục đảo bản này sách tham khảo, ở thư viện sử dụng đại thành công huyền học nâng lên phía dưới, hắn rất nhanh phát hiện vài trang cùng địa phương khác không giống nhau lắm tình huống. Cục tẩy mảnh còn có một điểm bút chỉ cho. Phùng Tuyết chỉ vào xen lẫn những vật này trang sách, lập tức căn cứ cái này đặc thù tìm kiếm một cái, phát hiện hết thảy mang theo vấn đề như vậy địa phương đều là rùa biển, rùa đen loại hình sinh vật hình ảnh, dùng ngón tay cẩn thận tìm tòi mà nói, còn biết phát hiện những cái kia trên hình ảnh có một chút hoặc cạn hoặc sâu vết cát, phân biệt một lúc sau, Phùng Tuyết xác nhận, đây cũng là đem trang giấy bao trùm ở trên hình ảnh vẽ dấu vết lưu lại. Có ý nghĩ này, Phùng Tuyết trong đầu linh bảo lập tức sinh ra phản ứng, Sâm Điền Huệ đã từng vẽ hết thảy đồ án, trong thời gian cực ngắn hiện lên ở thức hải bên trong linh bảo trên tờ giấy trắng. Không hề nghi ngờ, đều là rùa. Cùng rùa biển có quan hệ sao? Là bởi vì gặp cái gì kỳ quái cùng loại với rùa biển sinh vật, cho nên muốn tìm kiếm tới tương tự chủng loại. Phùng Tuyết nhíu mày lại, ngay tại lật xem Sâm Điền Huệ sách bài tập số không áo chợt nói: "Ngươi nhìn cái này." Phùng Tuyết lập tức quay đầu đi, đồng thời thăm dò qua đầu còn có ở một bên ngắm nhìn Sâm Điền vợ chồng, chỉ là bởi vì đối với cảnh sát hình sự e ngại, lại hoặc là lo lắng ảnh hưởng phá án, bọn hắn cũng không có đụng lên đến, chỉ là cách 1 mét không đến khoảng cách đưa cổ. Nhật ký. Phùng Tuyết bản năng cảm thấy kỳ quặc, người đứng đắn ai viết nhật ký a? Lời trong lòng có thể viết ở trong nhật ký. Viết ở trong nhật ký cái kia còn có thể là lời trong lòng. Đương nhiên, bây giờ không phải là cân nhắc không phải vật chất văn hóa di sản thời điểm, hắn thuận số không áo lật ra cái kia một tờ nhìn sang, ngày rõ ràng là nghỉ xuân cuối cùng, cũng chính là trước khi vào học mấy ngày. Không có yêu cầu số lượng từ nhật ký nội dung rất là đơn giản, đại khái chính là nàng cùng mấy cái đồng học ở nghỉ xuân cuối cùng mấy ngày đi phụ cận bờ sông Đạt Thanh, sau đó nhặt được một cái rất đáng yêu tiểu quy, bất quá lo lắng trong nhà nuôi không sống, cho nên nuôi dưỡng ở trụ sở bí mật bên trong. Số không áo đương nhiên không có nhìn kia bản sinh vật đồ giám, tự nhiên sẽ không là bởi vì một cái tiểu quy mà hoài nghi, chân chính nhường nàng sinh nghi là bởi vì quy tắc này nhật ký về sau, Sâm Điền Huệ không còn có viết qua nhật ký. Mặc dù Sâm Điền Huệ cũng không phải là mỗi ngày đều viết nhật ký, nhưng thường thường cách lên 3 năm ngày, đều biết có một đoạn ngắn gọn văn tự, nhưng ở quy tắc này nhật ký về sau, gần 3 cái tuần lễ, nàng đều lại không có viết xuống qua bất kỳ vật gì. Rùa, trụ sở bí mật, nghỉ xuân. Phùng Tuyết nhìn một chút ngày, đột nhiên hỏi: "Hôn mê án là từ lúc nào bắt đầu?" "Hôn mê?" "Người nói là?" Số không áo đông nhiên giật cả mình, móc ra sửa chữa điện thoại di động 333 ấn lên, sau đó, nàng ngẩng đầu, dùng ngươi đoán đúng biểu tình nói: "Thứ nhất lên hôn mê án, đại khái chính là nghỉ xuân kết thúc phía sau bắt đầu, mà lại thời gian cụ thể cũng là ở buổi tối 7 điểm về sau." "Hôn mê?" Sâm Điền tiên sinh cuối cùng nhịn không được mở miệng hỏi, Phùng Tuyết ra vẻ chần chờ một chút, sau đó liền giải thích nói: "Gần nửa tháng đến, phụ cận xuất hiện mấy lần hôn mê sự kiện, chúng ta một mực không có tìm được đầu mối, bất quá cái thứ nhất người bị hại hôn mê thời gian, vừa vặn cùng con gái của ngươi cuối cùng một thiên nhật ký, cùng với bắt đầu ở ban đêm đi ra ngoài chạy bộ thời gian ăn khớp." Chương 478, cái này thô thần kinh nhường người sợ hãi thán phục. Chương 479, cái này thô thần kinh nhường người sợ hãi thán phục. "Ngươi nói nữ nhi của ta khả năng cùng gần nhất những cái kia hôn mê người có quan hệ?" Sâm Điền tiên sinh trừng trong mắt, so với trong thành bị rừng sắt thép ngăn cách đám người, loại này khuynh hướng nông thôn địa phương quê nhà láng giềng quen thuộc độ hiển nhiên cao hơn, những thôn dân kia hôn mê sự tình, Sâm Điền tiên sinh đương nhiên cũng là biết đến. Chỉ là cho tới nay, đều chỉ là người khác ra sự, dựa theo mây tía người nhất quán lạnh lùng, tự nhiên là sẽ không nghĩ muốn tìm tòi nghiên cứu một cái bên trong ngọn nguồn, thẳng đến lúc này cùng bản thân trên xe quan hệ, mới bắt đầu biểu hiện ra sầu khổ thần sắc. Không thể nói có quan hệ, chỉ là thời gian đối lập ăn khớp. Phùng Tuyết lắc đầu, rất chuyên nghiệp trả lời một câu, mà đúng lúc này, số không áo điện thoại di động cũng đúng lúc đó chấn động. Nàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhanh chóng kiểm tra một chút mới đến tin tức, lập tức đối với Phùng Tuyết nói: "Bên kia tìm được tiệm sách biên lai gửi tiền, loại này tác phẩm vĩ đại bình thường cũng rất ít có người mua, gần đây cũng chỉ bán đi một bản, thời gian là ngày 1 tháng 4, cũng chính là nghỉ xuân kết thúc sau ngày đầu tiên. Cho nên, nghỉ xuân thời điểm, đến tột cùng xảy ra chuyện gì?" Phùng Tuyết cau mày, một lần nữa chỉnh lý một lần cho tới bây giờ lấy được manh mối. Nghỉ xuân cuối, cũng chính là 3 tháng đấy trái phải, Sâm Điền Huệ cùng đồng học Đạt Thanh, nhặt được cái gọi là tiểu quy, cũng có mỗi lúc trời tối rời nhà nửa giờ thói quen, ngay sau đó, xung quanh bắt đầu xuất hiện bởi vì nghe được quỷ dị âm thanh mà hôn mê người bình thường. Thẳng đến hôm qua, chính mình cùng số không áo đến điều tra cùng ngày, thiếu nữ mất tích. Như vậy vấn đề đến, cùng con gái của ngươi cùng đi Đạp Thanh đồng học đều có ai, các ngươi biết sao? Phùng Tuyết bỗng nhiên nhảy qua hôn mê án, hỏi về Đạp Thanh đồng học sự tình, hai vợ chồng nhìn nhau, khẽ lắc đầu. Tiểu Huệ chỉ nói là nước bên trong lúc đồng học, lúc ấy có không ít người tới, cụ thể chúng ta cũng không nhận biết. Lần này không đợi Phùng Tuyết ra hiệu, số không áo liền trực tiếp vén điện thoại, bất quá không bao lâu, liền đạt được hồi phục. Mặc dù không chắc chắn lắm, thế nhưng ngay tại đêm qua, Sâm Điền Huệ nước bên trong lúc trong đám bạn học, có hai nữ hải đồng dạng mất tích. Bất quá nhà của các nàng dài là biết lần kia Đạp Thanh, chúng ta người chính đuổi theo manh mối này đi tìm cái khác tham dự đồng học. Ách. Phùng Tuyết liễu lơi thở dài, không cần nhiều lời, cái này tiểu quy khẳng định chính là thần thoại sinh vật, hiện tại vấn đề chính là, hiện tại Sâm Điền Huệ đồng học, liền nàng ở bên trong chỉ cần mất 3 người, là bởi vì còn lại học sinh chưa thấy qua thần thoại sinh vật, hay là tin tức này là một cái từng bước phát sinh quá trình. Nếu như là cái sau, vậy kế tiếp mục tiêu chủ yếu chính là nằm vùng còn lại học sinh, nhưng nếu như là cái trước, ba cái tiểu nữ sinh có thể ở không để cho người chú ý tình huống dưới mang theo một cái thần thoại sinh vật xuống núi. Cái này thần thoại sinh vật nếu như không phải là phi thường có thể ẩn tàng, chính là đặc biệt nhỏ. Nhưng nếu như có thể ẩn tàng mà nói, như thế nào lại bị Sâm Điền Huệ tìm tới? Các ngươi nữ nhi nghỉ xuân về sau trong tính cách có thay đổi gì sao? Ví dụ như bỗng nhiên biến táo bạo, hoặc là ăn đồ ăn khẩu vị phát sinh biến hóa, lại hoặc là đột nhiên phi thường nghe lời cái gì? Phùng Tuyết ở trong lòng cắt tỉa tình báo, số không áo cũng là tiếp lời đầu hỏi thăm về tới. Sâm Điền tiên sinh nghe vậy khẽ nhíu mày, hiển nhiên thuộc về loại kia điển hình không thế nào cố ra công tác hệ nam chủ nhân, mà Sâm Điền phu nhân thì là cẩn thận suy tư. Sau một lúc lâu mới lắc đầu. Không, trừ xế chiều mỗi ngày đều muốn đi chạy bộ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Tiểu Huệ nha đầu kia từ nhỏ đã giấu không được chuyện, nếu như bị người xấu bức hiếp mà nói, khẳng định không có cách nào che lại. Sâm Điền phu nhân hiển nhiên là hiểu lầm cái gì, nhưng đây đối với kết quả cũng không có ảnh hưởng, nếu như xem như mẫu thân đều không thể nhìn ra sơ hở, cái kia Sâm Điền Huệ tinh thần sát suất rất lớn hẳn là không bị ảnh hưởng. Nói cách khác, ở trước tối hôm qua, Sâm Điền Huệ lý trí, chí ít đều là bình thường. Nếu quả thật chính là dạng này, vậy cái này Sâm Điền Huệ kỳ thật liền cùng những cái kia trên đường nhìn thấy bị vứt bỏ tiểu miêu tiểu cầu, muốn mang về nuôi, trong nhà lại không cho phép nuôi sủng vật, đành phải nuôi dưỡng ở trụ sở bí mật bên trong hài tử đồng dạng. Chỉ là, một người đến tột cùng đến bao lớn thần kinh não, mới có thể đem một cái thần thoại sinh vật làm sủng vật lấy về nuôi chơi a. Mặc dù trên đời này không phải là không có có thể bắt chước ngụy trang dị ma, dù là Phùng Tuyết duy nhất thấy dị ma cũng là không hiện ra chân thân liền cùng thật dù che mưa không có gì khác biệt loại hình. Thế nhưng, hôn mê nhiều người như vậy, chí ít chứng minh thứ này âm thanh hẳn là có tinh thần ô nhiễm tính a. Cái này Sâm Điền Huệ thần kinh thật chẳng lẽ cứng cỏi như vậy? Đều hôn mê rất nhiều cái đại nhân, nàng một cái nữ cao trung sinh thế mà nửa điểm đều không có phát giác. Sự tình chúng ta đại khái rõ ràng, hai vị an tâm chớ vội, chúng ta nhất định mau chóng đem Sâm Điền Huệ tìm tới. Số không áo cảm thấy không sai biệt lắm, học cảnh sát bộ dáng trấn an một cái nghĩ đâu trời vợ chồng, sau đó cùng Phùng Tuyết cùng rời đi Sâm Điền Trạch, đi ra đại khái hơn 200m, số không áo mới bỗng nhiên nói: "Thế nào, có ý nghĩ gì không có?" Phùng Tuyết vốn muốn hỏi một câu ngươi đây là thi ta đây, hay là không muốn chính mình động não, nhưng ở nhìn thấy số không áo vẻ mặt nghiêm túc về sau, cũng tắt nói đùa ý nghĩ, nói thẳng: "Sâm Điền Huệ hẳn là nhận nhất định tinh thần ám chỉ hoặc là mị hoặc loại hình pháp thuật, mà không phải tẩy não, tinh thần chi phối, nếu không không nên còn có thể bảo trì chính mình thông thường tính cách cùng hành vi hình thức, mà lại cái này dị ma thực lực cũng không tính quá mạnh, dù sao nó cần Sâm Điền Huệ mỗi ngày đều đi gặp nó một mặt, cái này rất có thể là vì ổn định đối với tinh thần khống chế. Chỉ là ta rất không rõ, cái này dị ma tại sao muốn khống chế một cái bình thường nữ hài?" "Khả năng rất nhiều." Số không áo đối với Phùng Tuyết trả lời lộ ra ánh mắt tán dương, lập tức nghiêm túc giải thích nói: "Dị ma hành vi logic là nhận nguyện lực ảnh hưởng, từ Sâm Điền Huệ có thể mang theo nó di động chuyện này đến xem, hình thể của nó cũng không tính quá lớn, thậm chí có khả năng không cách nào tự do di động, lúc này mới cần một nhân loại đến cho nó xung làm tọa kỵ. Dù sao không phải là hết thể dị ma đô giống như dù yêu như thế, có thể đem bị chính mình nuốt mất người chuyển hóa thành chết linh khối lỗi, mang theo chúng di động. Nếu như ngươi ý nghĩ này là thật, như vậy những ngày này hôn mê án rất có thể liền không chỉ là ngoại ý muốn nghe được dị ma âm thanh ngoại ý muốn, mà là dị ma cố tình làm. Chỉ là cái này dị ma đem nhiều người như vậy mê đi đến tột cùng làm mưu đồ gì?" Phùng Tuyết vẫn còn có chút không mò ra dị ma mục đích, phía trước cái kia dù yêu là vì ăn người, cái này tận lực rất dễ dàng dùng hắn huyền học tri thức tiến hành giải độc, dù sao trên thân người có người nói linh cơ cùng huyết nục linh cơ, thôn phệ có giúp hóa hình, còn có thể tăng thêm tu vi, nhưng nó chỉ đem người mê đi là cái gì đạo chỉnh lý? Vì sợ. Số không áo nói đến đây, tựa hồ là mới nhớ tới Phùng Tuyết không phải là mây tía người, đành phải giải thích nói: "Ở mây tía, yêu quái là dựa vào người sinh ra e ngại mà tồn tại, dị ma vừa lúc cùng cái này truyền thuyết có rất lớn tương tự tính, thế là mây tía ma săn bắn liền quen thuộc đem nhân loại bởi vì sợ hãi, phẫn nộ, kinh ngạc các loại tâm tình tiêu cực sinh ra tính nhắm vào nguyện lực xưng là sợ. Dị ma dựa vào nguyện lực mà sinh, chỉ cần đối với nó sinh ra sợ người gia tăng, thực lực của nó cũng biết tùy theo gia tăng, bất quá sợ bản thân cũng là có nhất định thuộc tính, ví dụ như 70 năm trước tôn kia ma chủ, từ chiến tranh mà sinh, bởi vậy nó chỉ có thể hấp thu nhân loại bởi vì chiến tranh mà sinh ra sợ, trước mắt hôn mê người đều có rõ ràng chứng sợ nước hình, không hề nghi ngờ, cái này dị ma hẳn là thủy yêu, quỷ nước loại hình dựa về. Ao nhân loại đối với nước sợ hãi mà đản sinh dị ma. Bất quá đây cũng là cái tin tức tốt, chí ít cái này dị ma vượt thủy hệ hành vi là bởi vì nhân loại tọa kỵ chủ quan ý nguyện, mà không phải bản thân nó có tương ứng trí tuệ. Chương 479, đáng đợi mây tía nhiều như vậy dị ma. Chương 480, đáng đợi mây tía nhiều như vậy dị ma. Cho là mình ở lưu sùng vật, kết quả không nghĩ tới bị lưu trên thực tế là chính mình. Phùng Tuyết trong lòng lẩm bẩm khả năng này nhất hợp với tình hình hình dáng, chờ đợi bộ hậu cần cửa tin tức. Trước mắt Sâm Điền Huệ hết thảy nước bên trong đồng học đều đã tìm tới, người mất tích xác nhận chỉ có hai nữ sinh, nhưng ngày đó đạp thanh người cũng không chỉ ba người, chỉ cần bên này náo rõ ràng, rất nhiều vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng. Ví dụ như, cái kia dị ma nơi phát nguyên đến tột cùng ở nơi quái quỷ gì? Chớ xem thường nơi phát nguyên, đại đa số dị ma sinh ra đều là cực kỳ ngẫu nhiên quá trình, là từ một cái vừa lúc có thể ngưng tụ tương ứng nguyện lực hạch tâm, cùng với vừa lúc đạt tới nhường hạch tâm hoạt tính hóa nguyện lực hai phương diện cộng đồng đạt thành. Mà trừ 99 thần, cũng chính là giao tang thần loại này bởi vì không ngừng bị người sử dụng, vứt bỏ mà hội tụ nguyện lực vật phẩm linh, bên ngoài, đại đa số dị ma hạch tâm đều cùng sinh ra hoàn cảnh có quan hệ. Ví dụ như ở cung phụng khuyển thần đền thờ phụ cận sinh hoạt chó lang thang, cũng rất dễ dàng trở thành yêu hệ dị ma khuyển thần khôi phục hạch tâm, mà trong viện bảo tàng thường xuyên bị người quan sát võ sĩ khôi giáp, cũng có thể là trở thành quỷ hệ dị ma võ sĩ hồn dựa vào. Mà những cái kia thường xuyên sinh hoạt ở kiềm chế hoàn cảnh, tràn ngập đối cấp trên cừu hận cùng oán niệm sa sút, cũng rất có thể sẽ trở thành ma hệ dị ma mệt mỏi, mây tía trong truyền thuyết mang oán hận mà chết nhân hóa làm quỷ quái. Bởi vậy nếu như có thể tìm tới dị ma đản sinh địa điểm, vậy thì có tỷ lệ rất lớn có thể đánh giá ra đối phương bản thể, từ đó suy đoán ra dị ma chủng loại. Thuận tiện nhắc lên, Phùng Tuyết nghe số không áo giảng thuật những thứ này chuyện xưa thời gian, trong lòng nghĩ không phải là làm sao xử lý sự kiện lần này, mà là đáng đời mây tía nhiều như vậy dị ma. Đang trồng hoa ra, yêu quái coi như thường xuyên xuất hiện trong truyền thuyết, cũng phần lớn là chú định bị lấy diệt dị loại, số ít thì là mỹ hảo hướng tới, hồ tiên hàng ngũ, bất quá vô luận như thế nào, cũng sẽ không đi tế bái yêu ma, nhưng mây tía cái chỗ chết tiệt này khác biệt, trên cơ bản khắp nơi đều là đền thờ, mà lại người căn bản không biết trong đền thờ cung phụng đến tột cùng đều là thứ gì yêu ma quỷ quái. Đây là một cái tinh linh tín ngưỡng hoành hành quốc gia, tin tưởng vạn vật có linh, đồ chơi đều có thể là yêu, cũng đem yêu quái cùng thần linh lẫn lộn, tại dạng này hỗn loạn, phức tạp, đồng thời xã hội áp lực lớn, tự sát dẫn đầu giá cao không hạ quốc độ, dị ma mật độ chỉ là khuất tại thế giới thứ hai, còn may mà bạch tượng ở phía trước khiêng đại kỳ. Hai người dọc theo ẻ đỏ gạ hỏa nhánh sông tùy ý lục soát một hồi, không bao lâu, số không áo điện thoại liền lần nữa nghĩ tới, nhận nghe điện thoại số không áo ứng vài câu về sau, liền mở ra truyền tới tư liệu, đừng nhìn lấy chính là cái sửa chữa điện thoại di động, nhưng đao loạt tốc độ vẫn thật là không chậm. Biết địa phương sao? Phùng Tuyết nhìn xem số không áo nghiêm túc đọc văn kiện, cũng không có đem đầu tiến tới cùng theo đọc, mà là trực tiếp hỏi. Chỉ biết là một cái đại khái lộ tuyến. Số không áo nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó mở ra một chương dùng dây đỏ đánh dấu đường ra đường địa đồ, bộ hậu cần đã đối với Sâm Điền Huệ đồng học tiến hành qua tinh thần giám định, xác nhận bọn hắn xác thực không có nhận ô nhiễm, mà khẩu cung của bọn họ cũng chứng minh, Sâm Điền Huệ lúc ấy cùng hai nữ sinh cũng không có thoát ly tập thể, trên đường đi cũng không có cái gì dị thường biểu hiện, chỉ là bình thường vòng quan hệ mà thôi. Nói cách khác, cái kia tiểu quy hoặc là có thể ẩn thân, hoặc là căn bản cũng không phải là tồn tại ở thế giới vật chất thực thể, hoặc là chính là nhỏ đến tiện tay nhặt lên nhét trong túi cũng sẽ không có nửa điểm vấn đề. Rất có thể. Số không áo gật gật đầu, tiếp tục đảo văn kiện, Phùng Tuyết đi ở phía trước, thuận cái kia đánh dấu lấy dây đỏ địa đồ hướng phía tiểu trấn phía sau núi bên trên đi tới. Nói đến cái này tiểu trấn phía sau núi phong cảnh vẫn là rất không sai, có cây có hoa, sông nhỏ dốc rách, rất có như vậy một loại điển viên phong tình. Lại nói trong tư liệu có Sâm Điền Huệ bí mật căn cứ sao? Phùng Tuyết cẩn thận quan sát đến bờ sông tình huống, vụng trộm bung ra linh giác. Mặc dù thời đại này siêu phàm hệ thống so với thần niệm càng nặng ý chí, nhưng Phùng Tuyết cái này thời đại trước tàn đảng, lại như cũ nắm giữ lấy thần niệm quét xem kỹ thuật, mặc dù luyện tinh hóa khí thực lực không nhiều lắm phạm vi, thế nhưng ở lộ tuyến định trước bên trên lục soát lưu lại yêu khí, nhưng vẫn là làm được. Không, mặc dù loại này tuổi tác hài tử cái gọi là trụ sở bí mật đại khái là cùng mấy cái vòng tròn nhỏ bên trong tiểu đồng bọn ở bên ngoài tập hội, chơi đùa địa điểm, vứt bỏ đền thờ, công viên, thậm chí là nhà xưởng nhà kho, đến mức chỉ là một chỗ thiên nhiên hốc cây, đều có thể xem như trụ sở bí mật, trừ trong vòng nhỏ mấy người bên ngoài, cơ bản sẽ không có người biết, mà Sâm Điền Huệ vòng quan hệ vừa lúc đều mất tích. Số không áo nhìn chằm chằm trong điện thoại di động địa đồ xuất thần, Phùng Tuyết thì có chút cảm nhận được một sợi yêu khí, một bên không để lại dấu vết đi tới bờ sông tuần sát, vừa lên tiếng nói, có lẽ mất tích nguyên nhân cũng là bởi vì đi qua cái kia cái gọi là trụ sở bí mật, hoặc là nói ngay tại hôm qua cái kia dị ma cuối cùng trưởng thành đến đủ để nuốt vào ba người trình độ, thế là dứt khoát đem vừa lúc ở trước mặt ba người cho lưu lại rồi, không bài trừ loại khả năng này. Số không áo đưa điện thoại di động cất ở trong túi, đi theo giống như phát hiện cái gì vậy. Phùng Tuyết nhích lại gần, lập tức khẽ cho mày. Nơi này đều là nước chảy, cho dù có cái gì, đoán chừng cũng đều bị cuốn đi. Không, chúng ta tìm manh mối, cũng không phải sẽ bị nước trôi đi đồ vật. Phùng Tuyết có chút nhếch lên khóe miệng, cảm thụ được cái kia lắng động ở dòng suối dưới đáy nhàn nhạt yêu khí, bình tĩnh nói. Nhắm mắt lại, thả ra ngươi cảm giác, cảm thụ một chút, nơi này có cái gì. Ta cũng không phải cảm giác hình mà săn bắn. Số không áo căn bản không có nếm thử ý tứ, ngược lại dùng một loại sáng ngời có thần ánh mắt nhìn chăm chú lên Phùng Tuyết. Chẳng lẽ ngươi chính là trong truyền thuyết loại kia 1000 cái ma săn bắn bên trong mới có một cái cảm giác hình thiên tài? Hơn nữa còn là còn không có cùng săn bắn cụ đồng bộ liền đã thể hiện ra thiên phú cái chủng loại kia siêu cấp thiên tài. Ách. Phùng Tuyết lúc đầu đều muốn dạy số không áo làm sao cảm giác yêu khí, nghe nàng tiểu nói này, lập tức có chút do dự, bất quá có chút nhíu mày về sau, hay là lắc lắc đầu nói, cũng không phải là cái gì kỳ quái thiên phú, là tu hành kiếm thuật mang tới cảm giác bén nhạy. Luyện kiếm còn có loại công năng này. Số không áo khắp khuôn mặt là không tin, Phùng Tuyết cũng là lắc lắc đầu nói, cho dù là mây tía kiếm đạo cũng khéo léo nói chuyện, ta tu hành kiếm pháp truyền lại từ thuộc trung, tương truyền là kiếm tiên lưu lại, nguyên bản cũng chỉ là có thể đánh mà thôi, nhưng ở lấy được săn bắn cụ về sau, ta chậm rãi liền có thể lý giải loại kia huyền lại huyền đồ vật. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút, trước kia tu hành không ra, khả năng không phải là kiếm pháp có vấn đề, chỉ là thời đại này nhân loại đã không có cách nào thông qua tự mình tu luyện xuất xứ gọi là nội khí, mà săn bắn cụ đúng lúc là cái bên ngoài đưa đan điền. Phùng Tuyết nói như vậy không phải là bởi vì hắn đại công vô tư, mà là định cho chính mình không giống bình thường chuẩn bị cái án, mặc kệ người khác tin hay không, ít nhất phải có cái lý do nói cho qua. Chỉ là Phùng Tuyết không nghĩ tới, số không áo nghe về sau, thế mà làm như có thật nhẹ gật đầu, cái này lý luận ta nghe qua, trên thực tế, hiện tại người bán hoa cùng mây tía pháp thuật hệ thống đều là căn cứ vào cái này lý luận, từ trong cổ tịch hồi phục đi ra, bất quá đại bộ phận người đều phải chờ tới săn bắn cụ bắt đầu cùng tự thân đồng bộ về sau, mới có thể bắt đầu tu tập, giống như ngươi ngay từ đầu liền có thể cảm nhận được, ta vẫn là lần thứ nhất thấy. Cái kia, kỳ thật không phải là ví dụ, mà là bởi vì ta xác thực đã cùng săn bắn cụ đồng bộ. Chương 480, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào xúc sắc mẹ. Chương 481, thời khắc mấu chốt còn phải dựa vào xúc sắc mẹ. Cái gì? Đã đồng bộ rồi. Số không áo con mắt trợn thật lớn, hòa phong kèm chút trôi đi đến đẹp hệ phim hoạt hình, không phải là cứng rắn phái mạng gạ, là phim hoạt hình, thỏ chim sáo loại kia, đi. Bất quá cũng không phải do nàng không kinh ngạc, bởi vì là không cùng săn bắn cụ đồng bộ, thế nhưng là tiến giai thâm niên ma săn bắn cọc tiêu. Nói một cách khác, cái này mới vào trước 2 ngày rưỡi người mới, đã là thâm niên ma săn bắn rồi. Ừm, trên thực tế rèn kiếm phía sau về nhà ngủ một giấc, sáng ngày thứ 2 liền có thể cảm giác được cùng săn bắn cụ sinh ra kết nối. Phùng Tuyết gật gật đầu, chuyển ra ngàn tử đại sư làm tấm mục, phía trước ngàn tử đại sư không phải đã nói rồi sao? Chính hàng tình huống dưới người mới muốn rèn luyện thật lâu mới có thể đồng bộ, là bởi vì rèn đúc săn bắn cụ người dấu ấn tinh thần biết lưu tại săn bắn cụ bên trong, ta săn bắn vốn là chính ta rèn đúc, bên trong bản thân liền là chính ta tinh thần là ấn, tự nhiên là trực tiếp đồng bộ. Vậy ngươi lấy được cái gì dị năng? Số không áo đè xuống chính mình cái kia một tí xíu đấu kỵ cùng lòng tràn đầy hoài nghi, sáng suốt chuyển di chủ đề, người với người thiên phú là không thể cơ đua cả nắm, huống chi sớm tại Phùng Tuyết dùng phá dù đem nàng đánh bại một khắc kia trở đi, số không áo liền có đem hắn bồi dưỡng ôm bắp đùi ý nghĩ. Chỉ là nàng không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy thôi, nên tính là hỏa hệ dị năng a. Cảm giác có chút quá bình thường. Phùng Tuyết đưa ngón trỏ ra, nhường một điểm chân hỏa ở đầu ngón tay nhảy vọt, xem như cho mình chân hỏa chuẩn bị một cái hợp pháp áo lót, ngọn lửa màu trắng bạc tán phát nhiệt độ cũng không tính khoa trương, nhưng vẫn cũng nhường số không áo ao ước con mắt đăm đăm. Bình thường. Số không áo phát ra một cái chuyển hướng cực kỳ khoa trương âm thanh, ngươi nhường những cái kia sau khi thức tỉnh chỉ có thể nhường tóc biến sắc, mắt sáng lên, cái mũi dài ra mà săn bắn làm sao chịu nổi a. Ha ha. Phùng Tuyết gượng cười hai tiếng. Không có tiếp lời, số không áo cũng không ở trên đây xoắn xuýt, nói thẳng, nhường ngươi đều mang lại, đã phát hiện vết tích, liền tranh thủ thời gian tìm đi. Dù sao đều là ngươi có lý. Phùng Tuyết miết miết miệng, lập tức chỉ vào dòng suối nhỏ nói, trong nước có một loại kỳ quái khí tức, mặc dù không nói được khó chịu, thế nhưng nhường người không quá dễ chịu, chẳng qua nếu như cảm giác này thật là thuộc về dị ma, vậy chúng ta khả năng đoán sai, cái này dị ma cũng không phải là cái gì không tiện di động đồ vật, chí ít nó vốn nên là biết ở con suối nhỏ này bên trong du động. Nói cách khác, khả năng này thật là một cái rùa. Ở loại này dòng suối nhỏ bên trong sinh hoạt, bình thường là thạch quy hoặc là cỏ rùa loại hình a. Số không áo tiện tay lật ra mấy khối tảng đá, cũng không có tìm được rùa đen loại hình đồ vật, ngược lại nhìn thấy mấy cái cực nhỏ con cua. Trên lý luận đến nói là dạng này, bất quá xâm điền huệ ở kia bản sinh vật đồ giám bên trong xem xét, nhưng đều là rùa biển. Dị ma hóa sẽ để cho giống loài bản thân đều phát sinh cải biến sao? Phùng Tuyết cảm thấy mình đem dị ma cưỡng ép cùng yêu quái khóa lại tựa hồ vẫn còn có chút phía diện, chí ít yêu quái thành tinh sẽ không thêm ra một đám xúc tu, cũng không biết bởi vì thành tinh liền từ rùa đen biến thành rùa biển. Biết à, điển hình nhất chính là ma hệ dị ma, cái này nhất hệ dị ma cơ bản đều là nhân loại ở một loại nào đó mãnh liệt cảm xúc xuống chuyển hóa mà thành, mọc ra răng nhọn màu sắc, biến thành bốn chân chạm đất, thậm chí sinh ra một cái đuôi cũng không tính hiếm thấy. Số không áo gặp qua không ít dị ma, nói đến ngược lại là đạo lý rõ ràng, Phùng Tuyết nghe vậy nhẹ gật đầu, bắt đầu dùng chính mình huyền học tri thức suy tư ở trong đó đại biểu ý nghĩa. Số không áo thấy Phùng Tuyết không nói thêm gì nữa, liền chủ động mở miệng hỏi: "Ngươi cảm giác được khí tức có đầu nguồn sao? Là ngẫu nhiên phân bố trong nước, hay là từ một nơi nào đó bay xuống?" Không có cách nào cảm giác như vậy tỉ mỉ, chỉ có thể biết đại khái tồn tại mà thôi. Phùng Tuyết nhẹ nhàng lắc đầu, hắn cũng không hề nói dối, mặc dù xác thực cảm giác được yêu khí, nhưng loại thuốc này khí vô cùng phù phiếm, thậm chí thuộc về loại kia gần như sắp muốn biến mất loại hình. Yếu như vậy yêu khí, y theo Phùng Tuyết nhận biết đến nói, cơ bản cũng là trực tiếp thụ một chút hóa yêu binh đẳng cấp, liền yêu linh hoặc là yêu linh đều kém xa. Loại tiêu chuẩn này yêu binh, trí lực cơ bản cũng là duy trì ở nhược trí tiêu chuẩn, để nó nấu cơm nó đều chỉ biết trưng, ngay cả dùng lửa đốt đều biết nướng cháy, chớ nói chi là sử dụng mỹ hoặc tinh thần chi phối dạng này cao tinh độ pháp thuật, có thể phát hiện liền đã rất không tệ. Số không áo nghe vậy cũng chỉ có thể thở dài, lấy điện thoại di động ra bắt đầu tìm kiếm phái bên trên công dụng chương trình. Phùng Tuyết thì là ngồi xổm ở bên dòng suối nhỏ, thử đi bắt giữ một sợi yêu khí xem như tìm đường thuật kiếp nổ, chỉ là cái này yêu khí quá mức mỏng manh, đụng một cái liền tán, rất có một loại dùng đũa kẹp đậu hũ não cảm giác. Đáng ghét, nếu là có cái chính thức ma săn bắn ở bên người liền là được, do vực địa đồ lục soát công năng không hướng người mới mở ra. Dây vò trong chốc lát, số không áo đông nhiên bầu không khí nói, Phùng Tuyết ngẩng đầu, thoáng có chút kinh ngạc. Do vực địa đồ lục soát là cái gì đồ chơi? Chính là thông qua vệ tinh trực tiếp quét hình bản địa đồ công năng, vì đối kháng dị ma, lấy trời hướng cầm đầu mấy cái có thần bí truyền thừa quốc gia ký kết một cái hiệp nghị, bán một chút chuyên dụng vệ tinh cung cấp toàn thế giới ma săn bắn sử dụng, có rất nhiều đặc biệt lục soát khác công năng, ví dụ như có thể đem phạm vi bên trong nhân công kiến trúc vết tích đánh dấu đỏ. Số không áo thở dài, dứt khoát móc ra trí năng cơ, mở ra Google địa đồ, mặc dù so ra kém ma săn bắn chuyên dụng địa đồ công năng nhiều, nhưng ít nhiều vẫn là có thể có chút dùng. Đương nhiên, đừng hy vọng nó có thể cho ngươi tiêu xuất có thể trở thành trụ sở bí mật địa điểm chính là. Dù sao cũng là cái vô danh sơn núi nhỏ, ở phóng đại đến cực hạn về sau, số không áo bắt đầu trừng to mắt tìm kiếm khả năng này bị quay chụp đến dấu vết để lại. Mặc dù cái đồ chơi này đổi mới rất tùy duyên, nhưng chính là bởi vì loại này tùy duyên, mới có thể tìm tới một chút như là vứt bỏ đền thờ, vứt bỏ nhà kho loại hình bản thân cần phải tại trên địa đồ xóa bỏ đồ vật. Hai người đều tại dùng phương pháp của mình cố gắng, bất quá ước chừng là Phùng Tuyết muốn bắt lấy một sợi yêu khí dục vọng quá mức mãnh liệt, trong đầu hắn xúc sắc cứ như vậy quay vòng lên. Đảo qua đảo lại. Phúc duyên 2885, thành công. Theo phúc duyên phán định thành công, Phùng Tuyết bỗng nhiên bắt được một sợi rõ ràng so cái khác yêu khí càng thêm ngưng thực khí tức, thần niệm lập tức hóa thành hình lưới bao khỏa đi qua, đem cái kia một tia yêu khí nhẹ nhàng vớt. Ẩn nấp bóp một cái pháp quyết, Phùng Tuyết chân khí trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng sói mòn, tìm đường thuật bản thân cũng không phải là cái gì quá khó pháp thuật, thế nhưng đối với luyện tinh hóa khí loại này vừa mới sinh ra nội khí giai đoạn, tiêu hao hay là không nhỏ. Bất quá, tốt xấu hay là thành công. Tìm được. Phùng Tuyết giả vờ như một bộ rốt cuộc tìm được đầu nguồn dáng vẻ, đột nhiên đứng dậy, hết sức chuyên chú tìm đọc địa đồ số không áo mền hắn giật nảy mình, bất quá nàng cũng không có như vậy phát tác, mà là trực tiếp đem trí năng cơ hướng trong túi một cất, cầm lên cái dương nói, vậy còn chờ gì, đi thôi. Ừm. Phùng Tuyết đối với số không áo chuyên nghiệp thái độ một mực là rất tán thưởng, không có nhiều trì hoãn, trực tiếp thuận cái kia tìm đường thuật chỉ dẫn, hướng phía trong núi chạy đi. Mặc dù cần phải chỉ là cái tiểu gia hỏa, thế nhưng Phùng Tuyết vẫn còn có chút hưng phấn lên. Chương 481, lập đoàn. Chương 482, lập đoàn. Hai người thuận dòng suối đi đường, số không áo nhưng thủy chung cầm điện thoại di động nhanh chóng đè xuống, Phùng Tuyết đối với cái này cảm thấy kỳ quái, dứt khoát hỏi: "Ngươi đang làm gì đấy?" "Cha đồ dám." Số không áo về ba chữ, bất quá rất nhanh liền nhớ tới chính mình người dẫn đường thân phận. Lập tức kiên nhẫn giải thích nói, trong điện thoại di động có cái dị ma đồ giám, bên trong ghi chép từ ma săn bắn tổ chức thành lập vị trí, đi săn hết thể dị ma tình báo tương quan, còn có một chút trong cổ tịch ghi lại giống thật mà là giả đồ vật, có thể thông qua đưa vào từ mấu chốt tiến hành mơ hồ lục soát, ta ngay tại thử lục soát cùng rùa biển, rùa đen, nhỏ hình thể, tinh thần can thiệp. Chờ từ có liên quan dị ma. Vậy kết quả thế nào? Phùng Tuyết nếu không phải cần duy trì tìm đường thuận, cũng nghĩ lấy điện thoại cầm tay ra đến xem một cái đồ chơi này quả thực có loại bộ kệ mẩn đồ giám cảm giác ra. Không tìm được, đơn thuần lấy rùa đen, rùa biển vì ngoại hình hoặc là dựa vào hạch tâm dị ma cũng không phải ít, cái gì xuyên qua kỳ a, mỏm đá vua a, rùa tiểu tăng a loại hình, thế nhưng có thể bị tầm 2-3 người ở không làm cho người khác chú ý tình huống dưới mang theo đi liền hoàn toàn không có, chớ nói chi là còn có tinh thần thao túng năng lực. Số không áo lắc đầu, bất quá rất nhanh lại khôi phục bộ kia tiền bối tư thái nói, trên thực tế hàng năm đều có không ít loại sản phẩm mới dị ma xuất hiện, cha không được cũng không phải chuyện ly kỳ gì, kỳ thật ta vốn còn nghĩ phải thêm bên trên dáng dấp đáng yêu loại này miêu tả, nhưng dị ma ngươi cũng biết, trừ tuyết nữ, hồ bằng loại hình số ít mấy loại, cơ bản đều là người quái dị. Cha không được a. Phùng Tuyết trong miệng lẩm bẩm, bất quá đúng lúc này, bên hai vang lên lần nữa xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Nộ tính, 5469, thành công. Tham tử sinh hoạt bình thường cần cái kia một điểm linh quang, hiện tại, linh quang đến rồi. Sách. Phùng Tuyết có chút líu lưỡi, nhưng không có để ý tới cái này mang theo chút điều thẳng mùi vị miêu tả, bởi vì, trong đầu hắn, sắc thực xuất hiện một điểm linh cảm. Dáng dấp đáng yêu. Thứ gì sẽ cho vóc người đáng yêu cảm giác? Dùng điều tra viên tư duy suy nghĩ mà nói, không phải liền là áp quá cao sao? Nói cách khác, Sâm Điền Huệ rất có thể cũng không phải là nhận mị hoặc loại năng lực ảnh hưởng, mà là vẹn vẹn bởi vì nó xác thực rất đáng yêu mà đem nó ngây người trở về. Nếu như vẹn vẹn chỉ là áp quá cao, Phùng Tuyết không biết làm sao đến, chợt nhớ tới năm đó huyện xạ Dương cái kia khinh phủ, nếu không phải giáp ngư cùng rùa hay là có rõ ràng khác biệt lời nói, Phùng Tuyết đều muốn hoài nghi cái kia ba nữ sinh có phải là vụng trộm đem khinh phủ cho hầm, sau đó không thể nhận thấy hóa thành dòng máu. Bất quá coi như không phải là khinh phủ, nhưng cũng cho Phùng Tuyết cung cấp một cái mới tinh mạch suy nghĩ. Khinh phù đang bị người ăn hết phía trước là không có bất kỳ cái gì thần dị, chỉ có bị ăn sạch về sau mới có thể thể hiện ra xem như huyết ma khủng bố. Như vậy cái này tiểu quy có thể hay không cũng là ra ngoài bắt trước ngụy trang trạng thái đâu? Liên cung dù yêu bung dù phía trước chỉ là một cái dù che mưa cái loại cảm giác này. Ngươi nói cái kia Sâm Điền Huệ nhận được kỳ thật chỉ là còn không có biến thành dị ma hình thái dị ma. Cái gì gọi là không có biến thành dị ma dị? Chờ một chút, ý của ngươi là bán ma hóa hạch tâm? Số không áo rất nhanh kịp phản ứng Phùng Tuyết ý tứ, trong lòng phảng phất có một cánh cửa bị triệt để đẩy ra. Nếu như cái này xem như dị ma hoạch tâm sinh vật chỉ là một cái lớn cỡ bàn tay rùa đen, bị Sâm Điền Huệ nhặt về phía sau vẫn còn tiếp tục hấp thu sợ, ở hôm qua mới cuối cùng triệt để biến thành dị ma. Phùng Tuyết rất muốn nói hắn không phải là ý tứ này, bất quá số không áo nói cũng rất có thể, hai người nhìn nhau, mặc dù không có cái gì giao lưu, nhưng đều ăn ý tăng tốc mấy phần động tác. Ba cái kia nữ sinh có thể hay không cứu trở về khác nói, thế nhưng nếu như dị ma thật là ở chiều hôm qua vừa mới thành hình mà nói, như vậy không tranh thủ thời gian xử lý mà nói, rất có thể sẽ tạo thành càng nhiều nguy hại bốn. Nhanh đến. Ta có thể cảm giác được cố khí tức kia mạnh lên. Phùng Tuyết cảm thụ được phía trước đống nhiên nồng nặc lên yêu khí, lập tức thả chậm bước chân, hơi có chút thở hổn hển số không áo cũng theo đó ngừng lại, bắt đầu điều chỉnh hô hấp của mình. Hai người trong tầm mắt địa phương là một gian vứt bỏ tiểu thần xã, nếu không phải coi như có một gian nhà gỗ, có lẽ nói là điện thờ mới càng thỏa đáng một chút. Xuyên thấu qua Google địa đồ, hai người phát hiện nơi này khoảng cách Sâm Điền Huệ nhà kỳ thật cũng không tính xa, nếu như trước đó liền biết vị trí mà nói, đại khái 20 phút liền có thể đến, nếu như đoán không lầm. Nơi này hẳn là Sâm Điền Huệ cái gọi là trụ sở bí mật. Mà cái kia dị ma, cùng mất tích ba nữ sinh, rất có thể ngay tại căn này nhìn đã vứt bỏ rất nhiều năm tháng trong đền thờ. Giang giác. Số không áo trong tay vali sách tay cấp tốc biến hình, mà tại thời khắc này, Phùng Tuyết chú ý tới, ánh mắt của nàng, giống như đều có chút mất đi cao quang. Tiếp xuống rất có thể nhìn thấy một chút kích thích đồ vật, ví dụ như thi thể, chân cụt tay đứt loại hình, ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt, đến lúc đó ta chưa chắc có thể lo lắng ngươi. Số không áo ngữ khí biến có chút băng lãnh, bất quá vẫn là có thể nghe ra trong lời nói nghiêm túc. Phùng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù nói hắn thấy qua việc đời, nhưng ở số không áo cùng ma săn bắn tổ chức trong mắt, hắn có lẽ còn là cái không chút gặp qua người chết tân binh đạn tử. Hô! Nhìn xem Phùng Tuyết cũng đem săn bắn cụ biến hình hoàn thành, số không áo hít một hơi thật sâu, bởi vì lúc trước phỏng đoán, nàng cũng không có tiến lên đẩy cửa dự định, mà là hai tay giơ lên hoang dạ thái đao, dùng một cái tiêu chuẩn thượng đoạn thức kiếm đạo lên tay, dùng sức một chém. Tiếp cận mục nát chất gỗ đền thờ căn bản kinh không được săn bắn cụ chém vào, ở tạp lạp tiếng vang bên trong, đền thờ cửa gỗ ngay tiếp theo nguyên một mặt vách tường, biến thành một cái đầy đủ 5-6 người song hành to lớn mở miệng, mà theo trong chớp nhoáng này, trong phòng cảnh tượng cũng hoàn toàn bại lộ đi ra. Hai cái không tính xinh đẹp cũng không tính xấu thiếu nữ lấy bất nhã tư thế trần trụi ghé vào bẩn thỉu trên mặt đất, mặc dù còn có hô hấp, nhưng ánh mắt lỗ thủng, giống như đã triệt để mất đi ý thức. Trên người của các nàng mang theo nhàn nhạt yêu khí còn sót lại, cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy giống như bị lân phiến, hòn đá phá cọ sát ra đến vết máu. "Đừng phân tâm." Số không áo băng lạnh âm thanh truyền đến, vốn cũng không có phân tâm Phùng Tuyết đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một mực bị hắn thần niệm tỏa định yêu khí đầu nguồn. Nôn ngữ thực tế không cách nào thỏa đáng biểu đạt ra thứ này ghê tởm, nó mọc lên màu vàng xanh lá mỏ chim, rong lông tóc, rùa đen đồng dạng vỏ lưng cùng mọc lên màng tứ chi. Nhưng nó không phải là một cái rùa đen. Trên thực tế, trừ mấy chỗ minh sắc tương tự điểm bên ngoài, nó cùng một đầu chân chính rùa đen ở giữa tương tự tính chỉ có thể dùng lẻ tẻ cùng gượng ép để hình dung. Tứ chi của nó so với loài bò sát mà nói, càng giống là hầu tử hoặc là hết xanh, so với phía sau mai rùa có chút thân thể khô gầy bên trên trải rộng thô ráp mà dị dạng lân phiến. Duy nhất chẳng phải khiến người buồn nôn mỏ chim ở mở ra về sau, bên trong cái kia tinh mịn, đủ để cho dày đặc sợ hai chứng người bệnh tại chỗ hôn mê gai sắc, nhưng người không khỏi khắp cả người phát lạnh. Mà lúc này, cái quái vật này chính ghé vào một thiếu nữ trên thân, dùng một loại tràn ngập ác ý ánh mắt, nhìn chăm chú đột nhiên xâm nhập nó lãnh địa hai người. Đảo qua đảo lại. Chương 482, cầu liên tục hai cái 99 xác suất. Chương 483, cầu liên tục hai cái 99 xác suất. Trước mắt vặn vẹo mà quỷ dị siêu tự nhiên quái vật chính khiêu chiến lấy ngươi nhận biết, đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1/6, bởi vì ngươi thấy qua việc đời nguyên nhân, thành công giảm 0, thất bại giảm 1. Đạo tâm, 9981, 9981, đại thất bại, hắn meo liên tục hai lần ném ra 99 ngươi có thể tin. Đạo tâm 80. Dù là ngươi thấy qua sự kiện lớn bên trong, cũng chưa có giống như trước mắt con quái vật này vặn mèo, ta ác, ô uế, ác độc sinh linh, ngươi cảm thấy có chút buồn nôn. Được thôi, ta như lai Phật tổ đều chém, nhìn cái rùa đen tinh còn địch rơi san giá trị. Phùng Tuyết trong lòng lầm bầm một câu, một bên số không áo cũng là lập tức hoàn thành đối với tình huống phán đoán, lớn tiếng nói: "Đây là Hà Đồng, mặc dù chỉ là tôi tớ cấp, thế nhưng lực lượng, trí lực đều tiếp cận vạn linh cấp đỉnh phong tiêu chuẩn, chỉ là bởi vì nhược điểm quá rõ ràng mới bị phân ở tôi tớ cấp bên trong, chỉ cần nghĩ biện pháp đem nó đỉnh đầu cái kia đĩa hình dáng khí quan bên trong nước làm ra đến, nó liền biết lập tức suy yếu đi xuống." Số không áo mặc dù nói thì nói như thế, nhưng nhìn nàng nâng đao tư thế, liền nên rõ ràng là dự định liều mạng. "Không có cách, ngươi không thể nào trông cậy vào đối phó một cái liền sinh sôi đều cứng cổ đồ chơi như là mây tía trong truyền thuyết như thế, ngươi đối với nó cúi đầu, nó liền biết ở hoàn lễ thời điểm đem đầu bên trên nước đổ ra." Trên thực tế, cái này Hà Đồng chí lực tiêu chuẩn tựa hồ còn không thấp, nó không có lập tức từ thiếu nữ kia trên thân đứng lên, mà là đem nó treo ở trước người, co đầu rụt cổ hướng về hai người tới gần. Phùng Tuyết cũng không thể xác nhận cái này Hà Đồng đến tột cùng là hiểu được sử dụng con tin, hay là đơn thuần chỉ là muốn bắt thứ gì xem như công sự che chắn, nhưng ít ra, nó không có giống những cái kia hạn chế cấp trong phim ảnh ác quỷ như thế, trước đem trong tay người xé nát ở xung lại. Số không áo giơ lên trong tay đao, tựa hồ cũng không nhìn thấy Hà Đồng trước người treo con tin, ánh mắt của nàng hoàn toàn lạnh lẽo, liền Phùng Tuyết kinh nghiệm mà nói, nàng đúng là dự định liền người mang Hà Đồng cùng một chỗ chém. "Ai?" Phùng Tuyết khe khẽ thở dài, đưa tay ngăn lại số không áo nói: "Đao của ngươi quá dài, không thi triển được, vẫn là ta tới đi. Ngươi có thể cứu liền cứu, không cứu lại được cũng không có cách, hiện tại chém chí ít còn có thể cứu hai người, nếu là không cẩn thận để nó chạy, cái kia đến tiếp sau người bị hại liền không chừng có bao nhiêu." Số không áo nơi nào sẽ nhìn không ra Phùng Tuyết ý nghĩ, dù sao nàng vào trước cũng liền bất quá 2 năm mà thôi, đương nhiên cũng rõ ràng loại kia muốn cứu tất cả mọi người ý nghĩ, thế nhưng, chỉ cần làm vượt qua 1 năm ma sản bán, cơ bản liền sẽ không lại ôm dạng này ý tưởng ngây thơ. "Yên tâm, ta không đốc." Phùng Tuyết trong tay vali sách tay chẳng biết lúc nào đã hóa thành tóc đen trường kiếm, có chút nâng lên mũi kiếm chỉ xéo Hà Đồng, trên người hắn nhộn nhạo lên nhàn nhạt sắc bén khí chất, nhường số không áo chỉ cảm thấy lúc này đang có một đạo lạnh buốt lưỡi dao dán chặt lấy da của mình. Vốn còn nghĩ thử một chút cái gọi là vạn linh cấp đỉnh phong cường độ, bất quá đã ngươi cưỡng ép con tin, vậy liền giữ lại không được. Phùng Tuyết trong miệng nói xong bình thường nhật ngữ, nhưng sông kia đồng lại giống như nghe hiểu, ánh mắt toán độc bên trong ẩn ẩn lộ ra mấy phần kinh sợ. Nó rụt rụt thân hình, đem chính mình triệt để nuốt ở thiếu nữ thân thể về sau, nhưng dù vậy, như cũng không cách nào làm cho nó cảm nhận được nửa điểm cảm giác an toàn. Sẽ chết. Rõ ràng không nên rõ ràng chết là vật gì dị ma lại tại giờ khắc này cảm nhận được chết sợ hãi, sau đó, ba tiếng gần như đồng thời phát ra thổi hơi âm thanh ở Hà Đồng phía sau truyền ra, cái này thoạt nhìn như là rùa đen, hết xanh, hầu tử chờ động vật hết thể hỏng bét một mặt chắp vá lên đồ chơi, thế mà bay lên. Hà Đồng cất cánh là đột nhiên như vậy, đến mức liền gắt gao nhìn chằm chằm nó số không áo đều khó tránh khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, nhưng Phùng Tuyết trường kiếm trong tay lại không biết khi nào đã giơ lên, sau đó, hóa thành ánh sáng. Mặc dù số không áo rất muốn dùng sự chú ý của mình đều ở Hà Đồng trên thân, cho nên mới không thấy rõ dạng này lấy cớ để che giấu, nhưng nàng trong lòng cũng hiểu được, dù là chính mình thật nhìn chòng chọc vào Phong Tuyết, một kiếm này, nàng chỉ sợ cũng rất khó nhìn rõ. Nàng thấy không rõ, cái kia bay lên bất quá cao 3 mét hà đồng, tự nhiên cũng không có thấy rõ. Cái này đại vương bát mới vừa vận động nát đỉnh đầu đỉnh, liền chỉ cảm thấy trên thân mát lạnh, liền không có khí tức. Dương ngọt lớn nhỏ quái dị đầu từ không trung rơi xuống, lăn trên mặt đất mấy lăn về sau, cũng là giống như đám cháy bên trong tượng sáp, chậm rãi mất đi hình dạng, nhìn tựa như là một bãi bùn nhão. Mà lúc này, thân thể của nó cùng bị vững vàng ôm ở trước người thiếu nữ lúc này mới mất đi động lực từ không trung ngã xuống, mặc dù chỉ có cao hơn 3 mét, nhưng nghe âm thanh, cô bé kia đoán chừng cũng rơi không nhẹ. Phong Tuyết đang muốn đi qua xem xét, số không áo lại một cái níu lại hắn, không đợi hắn nói cái gì, nhân tiện nói: "Trước dùng ngươi săn bắn cụ đâm xuyên nó, muốn dùng đưa nó giết chết dạng này ý niệm đi làm." Phong Tuyết không có hỏi nhiều, chỉ là chiếu vào số không áo mà nói, giơ lên trong tay kiếm, đối với ngăn chặn thiếu nữ thân thể hà đồng thân thể đâm xuống dưới. Nương theo lấy săn bắn cụ đâm vào hà đồng thân thể, Phong Tuyết chỉ cảm thấy giống như có đồ vật gì bị chém đứt, mà ở cái này về sau, nguyên bản còn tốt giống như là huyết nục chi khu thân thể, lại như cùng nó đầu như vậy, bắt đầu chậm rãi hòa tan. Lấy Phong Tuyết thời đại trước người tu hành ánh mắt đến xem, thứ này trên bản chất cùng thành hoàng quỷ sai quỷ thân thể không có khác biệt lớn, đều là dùng hương hỏa nguyện lực hỗn hợp linh khí đổ bê tông mà thành thể xác, chỉ bất quá so với thời đại hồng hoang quỷ sai, còn nhiều một chút yêu lực thôi. Con thất thần làm gì, đuổi cho săn bắn cụ hạ đạt thôn vệ chỉ lệnh. A, chỉ lệnh. Phong Tuyết có chút ghét bỏ trên đất bùn nhão, bất quá trong lòng cũng rõ ràng đây đã là hắn bây giờ có thể làm đến tốt nhất linh khí nơi phát ra, cũng không thể lực ngại đông ngại tây, trực tiếp hướng về săn bắn cụ truyền đạt thôn phệ chỉ lệnh. Nước bùn vật chất nhanh chóng tràn vào săn bắn cụ bên trong, một cỗ tia nước nhỏ linh lực cũng thuận chuôi kiếm tràn vào Phong Tuyết thân thể. Ai, độ tinh khiết cũng không tệ lắm. Phong Tuyết hơi kinh ngạc cảm thụ được cái này một sợi linh khí, lập tức vận lên chân hỏa, đem bên trong còn sót lại chút ít tạp chất luyện hóa, cuối cùng hóa thành bản nguyên nhất lực lượng, chuyển vào trong đan điền, đừng nói, chỉ là cái này một đầu hà đồng, liền tương đương với hắn 3 năm khổ tu. Bất quá hắn cuối cùng không phải là ăn một mình đồ đần, ở ngắn ngủi đắm chìm trong cuối cùng có linh khí nơi phát ra vui sướng về sau, hắn liền có chút chậm dần tốc độ cắn nuốt, quay đầu đối với số không áo nói: "Đến lượt ngươi. Lần này ta ra sức không nhiều, cái này đầu cho ta là được." Số không áo lắc đầu, chỉ sông kia đồng đầu biến thành một bãi nhỏ bùn nhão, bất quá không biết vì cái gì, rõ ràng cái kia đầu nhìn cũng không nhỏ, nhưng hỏa tan phía sau còn lại ít đến tương cảm, số không áo dùng mũi kiếm đâm một cái, liền hoàn toàn biến mất không còn hình bóng. Phong Tuyết thấy số không áo nói như vậy, cũng không khách khí nữa, cái kia bùn nhão đồ chơi rất nhanh biến mất không còn tăm tích, chỉ để lại phía trước cùng hà đồng thân thể cùng nhau rơi xuống thiếu nữ, cùng với một cái đã không có khí tức cỏ rùa. Đây chính là hà đồng ngưng tụ nguyện lực hạch tâm, đem nó cất vào trong dương, chúng ta nhanh đi ra ngoài. Số không áo đem săn bắn cụ khôi phục thành vali sách tay dáng vẻ, Phong Tuyết gật gật đầu, học phía trước thấy qua như thế, đem cái kia chỉ cỏ nhỏ rùa cất vào săn bắn cụ trong dương. Chương 483, đến tiếp sau. Chương 484, đến tiếp sau. Có thể thúi chết ta. Đem ba thiếu nữ đem đến đền thờ bên ngoài, hai người từng ngụm hô hấp lấy không khí mới mẻ. Ở hà đồng triệt để tử vong về sau không bao lâu, một cô giống như lên men qua mùi cá tanh hôn tạp mục nát trứng gà lưu hóa vật mùi vị mùi thối mới ở trong đền thờ tỏ khắp ra, đem vốn cho rằng tất cả hết thảy đều kết thúc, bắt đầu thu thập tàn cuộc hai người hôn đến kém chút đem bữa cơm đêm qua phun ra. Hà đồng cái đồ chơi này thật buồn nôn, đánh giấm phi hành thì thôi, còn thả thúi như vậy. Số không áo điên cùng chạy, tựa hồ là muốn mượn nhờ không khí lưu động đem trên người mùi mang đi, Phong Tuyết lại chỉ là bình tĩnh ngồi ở một bên, chỉ bên cạnh song song phủ lên ba cái trần trụi thiếu nữ nói: "Các nàng làm sao bây giờ? Có thể hay không bị dị ma ô nhiễm?" Bình thường đến nói sẽ không, người bình thường dù là bị dị ma lực lượng xâm nhiễm, cũng vô pháp trở thành ngưng tụ nguyện lực hạch tâm, bất quá mọi thứ đều có ngoài ý muốn, dựa theo chương trình, các nàng sẽ bị bộ hậu cần mang đến tiến hành kiểm tra, ở xác nhận không có vấn đề về sau, liền biết tiến hành tinh thần can thiệp, thanh lý mất mấy ngày gần đây nhất ký ức, đối ngoại liền nói bởi vì kích thích quá lớn dẫn đến mất trí nhớ liền là được. Số không áo tựa hồ cũng ý thức được chính mình hành vi phi công, thở dài tìm nhanh tảng đá ngồi xuống, chỉ mong lấy bộ hậu cần xe tranh thủ thời gian tới. Bất quá tựa hồ là cảm thấy làm như vậy ngồi có chút nhàm chán, số không áo đông nhiên mở miệng nói: "Ngươi mới vừa rồi là làm sao lách qua nàng đem hà đồng đầu chặt đi xuống? Trong truyền thuyết chỉ chém ma vật không chém người chạm ma kiếm. Nghĩ gì thế?" Phong Tuyết liếc mắt, đưa tay chỉ thiếu nữ chỗ cổ, số không áo đem đầu đưa tới, lúc này mới phát hiện ở thiếu nữ này đo cái cổ vị trí, có một đạo rất nhạt, thậm chí liền làn da đều không có cắt ra vết đao. Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó đến nói, hắn quả thật có thể làm được chém ma không chém người, nhưng đó thật là quá mức hao phí tâm thần. Lấy hắn luyện tinh hóa khí cường độ thân thể, đại não căn bản là không có cách tiếp nhận chém ra một cái mang theo minh sát chỉ hướng tính ý kiếm mang đến gánh vác. Chủ động đem ý kiếm áp chế đến thân thể có thể gánh chịu phạm vi, tức có thể giảm bớt gánh vác, lại có thể để cho mình biểu hiện không phải là quá mức thần dị. Bất quá dù chỉ là dạng này một kiếm, số không áo nhưng cũng cảm thấy kinh động như gặp thiên nhân, cái kia lạnh lùng ba không gió số không áo chẳng biết lúc nào lại lần nữa khôi phục nguyên khí thiếu nữ hòa phong, trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, liền kém không có nhào lên ôm bắt đuổi. Bất quá, rời ta xa một chút, thúi chết. Trên người ngươi không tối a? Sớm biết là Hà Đồng, ta liền mang mấy bao thuốc tẩy tới. Số không áo bất mãn thối lui mấy bước, Phong Tuyết cũng là toét miệng nói: ta cảm thấy nếu là biết là hà đồng, mang chất hút tẩm, vôi sống đều so thuốc tẩy dễ dùng. Nói cũng đúng. Số không áo gật gật đầu, không có phản bác Phùng Tuyết mà nói, thế là bầu không khí lại lần nữa trầm mặc lại. Cũng không phải nói hai người không thể nói được gì, mà là tại toàn thân bị hôi thối bao quanh tình huống dưới, có thể miễn cưỡng tìm hai đề tài phiếm vài câu, cũng đã là dưỡng khí công phu kinh người. Cuối cùng, ngay tại số không áo cùng Phùng Tuyết ở giữa đã trầm mặc hơn 5 phút thời điểm, bộ hậu cần đội xe rốt cục vẫn là xuất hiện ở trong tầm mắt, một cỗ xe con cùng ba lượng ngụy trang thành bình thường xe van xe cứu thương chậm rãi nghe vào đền thờ phía trước, ngay sau đó liền có 6 cái toàn thân bao cùng V4 phòng thí nghiệm nhân viên công tác vậy người từ trên xe vọt xuống tới, đem ba thiếu nữ mang lên căng cứu thương cất vào trong xe, mà phía trước xe con bên trên thì đi xuống một. Cái nhìn 27-28 tuổi nam nhân, Phùng Tuyết có thể thấy rõ ràng hắn đang đến gần phía sau trong nháy mắt đó ghét bỏ biểu tình, bất quá ngay sau đó, hắn liền móc ra hai bình thuốc phun xương đưa tới. Có thể tính đến rồi. Số không áo cơ hồ là dùng cấp đem thuốc phun xương túm đi qua, đầu tiên là đối với mình một trận tốt phun, sau đó mới đưa phun miệng nhắm ngay Phùng Tuyết, hoa lạp lạp là phun. Hô. Cuối cùng thoải mái. Như thế dày vò 2 phút đồng hồ, số không áo cuối cùng thật dài hít vào một hơi, trên mặt lộ ra cao minh đến cứu rỗi biểu tình, thì là cầm lấy cái kia không có nhãn hiệu cái bình, quay đầu nhìn về phía đưa thuốc phun xương đến nam tử nói: "Đây là thứ độ gì, hữu dụng như vậy?" Dùng một chút đặc thù dị ma sản xuất vật chất, có thể trung hòa đại bộ phận mùi. Nam tử rất tự nhiên vì Phùng Tuyết đưa ra giải thích. Số không áo thì là nói bổ sung. Mặc dù đại bộ phận dị ma đôn là bị trực tiếp xóa bỏ, nhưng là vẫn có cực ít một bộ phận bản thân bởi vì hội tụ nguyện lực chủng loại so sánh vô hại, có thể bắt được cùng nghiên cứu, cho lúc trước ngươi mua giày, còn có chiến đấu phục, bên trong đều tơ lụa vào chút ít sản xuất từ dị ma sợi, bất quá dị ma chung quy là dị ma, trừ phi là tiếp vào chính thức bắt được ý thác, nếu không có thể giết hay là trực tiếp giết chết tương đối an toàn. Ta biết. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, cùng số không áo cùng một chỗ tiến vào trong ghế xe, theo xe con lần nữa khởi động, Phùng Tuyết lúc này mới hỏi: "Ngươi nói hội tụ nguyện lực tương đối đặc thù, đây có phải hay không là mang ý nghĩa đã có phân biệt dị ma nguyện lực bản chất kỹ thuật rồi?" "Không tính là thành thục, chỉ có thể nói là mỏ mẫm tăng thêm kinh nghiệm chủ nghĩa mà thôi." Trên ghế lái nam tử khiêm tốn hồi đáp, tựa hồ là cảm thấy nói như vậy có chút không rõ ràng, lại bổ sung: "Liên dùng hai vị lần này gặp phải Hà Đồng đến nêu ví dụ đi, ở Mây Tía, cái này thuộc về so sánh thường gặp dị ma, cho đến nay bị thảo phạt vượt qua 100 con, nhưng chúng biểu hiện ra năng lực nhưng lại có nhỏ xíu khác nhau, có chút Hà Đồng lực lớn vô cùng, có thể từ thân thể người bên trong rút ra tinh khí ngưng tụ thành cái gọi là mông đít ngọc, còn có thể đánh giám phi hành. Chúng ta mặc dù thông qua nghiên cứu xác nhận cấu thành Hà Đồng trọng yếu nhất nguyện lực hẳn là nhân loại đối với chết chìm cái hiện tượng này sợ hãi, nhưng hình thành những thứ này không đồng tính hình năng lực nguyên nhân lại còn không có xác nhận. Lần này hai vị đi săn Hà Đồng tựa hồ là từ hạch tâm trạng thái bị người bị hại gặp phải, cho nên đối với giải khai phương diện này bí ẩn rất có ích lợi. Nếu quả thật phát hiện cái gì, hai vị cần phải có thể có được không ít điểm tích lũy. Đừng ôm hy vọng quá lớn, mấy nữ hải tử kia đến tột cùng có thể móc ra bao nhiêu thứ đều là cái vấn đề, nhìn các nàng dáng vẻ đó, không tiến hành tinh thần can thiệp, đoán chừng đều không cách nào một lần nữa biến trở về người bình thường. Số không áo nhếch miệng, nam tử cũng là khe khẽ lắc đầu, chỉ là không có nói cái gì, thế là trong xe liền lại một lần nữa lâm vào trong yên lặng bốn. Sau 20 phút, Phùng Tuyết cùng số không áo trở lại hắn trong nhà, số không áo lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra khó chịu thần sắc. Phùng Tuyết tựa hồ phát giác được cái gì, con mắt hơi nheo lại, có chút hiếu kỳ nói: "Vừa rồi nam nhân kia không phải là bình thường nhân viên công tác a?" "Ừm, hắn là Thiên Diệp bên này bộ hậu cần phó bộ trưởng, đồng thời cũng phụ trách một bộ phận dị ma phương mặt nghiên cứu, dị ma đổ giám bên trong có không ít đều là nghiên cứu của hắn thành quả." Số không áo rất đơn giản giới thiệu vài câu, cũng là liền đối phương danh tự đều không nói, Phùng Tuyết đương nhiên cũng ý thức được điểm này, có chút hiếu kỳ nói: "Ngươi thật giống như rất không thích hắn. Tên kia là điển hình nghiên cứu cuồng, chỉ để ý kết quả cái chủng loại kia, ví dụ như ba cái kia nữ hải, mặc dù ta có thể xác định ở kết thúc phía sau nhất định có thể thật tốt trở lại cuộc sống bình thường, nhưng đó là ở ký ức can thiệp về sau, trước lúc này vì từ miệng các nàng bên trong đem nghĩ muốn đổ vật móc ra, hẳn là sẽ vận dụng rất nhiều thủ đoạn quá khích ta." Số không áo dùng sức đem chính mình ngã tại trên ghế salon, rất khó chịu nói: "Mặc dù rõ ràng đây là nhất định hy sinh, thế nhưng dù sao cuối cùng đều biết làm ký ức can thiệp, coi như dùng vô nhân đạo thủ đoạn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì, cách làm như vậy hay là sẽ để cho người rất khó chịu a." Chương 484, một cái nho nhỏ bước ngoặt. Chương 485, một cái nho nhỏ bước ngoặt. Hơi nghỉ ngơi một chút, hai người lần lượt tắm rửa một cái, lúc này mới lần nữa tới đến cửa ra vào, dựng lấy màu đen xe con tiến về trước Thiên Diệp phân bộ. Số không áo ở không làm nhiệm vụ thời gian cùng nhiệm vụ bên trong hoàn toàn là hai cái hòa phong, càng không ngừng oán trách lần này lại không có nhường săn bắn cụ tiến hóa vân vân. "Ta săn bắn cụ cũng không có tiến hóa." Phùng Tuyết trong miệng nói như vậy, cũng là đã sớm đem Hà Đồng trên người không chọn vẹn phù văn cho luyện hóa, mặc dù nói thời đại này lấy không chọn vẹn phù văn cấu trúc siêu phàm năng lực mù hộp kỹ thuật rất thú vị, nhưng đối với Phùng Tuyết cái này có thể lý giải phù văn cấu trúc quy tắc, cũng chủ động đem nó sắp xếp người mà nói, có muốn hay không muốn liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Hà Đồng phù văn là cấn rất hỗn tạp, trong đó tốt nhất một hạng là nhường người lâm vào ngắn ngủi ngạt thở ảo giác, đối với tinh thần cùng sinh lý tạo thành song trọng đả kích. Bất quá theo Phùng Tuyết, loại này gân gà phụ ma còn không bằng luyện hóa tu luyện càng có hiệu suất. "Không giống a." Số không áo lắc đầu nói: "Ngươi đã cùng săn bắn cụ đồng bộ, mà lại có hỏa diễm dị năng, không cần cân nhắc hiện dùng tính vấn đề, có thể ta giao vọt đến cho đến trước mắt chỉ có vũ khí cận chiến hình thái, gặp được dù yêu loại kia không có cách nào đến gần, liền chỉ có thể gọi là ngoại viện. Gọi ngoại viện liền mang ý nghĩa muốn chia hết một bộ phận lớn thu hoạch, ngươi biết không? Ta hiểu, ta hiểu. Phùng Tuyết có chút qua loa nhẹ gật đầu, số không áo trong mắt chợt nhất chuyển, nói: "Nếu không, ngươi giáo dạy ta làm sao chém ra kiếm khí a? Ta biết trả học phí." Phùng Tuyết nheo mắt lại, dùng có chút nguy hiểm ánh mắt đánh giá thiếu nữ trước mắt, số không áo mền hắn thấy có chút run rẩy, nguyên bản hương phấn kình cũng có chút hạ xuống. Thẳng đến lúc này, Phùng Tuyết mới mở miệng nói: "Mặc dù dạy ta kiếm pháp người cũng không có cấm chỉ ta ngoại truyền, thế nhưng dựa theo giang hồ quy củ, nếu như không có gia nhập này môn phái, lại bị trao tặng tuyệt kỹ, là không thể hướng ra phía ngoài truyền thụ cho, dùng các ngươi mây tía thuyết pháp, chính là không có miệng hứa giai truyền tư cách." "Nha." Số không áo nhẹ gật đầu, không có cưỡng cầu ý tứ, nàng vốn là nghĩ một màn là một màn, không xem qua con ngươi bên trong hay là có vẻ thất vọng. Mà nương theo lấy trong chớp nhoáng này, Phùng Tuyết bên tai bỗng nhiên vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Nộ tính: 6569, thành công. Ngươi ẩn ẩn phát giác được, số không áo tựa hồ đối với bất luận cái gì có thể làm cho chính mình mạnh lên sự tình đều ôm lấy rất lớn chấp niệm. Vì sao lại ở đây cho ta một người ngộ tính phán định? Còn có chấp niệm. Phùng Tuyết nhìn xem ngắn ngủi một nhóm nhắc nhở, lại nhìn một chút số không áo nguyên khí kia tràn đầy bộ dáng, cũng là không tự chủ được nghĩ đến nhiệm vụ bên trong cái kia lạnh như băng, nhưng là lại rất đáng tin dáng vẻ. Sẽ không lại là cái gì khổ đại cựu thâm báo thủ tiết mục a? Chẳng lẽ tương lai vì báo thủ, biết ma hóa thành dị ma, sau đó biến thành giai đoạn buốt? Không cần ném xúc sắc, Phùng Tuyết trạch tri thức cũng đã xứng đôi ra tương ứng đáp án. Bất quá nếu biết, vậy liền có thể thật tốt dẫn đạo một cái. Thế là Phùng Tuyết câu chuyện nhất chuyển, lại nói: "Bất quá một chút chính ta lĩnh ngộ ra đến đồ vật, dạy dỗ ngươi cũng không có gì, có học liền tốt." Số không áo một điểm không do dự đáp ứng, nụ cười trên mặt biến tương đương sán lạ. Phùng Tuyết nhìn xem nàng phần này khuôn mặt tươi cười, trong lòng bắt đầu nghĩ ngợi điều chỉnh giáo dục số không áo phương án, xe cũng dần dần lái vào phong tục đường phố. Ban ngày phong tục đường phố cùng ban đêm có khác biệt rất lớn, so với ban đêm cái kia mây tía lấp loé say rượu mê tiền, ban ngày nơi này lộ ra an tĩnh dị thường, yên lặng đến Phùng Tuyết không tự chủ được liên tưởng tới một cái cùng xe đã chuẩn bị kỹ càng xứng đôi lời kịch. Cảm giác thật tiến tính a, trên đường cũng không có. Phi phi phi. GNA điều động. Phùng Tuyết lập tức dừng lại suy nghĩ, để cho mình không muốn lập xuống cái gì kỳ quái phơ lạc, bất quá, rất không khéo chính là, xe tại lúc này bỗng nhiên ngừng lại. Đi thôi. Số không áo đẩy cửa xe ra, lại phát hiện Phùng Tuyết đang dùng một loại ánh mắt cảnh giác trái phải nhìn quanh, lập tức biến có chút cổ quái. Người đang tìm cái gì? Ta đang nhìn có thể hay không từ góc đường lao ra một đám cầm sủ tợ mà cần gôn người áo đen. Phùng Tuyết niết niết miệng, lúc này mới có chút lúng túng mang theo vali xách tay đi xuống xe. Số không áo nghe vậy liếc mắt, chỉ trước mặt hai tầng quầy rượu bên trên yêu quái đường tấm biển nói: "Nhớ vậy, nơi này thế nhưng là đại bản doanh ải, chung quanh không biết bao nhiêu cái camera giam không đây. Làm sao lại nhường lực lượng vũ trang đơn giản tới gần? Nói cách khác không bài trừ lực lượng vũ trang đánh chỗ này chú ý rồi." Phùng Tuyết trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến, số không áo cũng là đương nhiên nói: "Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Săn bắn cụ mặc dù nói càng thích hợp lấy ra đối phó dị ma, nhưng chỉ là có thể để cho chủ nhân trường thọ điểm này, là đủ dẫn tới rất nhiều không có tư chất lại ý nghĩ hao huyền ngu ngốc chú ý." "Nói cũng đúng." Phùng Tuyết không có ở cái đề tài này bên trên dừng lại lâu, mang theo cái dương liền đi vào quầy rượu. Lúc này hiển nhiên còn chưa tới chính kinh khai trương thời điểm, trong quán ba không có người nào, hỏi trước đài muốn chìa khóa về sau, liền trực tiếp đi tới lầu 2. Tham dò nhiệm vụ, ẹ đỏ gạ hoa nhánh sông Tây bờ quái thành, người gây ra họa vì hà đồng thuộc dị ma, đã thảo phạt, ghi chép đã nộp lên, hoàn thành nhiệm vụ 100 điểm tích lũy, tôi tớ cấp dị ma thảo phạt 100 điểm tích lũy, còn tin cứu viện treo thưởng chưa tuyên bố, dựa theo lệ cũ, tính làm mỗi người 50 điểm tích lũy, vật liệu vì cơ thể sống cỏ rùa, đã tử vong, giá trị 500 điểm tích lũy, tổng cộng 850 điểm tích lũy, người dẫn đường khen thưởng thêm 85 điểm tích lũy, xin hỏi phân chia như thế nào? Trước đài nhân viên công tác nhanh chóng đập bàn phím, mặc dù khoảng cách sự kiện kết thúc vẫn chưa tới một cái giờ, nhưng bọn hắn điện thoại di động đã đem nhiệm vụ ghi chép thượng truyền hoàn tất, không thể không nói nơi này hiệu suất làm việc thật sự không tệ. Trừ ta người dẫn đường chia cùng phía trước ứng ra săn bắn cụ chế tác phí, đạo cụ phí tổn, còn lại đều cho hắn. Số không áo tùy ý khoát tay áo, trước đài gật gật đầu hoàn thành thao tác, Phùng Tuyết lập tức thu được tới sổ thông chi, hết thảy 330 phân. Xem ra săn bắn cụ chế tác thế mà chỉ cần 500 điểm tích lũy. Mặc dù nói 250.000 nhật nguyên cũng không tính là con số nhỏ, thế nhưng so với một món pháp bảo đến nói, cũng quá tiện nghi đi. Trước đài tựa hồ nhìn ra Phùng Tuyết nghi hoặc, mở miệng giải thích: "Kỳ thật cấp cho săn bắn cụ thuộc về vào chức phúc lợi, 500 điểm tích lũy trừ giá thành phí bên ngoài, càng nhiều hơn chính là vì cho thu hoạch săn bắn cụ thiết lập ngưỡng cửa, tránh không có kinh nghiệm chiến đấu người mới bởi vì lấy được săn bắn cụ mà bành trướng. Kỳ thật còn có một điểm, chính là vì để tránh cho săn bắn cụ đánh rơi." Số không áo ở một bên chen miệng nói: "Săn bắn cụ có thể thôn vệ dị ma cũng có thể thôn vệ vô chủ săn bắn cụ, cho nên nếu như không có thực lực mà nói, cùng khả năng ngược lại sẽ nhường dị ma biến càng mạnh." Phùng Tuyết nghe vậy nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, mà trước đài thì là ở chuyển di cái kia chết rùa đen về sau, lại nói: "Không minh tiên sinh, căn cứ nhiệm vụ ghi chép, ngài đã cùng săn bắn cụ hoàn thành đồng bộ, bất quá bởi vì ngài còn không có đi săn hơn vạn linh cấp dị ma, bởi vậy không cách nào vì ngài tăng lên trước bậc thềm. Cái này không chỉ là quy tắc hạn chế, đồng thời cũng là vì để tránh cho ngài tiếp vào vượt qua thực lực bản thân thâm niên cấp nhiệm vụ, xin ngài thứ lỗi. Chương 485, điều chỉnh giáo dục. Chương 486, điều chỉnh giáo dục. Giao nhiệm vụ, số không áo cũng không có lập tức cùng Phùng Tuyết rời đi, mà là mang theo hắn ở Thiên Diệp phân bộ đi dạo, phía trước đến thời điểm là ban đêm, nơi này lộ ra phi thường ồn ào, mà lúc này, lại yên lặng không ít, cũng không có chật trội như vậy. Mà tới lúc này, Phùng Tuyết mới biết được, nguyên lai nhìn không lớn phân bộ, lại có cái này nhiều như vậy chức năng. Trừ phía trước đi qua đăng ký điểm cùng rèn đúc phường, còn có mấy cái cửa hàng, trừ bán ra cùng loại với thuốc tẩy dược tệ bên ngoài, còn tiến hành một chút trang bị thiết kế cùng định chế công việc. Dựa theo số không nào nói, mặc dù có chế thức trang bị, thế nhưng ở cái này truy cầu cá tính niên đại bên trong, nhiều giao 10 điểm điểm tích lũy, vì chính mình đo thân mà làm một bộ y phục tác chiến, đối với rất nhiều ma săn bắn đến nói, đều là rất lãng mạn sự tình. Mà lại, không cần lo lắng quá khoa trương, mây tía chính phủ vì để cho ma săn bắn mặc y phục tác chiến ở trên đường cái di động sẽ không quá đột ngột, liền cấm chỉ không phải triển lãm ạ niệm địa điểm mặc cổ phục quy định đều cho giải trừ. Cho nên người đi ở trên đường cái, căn bản không nhận ra những cái kia kỳ trang dị phục người đến tuột cùng là thật có rẻ, hay là mặc cá tính y phục tác chiến ma săn bắn. Đương nhiên, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, có thể từ hoàn nguyên độ cùng vali sách tay đến tiến hành phán đoán. Dù sao coi như lại thế nào cổ, cũng không khả năng cầm khai phong vũ khí ở trên đường cái đi loạn đúng không? Phùng Tuyết ngược lại là có lòng định chế một bộ hiệp khách áo loại hình, bất quá suy nghĩ tỉ mỉ một cái, hắn luôn cảm giác mình khả năng xuyên không đi ra, hay là bỏ đi ý nghĩ này. Ở trong tổng bộ đi dạo một vòng, Phùng Tuyết cũng ít nhiều lý giải cái phân bộ này bố cục, trực tiếp chính là một tân thủ thôn đi. Cửa hàng rèn a, cửa hàng đạo cụ a, mạo hiểm giả công hội a loại hình, liền kém cái trước dũng giả giải nghệ tân thủ thôn thôn trưởng a. Tiếp xuống chúng ta đi đâu? Phùng Tuyết mua mấy bình công năng tính dược tề, lại mua một bộ ngụy trang thành đồng phục trưởng kiểu dáng y phục tác chiến, cũng không phải đồ điểm kia lực phòng ngự, mà là bởi vì cái đồ chơi này tốt dựa chịu mài mòn lại chịu bẩn a. Sân huấn luyện. Số không áo đương nhiên nói, ngươi không phải là nói muốn dạy ta dùng kiếm sao? Đừng, ta chỉ nói dạy ngươi chút ít kỹ xảo, đừng làm rộn ta muốn dốc túi tương thụ, mà lại cái này địa phương nhỏ cũng có sân huấn luyện. Mặc dù nói quầy rượu tầng 2 cũng không nhỏ, thế nhưng đang chứa đựng nhiều như vậy công năng công trình về sau, còn lại vị trí muốn làm cái sân huấn luyện cũng quá miễn cưỡng, còn nữa nói, đem sân huấn luyện làm ở lầu 2, âm thanh sẽ không quá lớn sao? Đương nhiên không ở nơi này. Số không áo phối hợp đi ở phía trước, Phùng Tuyết cũng lập tức đi theo, ngồi lại đổi người tài xế cao cấp xe con, Phùng Tuyết bắt đầu hoài nghi, trong tòa thành thị này, đến tột cùng tồn tại bao nhiêu dấu ở các nơi, chỉ vì tùy thời lắp đặt ma săn bắn cùng khoảng cố xe. Lần này xe cũng không có mở ra bao xa, rất nhanh liền đến mục tiêu lần này, mà nơi này Phùng Tuyết cũng không lạ lắm, hoặc là nói, nhưng phàm là ở mây tía từng có ở lại kinh nghiệm người, cũng sẽ không lạ lắm. Dù sao cũng là chỗ tránh nạn đi. Mây tía chỗ tránh nạn là rất nhiều, nghĩa rộng đi lên nói, rất nhiều thị dân sân vận động, tàu điện ngầm đường hầm, đều có thể xem như lâm thời chỗ tránh nạn, nhưng ở cái này bên ngoài, còn xây dựng lượng lớn chuyên dụng công trình, nguyên nhân chủ yếu ngược lại không phải vì chống cự chiến tranh, mà là vì đối kháng thiên tai. Mọi người đều biết, cái chỗ chết tiệt này thiên tai không ngừng, bão, địa chấn, biển gầm, núi lửa bộc phát, à, ta thừa nhận núi lửa bộc phát quá phận một chút, thế nhưng không thể phủ nhận là, nhưng phàm là ngươi có thể nghĩ ra được thiên tai, ở mây tía đều có phát sinh khả năng. Cho nên ở mây tía sinh hoạt, ngươi không thể không kinh lịch hai chuyện, đệ nhất là đồ bỏ đi phân loại, thứ hai chính là tị nạn diễn tập. Nơi này là chuyên dụng báo địa chấn tị nạn công trình, bình thường không mở ra cho người ngoài, mà lại bên trong kháng chấn, chống chấn động đẳng cấp cùng kiên cố độ cũng rất cao, vừa vặn lấy ra cho chúng ta dùng, quốc gia khác ta không rõ lắm, thế nhưng mây tía đại bộ phận ma săn bắn sân huấn luyện đều là đặt ở chỗ tránh nạn bên trong. Số không áo một bên theo Phùng Tuyết giới thiệu như thế nào dùng phân phối điện thoại di động nhanh chóng lục soát bản địa bị dùng để xem như sân huấn luyện công trình, vừa đi đến chỗ tránh nạn lối vào, ở bảo an đỉnh máy móc bên trên quét một cái, theo đinh một tiếng vang, nguyên bản một mực cảnh giác nhìn chăm chú lên hai người bảo an ánh mắt lập tức biến nhu hòa, dùng một cái vi diệu ánh mắt ra hiệu bọn hắn có thể đi vào. Thông qua mấy đạo cửa sắt, bên hai cũng dần dần truyền đến một chút va chạm âm thanh, chỗ tránh nạn không gian rất là trống trải, vượt qua 5000 mét vuông trống trải sân bãi, lúc này lại chỉ có 5-6 người ở đây rèn luyện. Tựa hồ là vì cam đoan cơ sở nhất tư ẩn, nơi này cất đặt rất nhiều cùng loại với trong bệnh viện di động vải mảnh công trình, nếu như cần đối lập bảo mật không gian, liền có thể chính mình dùng vải mảnh vây ra một cái khu vực, dùng để rèn luyện cần bảo mật đồ vật. Tràng quán bên cạnh còn có một trương cái bàn, bốn cái mặc áo khoác trắng tuổi trẻ nam nữ chỉnh buồn bực ngán ngẩm ngồi ở chỗ đó, nhìn một bên hòm thuốc chữa bệnh cùng cáng cứu thương, không hề nghi ngờ là nhân viên y tế, bất quá dù sao chỉ là huấn luyện, thật thu lại không được tay tình huống hay là đối lập hiếm thấy, bọn hắn tồn tại càng nhiều cũng chỉ là một loại bảo hiểm. Số không áo rất quen thuộc ở nơi hẻo lánh trong thùng sắt rút hai thanh luyện tập dùng dao gỗ, sau đó kéo mấy phiến vải mảnh, vây ra một khối đại khái 20 mét vuông khu vực, lúc này mới nói: "Như thế lớn đủ sao?" "Đầy đủ." Phùng Tuyết gật gật đầu, từ số không áo trong tay tiếp nhận một thanh dao gỗ, ước chừng thử một chút, bỗng nhiên phóng ra một bước, trong tay dao gỗ cũng theo đó chém xuống, rõ ràng ngăn cách có xa hơn 3 mét, nhưng phía trước vải mảnh nhưng thật giống như bị thứ gì nện vào, bỗng nhiên hướng về sau bay lên, sau đó lại chậm rãi rơi trở về. Số không áo thấy cảnh này, trong mắt lập tức lộ ra mãnh liệt thần thái, hưng phấn đến: "Ngươi làm sao làm được? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết kiếm khí? Nhất niệm thông thần." Phùng Tuyết dùng so sánh nhật thức giải thích nói, truyền thuyết xạ xạ kỳ cổ dị rồ muốn chém xuống chim én mà vung đao, ở hắn kinh lịch vô số lần rèn luyện về sau, chim én cũng liền tự nhiên mà vậy bị chém xuống. Nếu như thuần lấy kiếm thuật, ta vốn là không làm được đến mức này, bất quá ở có săn bắn cụ gia trì về sau, ta nắm giữ ý cách dùng, ý niệm đến, tự nhiên cũng liền có thể làm được. Nghe không hiểu nhiều. Số không áo rất thành thật lắc đầu, Phùng Tuyết chỉ là khẽ mỉm cười nói, không hiểu cũng không quan hệ, ngươi chiếu vào ta động tác mới vừa rồi đến một cái. Phía trước động tác, làm chấn, cũng chính là vung đao huấn luyện, sao? Số không áo cẩn thận hồi ức một cái Phùng Tuyết phía trước phương thức công kích, xác nhận cùng kiếm đạo bên trong thượng đoạn chính diện giao chặt làm chấn không có gì khác biệt, bất quá vẫn là bắt trước hắn bộ dáng, hai tay nắm ở đao gỗ, nâng quá đỉnh đầu, sau đó tay quá cao. Số không áo còn chưa kịp đem đao vung lên, Phùng Tuyết liền đánh gãy động tác của nàng, sau đó một cái tay từ phía sau bắt lấy cổ tay của nàng, đưa nàng động tác có chút đè thấp mấy phần, nâng đao đến vị trí này liền đủ, con mắt không nên nhìn lấy đao hoặc là cổ tay, mà muốn nhìn lấy phía trước, còn có bước chân, lấy chiều cao của ngươi, một bước phóng ra nhiều như vậy. Phùng Tuyết nói xong, còn đá đá số không áo chân phải, ra hiệu nàng phóng ra bước chân. Một lần, hai lần, số không áo không ngừng làm vùng đao huấn luyện, nhưng lại tổng cũng không thể hoàn thành, hai người cứ như vậy hao tổn một cái buổi chiều, một cái vô cùng đơn giản làm chấn, lại bị Phùng Tuyết quả thực là sửa chữa hơn 170 chỗ chi tiết, mới để cho số không áo miễn cưỡng làm xong một lần hoàn chỉnh vung lên. Trước làm 500 cái, ghi nhớ loại cảm giác này, hiện tại về nhà, ta sợ ngày mai ngươi lại được làm lại từ đầu. Chương 486, chuyện lạ. Chương 487, chuyện lạ, mệt chết ta. Thứ hai sáng sớm, ngậm bánh mì số không áo lung lay đau bứt nhức bả vai, nhỏ giọng oán trách, hôm qua nàng vì bảo trì ký ức, một buổi sáng sớm liền cùng Phùng Tuyết đi sân huấn luyện, thế nhưng cả ngày xuống tới, cũng bất quá liền tiến hành 1000 lần huấn luyện. Theo dần dần thuần thục, nàng phát hiện cái này vung kiếm huấn luyện cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, tối thứ 6 bên trên cái kia 500 kiếm chỉ là nhường nàng hơi mệt chút mà thôi, thế nhưng hôm qua, ở nàng vung kiếm vượt qua 500 lần cái này hạn độ về sau, cảm giác mệt nhọc liền lập tức dâng lên. Cái loại cảm giác này đại khái tựa như là một cái cơ hồ không thế nào rèn luyện thân thể tử trạch bỗng nhiên là mấy trăm chống đẩy cảm giác, toàn thân cao thấp hết thể cơ bắp giống như đều ở than khóc. Xem như người từng trải Phùng Tuyết nghe vậy chỉ là liếc mắt, thậm chí mang theo chút trào phúng mà nói, mệt mỏi. Ngươi cả ngày hôm qua cộng lại cũng liền vung 1000 kiếm, cái này mệt mỏi rồi. Vấn đề là ngươi giáo ta cái tư thế kia rất không được tự nhiên ải. Số không áo nghe được Phùng Tuyết mang theo trào phúng ý vị lời nói, lúc này phản bác, ta trước kia ở huấn luyện trường học vũ khí huấn luyện, 1000 lần làm chấn cũng chính là một cái giờ sự tỉnh. Ngươi biết cảm thấy không được tự nhiên, là bởi vì ngươi trước kia dùng đao phương pháp có vấn đề, ngươi cảm thấy mệt mỏi, là bởi vì ngươi những cái kia trước kia không chịu được rèn luyện cơ bắp bây giờ bị cưỡng ép điều động lên, hiện tại ta muốn một lần nữa chỉnh lý sai lầm của ngươi quen thuộc, nhường ngươi đem nguyên bản không thế nào sử dụng cơ bắp lợi dụng, chỉ đơn giản như vậy. Phùng Tuyết ngược lại là không có làm câu đấu người thói quen, rất là giảng giải cặn kẽ lấy nguyên nhân cụ thể. Mặc dù hắn am hiểu là không câu nệ tại vũ khí ý kiếm, nhưng ở hình thành ý kiếm phía trước, đầu tiên trước muốn hiểu rõ cái gì mới là kiếm. Dù là Phùng Tuyết năm đó từ thư sinh nơi đó lấy được thanh thành kiếm pháp, cũng là muốn từ kiếm chiêu bắt đầu từng chút luyện tập, mới có thể từng bước tiến vào cái gọi là tâm niệm như kiếm, ý có thể thông thần cảnh giới bên trong đi. Thế nhưng là ta cảm thấy ta hiện tại trạng thái, nếu là đụng phải dị ma cơ bản liền xong đời. Số không áo đung đưa bùn rùn cánh tay, để không nổi nửa điểm khí lực, phải biết, nàng thế nhưng là đi săn mấy chục con tôi tớ cấp dị ma ma săn bắn, coi như còn không có thu hoạch được cái gì dị năng, nhưng đơn thuần tố chất thân thể, cũng hoàn toàn không phải người bình thường đủ khả năng sánh ngang, có thể hết lần này tới lần khác nàng hiện tại chính là như thế một bộ vô lực bộ dáng, ngày bình thường bộ kia nguyên khí 10 phần bộ dáng cũng đã mất tung ảnh. Dù sao ngươi đều cùng ta ở cùng một chỗ, ta có thể đánh thắng là được. Phùng Tuyết hoàn toàn một bộ không quan trọng dáng vẻ, mặc kệ số không áo có thể hay không đánh, dù sao không có hắn có thể đánh. Hy vọng như thế đi. Số không áo giống như muốn nói điều gì, bất quá lại nghẹn về trong bụng, chỉ có thể ngụm nhỏ dựa vào bờ môi cùng răng lực lượng nhét ngậm lên miệng bánh mì. Mặc dù nói đến giống như hơi cường điệu quá, nhưng nàng hiện tại thật là liền tay giơ lên nắm bắt bánh mì khí lực đều không muốn ra. A, thật chướng mắt. Ngay tại Phùng Tuyết hai người như thế hô động thời điểm, chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc vang lên, quay đầu liền nhìn thấy núi kỳ người Lương Thiện Bình xuất hiện ở góc đường, kém chút quên, thằng này nhà vừa lúc ở Phùng Tuyết ngoại trú trên đường. Ách. Phùng Tuyết phát ra một cái rất rõ ràng liễu lời âm, núi kỳ người Lương Thiện Bình nhưng thật giống như hoàn toàn không có chú ý tới đồng dạng, trực tiếp xoay một vòng chạy tới. Phía trước đã cảm thấy hai người các ngươi không thích hợp, trước kia liền nhận biết. Dù thế nào cũng sẽ không phải thanh mai trúc mã cái gì a. Tùy ngươi nghĩ ra sao đi. Phùng Tuyết lười nhắc thông báo cái này, tùy thời tùy chỗ đều nghĩ lôi kéo hắn đi chấn hương phế xã, tham gia cả nước giải thi đấu thanh niên nhiệt huyết. Số không áo cũng là nhanh chóng đem trong miệng bánh mì nuốt xuống, dùng một bộ rất công thức hóa, nhưng cũng rất có lực tương tác nguyên khí nụ cười nói: Ta cùng Du Quân ở cùng một nhà trong tiệm đánh qua công, cho nên trước kia liền nhận biết. Thế nhưng là ngươi, núi kỳ người Lương Thiện Bình lúc đầu muốn nói ngươi không phải là mới từ kinh đô chuyển trường tới như vậy, bất quá lập tức suy nghĩ một chút, lại nén trở về. Không nói đến hiện tại khai giảng còn chưa đủ một tháng, nói không chừng trước kia liền thật ở nơi nào cùng một chỗ đánh qua công. Coi như số không áo đang nói láo, hắn cũng không có gì lập trường đi hỏi thăm, dù sao mọi người đều nói láo, tự nhiên có cần nói dối lý do, hắn núi kỳ người Lương Thiện Bình còn không đến mức vì bắt quái đi chọc thủng người khác cũng không có ác ý hoang luôn. Bất quá núi kỳ người lương thiện bình đột nhiên xuất hiện, cuối cùng vẫn là dẫn đến Phùng Tuyết cùng số không áo giao lưu biến hơi bất phóng túng đi một chút, từ nguyên bản huấn luyện chủ đề, cưỡng ép thay đổi đến bài tập cùng công khóa bên trên, cứ như vậy một đường lúng túng trò chuyện đi đến trường học, Phùng Tuyết chợt phát hiện trong lớp học sinh đều đang đàm luận một cái tương tự chủ đề. Sân trường chuyện lạ. Mặc dù nói ở mây tía trường học, sân trường chuyện lạ cơ hồ có thể nói là tương đương chủ lưu tồn tại, thế nhưng thế giới này bản thân kỳ hoa đặc tính, lại làm cho Phùng Tuyết bản năng cảm thấy không quá đơn giản. Số không áo mặc dù không có Phùng Tuyết tốt như vậy thính lực, thế nhưng ở tùy tiện cùng mấy cái phía trước nhận biết đồng học tán gẫu vài câu về sau, biểu tình liền biến kỳ quái. Ngay tại Phùng Tuyết suy nghĩ muốn hay không ném cái ngộ tính hoặc là phúc duyên thời điểm, thanh âm quen thuộc chợt vang lên, "Du Quân, có hứng thú hay không đi điều tra một cái trường học bảy đại không thể tưởng tượng nổi?" "Cái gì bảy đại không thể tưởng tượng nổi?" Phùng Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem từ trung học liền nhận biết Tử Trạch cương bản, mặc dù nói đối với đối phương thỉnh thoảng liền muốn kéo chính mình vào hố đi chơi một chút tràn ngập tính chỗ rẽ sắt tay bơi hành vi tràn ngập kháng cự, thế nhưng loại thời điểm này, hay là tạm thời hỏi một chút đi. Chính là trường học chuyện lạ a, không cần nói cái nào trường học đều có cái chủng loại kia a. Trong nhà vệ sinh ăn mày, thứ 13 cấp bậc thang, tự động đàn tấu piano, ban đêm trong hành lang ghé qua thân thể mô hình, không người sân vận động, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú tên của ngươi người chân dung cùng với rõ ràng chỉ có 6 cái chuyện lạ lại để làm bảy đại không thể tưởng tượng nổi chuyện này bản thân. Cương bản rất quen thuộc nói ra cái gọi là bảy đại không thể tưởng tượng nổi, Phùng Tuyết nghe vậy không khỏi nhếch nhếch miệng, muốn hay không như thế cùng chất hoa a. Lại nói không cần nói là đời này trung học, hay là sớm tại xuyên qua lúc trước cái địa cầu thời đại. Những tin đồn này quả thực là nát đường cái a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, những thứ này chuyện lạ rất sớm đã tồn tại không sai, nhưng cũng chỉ là có một bộ phận rất nhỏ người biết nóng lòng chúng, nhưng bây giờ, toàn lớp cũng đang thảo luận loại chuyện này, hiển nhiên liền không quá như thường. Nhạy cảm phát giác được trong này có vấn đề, Phùng Tuyết có chút chỉnh lý một cái suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn trực tiếp hỏi. Ngươi làm sao chợt nhớ tới thăm dò không thể tưởng tượng nổi rồi? Ách, đây không phải tất cả mọi người đang nói chuyện sao? Cho nên rất hiếu kỳ a. Cương bản gãi gãi đầu, tựa hồ lúc này mới cảm thấy có chút ít tính trẻ con. Cho nên nói à, ta muốn hỏi chính là, vì cái gì những thứ này cũ rích chuyện lạ, đông nhiên thoáng cái liền lửa rồi. Phùng Tuyết không có cho Cương Bản lúng túng thời gian, mà là tiếp tục truy vấn, Cương Bản nghe được vấn đề này, rõ ràng cũng là ngắn ngủi suy tư một chút, lúc này mới nói. Cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ lắm, ta đến trường học thời điểm đại gia ngay tại tán gẫu, còn nói làm như có thật. Chương 487, từng bước phun trào sóng ngầm. Chương 488, từng bước phun trào sóng ngầm. Sự tình không thích hợp. Lớp đầu tiên bên trên, số không áo lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra. Bắt đầu cùng Phùng Tuyết nói chuyện riêng. Nhìn thấy số không áo gửi tới tin tức, Phùng Tuyết lúc này liếc mắt, ngón tay nhẹ nhàng nhấn bàn phím, đưa vào nói: "Ngươi đây là nói nhảm. Ngươi biết không? Trên thực tế ở mê tía, đối với đủ loại chuyện lạ là có âm thầm điều khiển." Số không áo không có để ý Phùng Tuyết mà nói, trực tiếp tiến vào chính đề, Phùng Tuyết nhìn thấy hàng chữ này, mỹ mắt không khỏi nhảy một cái. "Ta làm sao không có cảm thấy có điều khiển? Giống như bảy không thể tưởng tượng nổi, văn phòng chuyện lạ, vết nước nữ, xà đạ cô mấy cái này đồ chơi, đều là bao nhiêu năm lão già rồi." Phùng Tuyết 333 đè xuống, số không áo trả lời cũng là rất nhanh. Khống chế là không thể nào cứng nhắc cấm chỉ, nhân loại thiên tính ngay tại ở, bất kỳ cái gì ngươi không để bọn hắn đi tìm hiểu đồ vật, bọn hắn thì càng sẽ muốn đi tìm hiểu, chớ nói chi là sân trường chuyện lạ truyền bá người hay là một đám hài tử. Cho nên, lệnh xử lý. Phùng Tuyết về 6 cái chữ, nhưng trong lòng lại ẩn ẩn có suy đoán. Mà số không áo trả lời cũng chiếu chứng hắn ý nghĩ. Dị ma lực lượng đến từ nguyện lực, nói cách khác, dị ma là từ người ý chí bên trong đản sinh quái vật. Đặc biệt là chuyện lạ loại này bản thân liền mang theo khủng bố, kinh dị không khí đồ vật, người biết càng nhiều thì càng dễ dàng trở thành sinh ra dị ma giường ấm. Liên cung thờ dị địch đồng dạng. Phùng Tuyết gãi đầu một cái thứ nhất nghĩ tới cũng là bộ này bị nguyên bản cái kia trên địa cầu vô hạn lưu viết rất nhiều lần phim kinh dị, mặc dù bản thân hắn tựa hồ cũng không có thật nhìn qua bộ phim này, thậm chí cũng không biết thế giới này có hay không dạng này một bộ phim. Bất quá số không áo lại phát tới một cái gật đầu biểu tình, sau đó mới nói: "Thờ dị địch kỳ thật chính là hạt gạo nhà trong lịch sử một cái rất nổi danh bách quỷ cấp quỷ hệ dị ma." Năng lực cùng loại với ác ngộng, ngộng ma hàng ngũ, có thể thao túng ngộng cảnh, thuộc về rất khó giết loại này, bất quá theo thời đại tiến lên, chúng ta dần dần có đối kháng quỷ hệ dị ma phương pháp, lúc này mới cuối cùng triệt để đưa nó tiêu diệt. Phùng Tuyết nhìn thấy đoạn này lời nói, trong đầu lập tức toát ra không ít vấn đề, bất quá không đợi hắn đem vấn đề nhấn ra đến, số không áo bên kia đoạn thứ hai lời nói cũng đã hiện ra. Trên thực tế phở dị địch loại kia còn tính là dễ làm, chí ít nó trên bản chất là có đầu nguồn, chân chính đáng sợ là có người trong bóng tối cố ý truyền bá những thứ này chuyện lạ. Phùng Tuyết nhìn thấy một đoạn này lời nói, lập tức đem viết đến một nửa vấn đề xóa bỏ, thay đổi tâm vấn đề nói, truyền bá chuyện lạ. Ý của ngươi là có người cho rằng chế tạo dị ma? Không sai, phía trước đã nói với ngươi 400 năm trước đã từng xuất hiện một tôn ma chủ cấp dị ma a. Tôn kia dị ma lấy một loại nghi thức đại lượng sinh sản bách quỷ cấp dị ma, hình thành chứ danh bách quỷ giả hành, mà đây cũng là ma chủ cấp cùng bách quỷ cấp 2 cấp bậc tên đầu nguồn, vì để tránh cho lần nữa có bách quỷ giả hành đứng đầu sinh ra, cái kia nghi thức bao quát danh tự ở bên trong đều đã bị triệt để phong tỏa. Nếu như kẻ sau màn là cái người vẹn vẹn muốn lợi dụng dị ma làm ra chút chuyện xấu còn dễ nói, nhưng nếu là hắn cái dị ma, vậy liền mang ý nghĩa rất nhanh liền sẽ có mới bách quỷ dạ hành đứng đầu sinh ra. Nói cách khác, theo những bạn học này thảo luận,

giống như năm đó màu đen sách nhỏ sự kiện đồng dạng, trong khoảng thời gian ngắn đè xuống sân trường hoàn cảnh bên trong tin tức tương quan, nhưng mặc dù là như thế, cũng không khả năng ngăn cản tự mình đọc cùng giao lưu. Có đối sách sao? Ta không tin loại chuyện này trước kia chưa từng xảy ra, coi như thật chưa từng xảy ra, chẳng lẽ phía trên liền không có dự án? Phùng Tuyết cảm giác loại này chờ đợi sự kiện giáng lâm cảm giác phi thường không tốt, những cái này ngay tại châu đầu ghé thai học sinh, lúc này đều giống như biến thành yêu quái chế tạo cơ, ở không biết chút nào tình huống dưới nổi lên nguy cơ to lớn. Có là có, mà lại đã bắt đầu hành động. Số không áo gật gật đầu, bất quá ngựa khí nghe tới cũng không lạc quan, không đợi Phùng Tuyết hỏi lại, nàng liền hồi đáp. Nương tụ nguyện lực nhất định phải có cái hạch tâm, cái này mời trường học vị trí bản thân liền là một cái nhắc nhở, tòa trấn Thiên Diệp tên kia tinh anh ma săn bắn đã mang người đi loại bỏ, bất quá loại này loại bỏ, nói như thế nào đây, trừ phi xem như hạch tâm chính là không được di động vật, nếu không phía sau màn hắc thủ khẳng định biết mang theo vật kia chạy trốn, chúng ta có thể làm chỉ có đánh gãy khả năng đang tiến hành nghi thức, rất khó bắt lấy người. Có thể đánh đoạn cũng rất không tệ, về phần bắt người, nếu là đối phương liền cho mình chạy trốn đường lui đều không có chuẩn bị, vậy cũng không cần lo lắng như vậy, bất quá bây giờ ta đang nghĩ tới là đối phương vì cái gì thẳng như vậy cầu khuyết tán chuyện lạ, nếu như một chút xíu dẫn phát, ví dụ như từ một trường học bắt đầu hướng xung quanh chậm rãi khuyết tán, lại hoặc là ở trên mạng mang tiết tấu loại hình, thay đổi một cách vô tri vô giác nhường chuyện lạ lên men, hẳn là sẽ ẩn ấp. Nhiều a. Phùng Tuyết ở không ném xúc sắc thời điểm, đầu óc hay là rất đáng tin cậy, số không áo nghe hắn vấn đề, cũng bắt đầu tự hỏi. Nếu như đi internet lời nói, bộ hậu cần bên kia sẽ rất nhanh xem xét rắc nhiên phía sau phong hào xóa tổ tịp, về phần ngươi nói một chút xíu thay đổi một cách vô tri vô giác, như thế cái vấn đề. Nhìn thấy liền lão tư cách số không áo đều không có đầu mối, Phùng Tuyết có loại muốn ném cái ngộ tính ý niệm, bất quá cân nhắc đến chính mình xúc sắc vận, hắn còn là quyết định chính mình suy nghĩ lại một chút. Tính hạ tâm, không đi suy nghĩ cái gọi là dị ma, ma săn bắn, sợ loại hình kiến thức mới, đem tất cả đưa vào người bình thường logic suy nghĩ nhìn xem. Nếu đem chuyện lạ coi là tập kích khủng bố loại hình hành vi, lại đi phỏng đoán đối phương phạm tội tâm lý. Hoặc là loại này tập kích đối với đối phương mà nói thuộc về không cần tốn nhiều sức cái chủng loại kia, cho nên thất bại cũng không có gì gánh vác, hoặc là chính là bom căn bản chính là giả dối. Hắn chỉ là ở đơn thuần chế tạo khủng hoảng, còn có một loại khả năng, chính là cái này kỳ thật chỉ là cái mồi nhử, mục đích thực sự kỳ thật ở phương diện khác. Phùng Tuyết cầm giấy tô tô vẽ vẽ, đem cái này mấy loại khả năng phiên dịch về dị ma tướng quan, sự tình cũng biến thành sáng tỏ rất nhiều. Có lẽ đối với đương khi quả cũng không biết hội tụ sợ tạo ra cường đại dị ma nghi thức, chỉ là tại dùng loại hành vi này thăm dò ma săn bắn tổ chức, từ đó dựa theo ma săn bắn tổ chức hành vi hình thức, phỏng đoán chính xác nghi thức, lại hoặc là, hắn căn bản chính là muốn đem ma săn bắn đại bộ đội dẫn đi. Điệu hổ ly sơn, hay là bành trướng đến muốn đoàn diệt ma săn bắn phân bố cấp cao chiến lực. Số không áo nhìn xem Phùng Tuyết tư duy đạo đồ, biểu tình cũng biến thành có chút cổ quái, bất quá cũng không có lo lắng quá mức dáng vẻ, chỉ là mở miệng nói, ý nghĩ không sai, ngươi bây giờ biên tập một cái, đem ngươi ý nghĩ phát đến bộ hậu cần đi, chính là cái kia nhanh chóng phản ứng tin tức phần mềm. Liền cái này, Phùng Tuyết có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là nghe lời biên tập lên tin tức, số không áo nghe vậy, cũng là cười cười nói, không nên đem tổ chức nhìn quá ngu, bộ hậu cần đám người kia đánh nhau không nhất định lợi hại, thế nhưng đầu óc tuyệt đối đủ dùng. Liền xem như điệu hổ Lý Sơn, cái kia phía sau màn hắc thủ cũng chỉ có thể cắm cái ngã nhào, dù sao ở yêu quái đường, thế nhưng là có. Nói đến đây, số không áo đông nhiên hé miệng cười một tiếng, cho Phùng Tuyết một cái liền không nói cho ngươi ánh mắt, Phùng Tuyết ngược lại là không quan trọng vung vung tay, rất tùy ý nói. Ngàn tử đại sư đúng không? Làm sao ngươi biết? Số không áo kinh ngạc nhìn xem Phùng Tuyết, nàng vững tin chính mình không có đã nói với hắn ngàn tử đại sư thực lực à. Phùng Tuyết đối với số không áo vấn đề cười không nói, đối với hắn cái này luyện khí thời đại di dân đến nói. Thông qua yêu khí cùng sinh mệnh khí tức đánh giá ra một người đại khái thực lực lại dễ dàng cực kỳ, mà lại dựa theo số không áo nói cho hắn ma săn bắn đẳng cấp, thâm niên ma săn bắn cũng bất quá chính là cùng săn bắn cụ đồng bộ, thu hoạch được một chút ngẫu nhiên dị năng, nhưng dựa theo Phùng Tuyết đối với săn bắn cụ phân tích đến xem, muốn chân chính biểu hiện ra dung hợp rất hoàn mỹ yêu khí, vậy ít nhất muốn cùng săn bắn cụ triệt để dung hợp. Mà cảnh giới này, ở số không áo giới thiệu bên trong, là thuộc về tinh anh giai tầng. Nói cách khác, ngàn tử đại sư, chí ít cũng là tinh anh cấp ma săn bắn. Cân nhắc đến đối phương nói hắn chế tạo săn bắn cụ bên trong ẩn chứa tinh thần lưu lại càng ít, nói không chừng đã sơ bộ tiếp xúc đến ý trình độ, loại cao thủ này bạo phát xuống chém cái thiên tiên Phùng Tuyết cũng không ngoài ý liệu. Bởi vì chính hắn liền có thể. Chương 489, đợi ngươi nhập mộng. Chương 490, đợi ngươi nhập mộng. Không biết là bộ hậu cần bên kia đã bắt đầu phát lực, hay là bởi vì người trẻ tuổi ở internet dưới hoàn cảnh đề tài nói chuyện quá nhiều, đến buổi chiều, cô này mới mẹ kỉnh qua về sau, tán gẫu chuyện lạ người cũng rõ ràng bất đi. Phùng Tuyết cùng số không áo vẫn tại 3 giờ rưỡi sau khi tan học đúng lúc rời trường. Một chút cũng không có ở lâu ý tứ, dựa theo số không áo nói, nếu như là tôi tớ hoặc là vạn linh cấp dị ma, nàng khẳng định canh giữ ở trường học nhìn có thể hay không ngồi xổm chút gì, nhưng lấy hiện tại loại chiến trận này làm ra đến, chí ít cũng là bách quỷ cấp, vì không cho những cao thủ thêm phiền phức, bọn hắn hay là về nhà ở lại tương đối tốt. Phùng Tuyết nhìn ra được, số không áo cũng không phải là sợ hãi, tương phản, trên người nàng còn hiện lên cảm giác cực kỳ không cam lòng cảm xúc, nhưng lại mạnh mẽ khắc chế xuống dưới, cái này khiến hắn hoài nghi thiếu nữ này có phải là đã từng kinh lịch qua cái gì. Mặc dù nói thì nói như thế, thế nhưng tu hành đã bắt đầu, liền không thể dừng lại, ở về đến nhà về sau, Phùng Tuyết không để ý số không áo cầu khẩn, cưỡng ép hướng trong tay nàng nhét một cây vừa to vừa dài đồng hình dáng vật thể, sau đó nhường nàng đứng tại trong phòng khách dùng sức vung mấy giờ. Coi như lại mệt mỏi cũng muốn huấn luyện, bằng không thì chỗ nào luyện được ra ý. Lại là phong phú một thiên. Đem bởi vì tứ chi bất lực, kém chút đem chính mình chết đuối trong buồn tắm số không áo ném về phòng trọ, Phùng Tuyết nằm ở trên giường của mình, trong đầu không tự chủ được thoáng hiện một chút không tốt lắm hình tượng, mặc dù nói là thấy qua việc đời người, nhưng dù sao đời này Nguyên Dương vẫn còn, huyết khí phương cương cũng là chuyện không có cách nào khác, bất quá hắn hiện tại mới luyện tinh hóa khí, cũng không thuận tiện đi phân bộ phụ cận chiếu cố một chút làm ăn, chỉ có thể lấy ý kiếm. Chém mất dục nghiệm, mau chóng chìm vào giấc ngủ. Đảo qua đảo lại. Đạo tâm 9280, 9680, thất bại, không phải là viên này 10 chữ số xúc sắc gần nhất có phải là xảy ra vấn đề rồi. Trong lúc ngủ mơ Phùng Tuyết Nương theo lấy xúc sắc âm thanh kết thúc, chỉ cảm thấy tự mình làm một cái rất dài mộng, hắn mơ tới linh hồn của mình ngay tại vô hạn hạ xuống, giống như vĩnh viễn cũng đến không được đầu cùng. Nhưng cái này rơi quá trình nhưng lại giống như hoàn toàn làm trái vật lý quy tắc, không có trọng lực tăng tốc độ, cũng không có không khí lực cản, hắn cứ như vậy duy trì lấy một cái không nhanh không chậm tốc độ, hướng về vực sâu không đáy rơi xuống 6. Đây là đập tống nghệ tiết mục đâu a? Lão tử cũng không có ký qua thứ gì, tranh thủ thời gian cút ra đây, bằng không thì lão tử bẩm báo ngươi phá sản. Nơi này là nơi nào? Ta không có tiền. Thả ta trở về đi. Ta cái gì cũng không biết. Ô ô ô. Lan tăn cái gì a? Ngay tại ngủ say Phùng Tuyết bị bên thai ồn ào chỗ kinh tỉnh, bất quá nháy mắt sau đó, hắn liền bỗng nhiên giật cả mình, bởi vì hắn ý thức được, dưới người mình nằm, tựa hồ cũng không phải là giường. Tinh thần cao độ đề phòng, ý kiếm bảo vệ toàn thân, mặc dù rõ ràng muốn xảy ra chuyện chính mình đã sớm chết, nhưng hắn còn là cảm thấy dạng này càng có cảm giác an toàn một chút. Giả vờ như lơ đãng chậm rãi mở to mắt, Phùng Tuyết trước mắt là một cái không tối cũng không sáng màu trắng gian phòng, có thể nhìn thấy không mặc ít lấy áo bào trắng người, có đã tỉnh lại, thành phía trước đánh thức hắn tạm tâm một bộ phận, có thì còn nằm trên mặt đất, nhìn qua giống như là đang ngủ, trừ số ít mấy cái mang theo mũ túi thấy không rõ mặt bên ngoài, những người khác là 12 đến 18 tuổi trái phải thanh thiếu niên. Nhìn thấy này tấm tình cảnh, Phùng Tuyết phản ứng đầu tiên là nhìn cổ tay của mình, xác nhận không có một khối thêm ra đến tay mặt ngoài hoặc là hình xăm. Sau đó lại tìm xem có hay không một cái vẻ mặt vết sẹo, mở miệng chính là ngươi là lần này tố chất kém nhất một cái trung nhân. Xác nhận đều không có về sau, hắn lại đưa tay sờ sờ cổ của mình, phát hiện cũng không có một cái kỳ quái vòng cổ, lúc này mới cuối cùng yên tâm không ít. Bất quá lúc này, hắn cũng chú ý tới, trên người mình, đồng dạng là mặc một bộ áo bào trắng, tiểu dáng có điểm giống là mang theo mũ túi áo khoác trắng, quần áo và táo trực tiếp kéo tới mắt cá chân, không sống qua động một cái tay, lại phát hiện coi như hợp thân, duy nhất để hắn cảm thấy không được tự nhiên sự tình. Chân không. Cũng may vật liệu coi như không tệ, cũng là không phải là không thể chịu được. Nghĩ tới đây, Phùng Tuyết không tự chủ được liếc qua mấy nữ sinh kia, bất quá nhưng không có nhìn thấy trong tưởng tượng điểm lồi, bởi vì cái này áo bào trắng trước ngực có hai cái cửa túi. Túi sao? Phùng Tuyết lúc này đã chậm rãi đem suy nghĩ một lần, cái kia thất bại giám định cũng chiếu vào hắn trong mắt, lúc này, hắn mới rốt cục nghĩ đến một cái đang chạy đoàn vòng tròn bên trong, người người đều hận không thể nhổ nước miếng đồ bỏ đi mô tổ, được canh. Cẩn thận kiểm tra trên thân hết thảy túi, bao quát trước ngực hai cái cùng bụng dưới hai bên hai cái, không có phát hiện bất kỳ thu hoạch. Nhẹ nhàng vỗ vỗ, thông qua làn da xúc cảm, xác nhận trong quần áo bên cạnh cần phải cũng không có túi. Như thế một vòng kiểm tra xuống tới, tỉnh lại người cũng nhiều hơn lên, thế là thanh âm huyên náo cũng biến thành kịch liệt. Nhẹ nhàng méo méo mi tâm, Phùng Tuyết bắt đầu chỉnh lý mạch suy nghĩ, căn cứ những người này tuổi tác phán đoán, bọn hắn cũng đều là trung học hoặc là học sinh cấp 3, không hề nghi ngờ, cái này cùng ban ngày mười mấy chỗ cao trung đống nhiên lưu hành chuyện lạ sự kiện sinh ra giao tập, mà Phùng Tuyết cũng tại giờ khắc này nghĩ đến loại thứ ba khả năng, đang trách đàm luận lưu hành một khắc đó, tất cả liền đã hoàn thành. Mặc kệ ma săn bắn như thế nào đối sách, kết quả cũng giống nhau. Bất quá chỉ có nửa ngày mà nói, dị ma cường độ cần phải sẽ không quá cao a. Phí như thế lớn tâm tư làm cái vạn linh cấp dị ma đi ra, đây không phải là trong giây phút liền giải quyết rồi. Phùng Tuyết toát ra ý nghĩ như vậy, lập tức mới nghĩ đến mình bây giờ tình huống, không hề nghi ngờ, chính mình là trúng chiêu. Mặc dù nói có cái kia hố cha xúc sắc quan hệ, thế nhưng có thể trong lúc vô tình, tại không có xúc động hắn linh thức tình huống dưới, đem hắn chuyển rời đến địa phương xa lạ, thậm chí còn đổi bộ y phục, đây tuyệt đối không phải là một hai cái phán định thất bại liền có thể hoàn thành. Nói cách khác, hắn hiện tại cần phải cũng không phải là bản thể. Mộng cảnh, ảo giác hay là cái gì khác? Phùng Tuyết làm ra suy đoán như vậy, ý niệm ngưng tụ, cảm thụ được ở bên ngoài thân du tẩu kiếm khí, trong lòng an tâm không ít, mặc kệ là mộng cảnh hay là hiện thực, chỉ cần không cách nào hạn chế suy nghĩ của hắn năng lực, ý kiếm liền sẽ không mất đi hiệu lực. Hiện tại vấn đề chính là, tiếp xuống nên làm cái gì? Gian phòng bên trong học sinh đại khái 20-30 người, từ 12 tuổi đến 18 tuổi đều có, bất quá không biết vì cái gì, Phùng Tuyết luôn cảm thấy tình huống hiện tại có chút kỳ quái. Thật giống như rõ ràng có cái gì nên chú ý tới, nhưng lại xem nhẹ đồ vật. Là số không áo sao? Phùng Tuyết đầu tiên nghĩ đến chính là cùng chính mình cách nhau một bức tường thiếu nữ, nhưng cân nhắc đến trước mắt cái này hai mươi mấy người hắn không biết cái nào, có thể xác nhận loại này kéo người hẳn là ngẫu nhiên, số không áo không ở cũng rất bình thường. Do dự nửa ngày về sau, Phùng Tuyết hay là thở dài, yên lặng đối với trong đầu xúc sắc hạ đạt chỉ lệnh. Nộ tính phán định. Đảo qua đảo lại. Chương 490, khởi đầu dẫn vào bên trong. Chương 491, khởi đầu dẫn vào bên trong. Nộ tính 3869, thành công. nương theo lấy bàn tay vàng biểu hiện ra biểu thị thành công kết quả, Phùng Tuyết trong đầu vốn là tồn tại một ý niệm bị bỗng nhiên phóng đại, thật giống như trong trò chơi đối với nhiệm vụ vật phẩm thêm cao quang đồng dạng, thuận điểm này mạch suy nghĩ, Phùng Tuyết lập tức ý thức được chính mình xem nhẹ cái gì. Rõ ràng những học sinh này lý, có mấy cái như vậy vóc dáng rất khá, dáng người cũng không tệ nữ sinh tồn tại, trên thân lại chỉ mặc một kiện chân không áo bào trắng, nhưng tại chàng, nam tính, thế mà không có một cái đối với các nàng sinh ra đầy đủ quan tâm. Phùng Tuyết chính mình không có ý thức được, là bởi vì hắn thấy nhiều áp vượt qua 85 nhân gian tuyệt sắc, thậm chí có không ít cùng áp 90 trở lên cùng giường chung gối kinh lịch, tự nhiên chướng mắt những thứ này 70 áp bình thường mỹ nữ, nhưng những người khác không nên à, đối với bọn này đang đứng ở nhiệt huyết phương cương niên kỷ, lên lớp đều biết không hiểu thấu làm cái lập, bơi lội đều có thể không cẩn thận tất, trong bể bơi người trẻ tuổi mà nói, đừng nói 70 áp, có cái 50 điểm. Sai không nhiều liền có thể làm phối đồ ăn đi. Thế nhưng không, một cái đều không có, mặc kệ là những cái kia chửi đồng, hay là núp ở nơi hẻo lánh bên trong anh, tựa hồ cũng bị bóc ra cốc thiếu ngắm thừa số, đối với gần trong gang tấc mỹ thiếu nữ, hoàn toàn không có chút nào dị dạng ý nghĩ. Là bởi vì quá mức hoảng sợ, dẫn đến phương diện khác mẫn cảm tính hạ xuống sao? Phùng Tuyết trong lòng làm ra phỏng đoán, nhưng lại cảm thấy không đúng, động vật sinh lý cơ chế mang ý nghĩa, càng là hoảng sợ, càng là nguy hiểm, sinh sôi xúc động liền biết càng thêm mãnh liệt, dù là sẽ bị tạm thời áp chế, nhưng cũng sẽ không giống như bây giờ, một điểm biểu hiện đều không có. Tổng hợp nơi này là giấc mộng cảnh hoặc là ảo cảnh nhận biết, Phùng Tuyết trong đầu chậm rãi hiện ra mấy cái khả năng. Hoặc là cái mộng cảnh này chủ nhân đối với tất cả mọi người tiến hành tinh thần quấy nhiễu, dẫn đến phương diện kia dục vọng bị áp chế xuống dưới. Hoặc là, trước mắt những nam nữ này, tất cả đều là nở bờ cờ. Dù sao trước mắt trong phòng 20 mấy người bên trong, cũng không có Phùng Tuyết nhận biết tồn tại, nói là người giả, cũng không phải là không thể được, trên thực tế, liền xem như người quen biết, cũng có thể là đối phương tiềm thức ở trong giấc mộng hình chiếu. Cái này có thể phiền phức a. Phùng Tuyết chống lên thân thể, kiểm tra một chút áo bào trắng phía trước nút thắt, tránh một thứ gì đó đang đi lại lúc đột nhiên lộ ra dẫn đến xấu hổ, sau đó hắn mới chậm rãi đến giữa bên trong vẹn vẹn có cái kia phiến cửa lớn màu trắng phía trước, nhẹ nhàng gõ gõ. Không dùng, mặc dù không biết là làm bằng vật liệu gì, thế nhưng phi thường rắn chắc, mà lại một điểm khe hở đều không có, cũng không có khóa lô loại hình cấu tạo, tại không có công cụ tình huống dưới, căn bản không thể nào mở ra. Nhìn thấy Phùng Tuyết hành vi, một cái ngồi dựa vào cạnh cửa thiếu niên mở miệng nói ra, niên kỷ của hắn nhìn ước chừng 15-16 tuổi, vành mắt hơi đen, mang theo một bộ mắt kiếng không vọng, nhìn liền rất thông minh dáng vẻ. Phùng Tuyết không để ý đến hắn, mà là phối hợp kiểm tra. Tại ý thức đến nơi đây tất cả mọi người khả năng đều là người giả về sau, hắn liền ý thức được, không thể tin tưởng bất luận kẻ nào, dù là tiếp xuống toát ra người quen cũng không thể tin. Bọn hắn nói, mình có thể nghe, thế nhưng có thể không trả lời, liền tận lực không trả lời. Một sợi ý kiếm từ đầu ngón tay đưa nhập một vá, bất quá cửa này kiên cố độ xác thực vượt qua Phùng Tuyết nhận biết, hắn thậm chí hoài nghi cuối cùng có phải hay không thật cửa, cái kia nhìn như là khe hở đồ vật, thế mà liền ý kiếm đều chùi không đi ra. Xem ra cũng không phải là khe cửa a. Phùng Tuyết nhẹ nhàng nhíu lông mày, ý kiếm trên lý luận là không có độ dày, chỉ cần có khe hở tồn tại, liền quả quyết không có mặc không đi qua đạo lý. Bất quá cân nhắc đến nơi đây là mộng cảnh khả năng, có lẽ cánh cửa này bản thân liền tồn tại không được phá hư, không có mở ra lúc không được thông qua loại hình nhận tính quy tắc, cái này rất giống trò chơi dấu hiệu cấu tạo thế giới đồng dạng, dù là trước mắt chỉ có một gốc bất quá mắt cá chân cao cây nhỏ, nói không nhường ngươi thông qua, vậy ngươi chính là không bước qua được. Đương nhiên, còn có một loại khác khả năng. Phùng Tuyết ngồi xổm người xuống, đối với môn kia dưới đáy khe hở, độ một đạo kiếm khí đi qua. Quả nhiên, lần này, kiếm khí trôi qua giữa cửa đầu kia đường dọc chỉ là trang trí, đây là phiến lên xuống cửa a. Nhìn xem Phùng Tuyết cái này thao tác, ngồi xổm ở cạnh cửa thiếu niên hiển nhiên cũng có chút bị, rất có một loại còn có loại này thao tác. Biểu tình bao phong phạm. Thế nhưng, coi như biết đây là lên xuống cửa, trước mắt tình huống như cũng không có bất kỳ cái gì đổi mới, bởi vì bọn hắn tìm không thấy mở cửa chốt mở. Cả phòng đơn điệu không thể tưởng tượng nổi, trắng xanh vách tường, trắng xanh mặt đất, trắng xanh đỉnh, rõ ràng không có nguồn sáng, lại cũng không lộ ra u ám lấy sạch, còn có chính là ngổn ngang lộn xộn người. Loại hoàn cảnh này bên trong, nếu quả thật có chốt mở mà nói, hẳn là tương đương rõ ràng, nhưng trên thực tế, xác thực không có. Ở ngộng cảnh thế giới bên trong, Phùng Tuyết thần thức nhận hạn chế, mặc dù nói luyện tinh hóa khí vốn là không có gì thần thức có thể nói, thế nhưng liền một cánh cửa đều có thể che đậy liền có chút quá phận. Hắn thử dụng ý kiếm ở cửa một bên khác dốc thịt cọ tìm tòi, nhưng từ đầu đến cuối không có dựa vào loại phương pháp này tìm tới chốt mở. Cái này dị ma làm tình cảnh lớn như vậy đến tột cùng là vì cái gì? Phùng Tuyết vừa đi vừa về bước chân đi thong thả, trong lòng hơi có chút bực bội, hắn đối với dị ma biết đến hay là quá ít. Rất khó từ loại này tình huống bên trong suy đoán ra đầu này dị ma chân chính ý đồ, mà bây giờ trước hết nhất phải hiểu rõ, chính là nó đến tột cùng là nhắm vào mình, hay là nhắm vào một cái quần thể. Nếu như là nhắm vào mình, cái kia không có gì dễ nói, không được bao lâu cần phải liền biết nhảy ra, nhưng nếu như những học sinh này không phải là người giả, mà là cái kia mười mấy trường học bên trong thảo luận chuyện lạ học sinh đâu. Liền trước mắt đã biết tình báo đến nói, dị ma hạch tâm tố cầu thị cái gọi là sợ, cũng chính là nguyện lực hàng ngũ, như vậy bắt những học sinh này, kích thích sợ hãi của bọn hắn, hiển nhiên chính là vì thu hoạch được sợ, nói cách khác, nếu như những học sinh này là chân nhân, chỉ sợ có rất lớn xác suất đã thành vì đầu này dị ma cung cấp sợ xúc vật. Nếu quả thật chính là dạng này, như vậy nốt cả đời loại sự tình này, vẫn thật là không phải là không được. Như vậy vấn đề đến, ta là cái gì biết tiến đến? Phùng Tuyết một không có cùng người đàm luận sân trường chuyện lạ, hai không phải là loại kia dễ dàng sinh ra sợ đối tượng, ý kiếm hộ thể, tinh thần cô động, một điểm nguyện lực cũng sẽ không tỏa ra, loại tình huống này, tại sao mình lại được tuyển chọn? Cho nên nói, chí ít cho điểm nhắc nhở a, ví dụ như xuất hiện cái mang mặt nạ, đến một câu ta muốn cùng các ngươi chơi cái trò chơi loại hình. Phùng Tuyết trong phòng bốn phía đi lại, kiểm tra mỗi một tấc vách tường cùng mặt nền, ý đồ tìm tới ẩn tàng hốc tối hoặc là chốt mở, mà nương theo lấy động tác của hắn, gian phòng bên trong các học sinh cuối cùng dần dần khôi phục trấn định, từng cái bắt đầu tỉnh táo lại, tiếng khóc giống dần dần ngừng, tiếng mắng chửi cũng chậm rãi thu liễm, có lẽ là đã sớm nhận biết, lại hoặc là chỉ là chợp mắt duyên tạo thành top 5 top 3 vòng quan hệ, bắt đầu tiến hành giao lưu. Phùng Tuyết đem những thứ này giao lưu nghe vào trong tai, dần dần đối với trong phòng này các học sinh có cơ sở ấn tượng. Lại chờ có hơn nửa giờ, xác nhận thật không có bất kỳ cái gì đến tiếp sau sự kiện về sau, Phùng Tuyết cuối cùng thở dài, mặc niệm nói: "Điều tra phán định." Đảo qua đảo lại. Chương 491, manh mối xuất hiện. Chương 492, manh mối xuất hiện. Điều tra 5647, thất bại. Ngươi cái gì cũng không có tìm tới. Phùng Tuyết niết niết miệng, không biết nên nói trong dự liệu hay là nên cảm khái xúc sắc mẹ họa phong ổn định. Hơi suy tư một chút, hắn lần nữa nói: "Lại đến cái Phúc Duyên." Đảo qua đảo lại. Phúc Duyên 6085, thành công. Theo xúc sắc thể hiện ra con số, Phùng Tuyết còn chưa tới kịp nhìn bàn tay vàng cho ra miêu tả, đột nhiên cảm giác một cỗ lực đạo đâm vào hắn phía sau, sau đó cả người không tự chủ được hướng về phía trước ngã xuống. Rõ ràng có luyện khí hóa thần cảnh giới, thế nhưng trong thế giới này, thể chất của hắn nhưng thật giống như cùng người bình thường không có khác nhau, ở cái này va chạm phía dưới, trực tiếp nhào vào trên mặt đất, bất quá cũng chính thức trong chớp nhoáng này, tay của hắn tựa hồ đã sờ cái gì đồ vật, trong lòng có chút vui mừng, lập tức dùng sức co lại. "Ngươi làm gì?" Phùng Tuyết động tác này lập tức dẫn tới một tiếng giận dữ mắng mỏ, khẽ ngẩng đầu, liền thấy tay của hắn chỗ nắm đồ vật bên trên, có một cái bị áo bào trắng bao vây lấy cái mông, ở trên mạng nhìn, mới phát hiện một cái ước chừng 60 áp thiếu nữ đang dùng bất mãn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm. "Chỉ là ngã sấp xuống mà thôi." Phùng Tuyết phi thường lãnh đạm trả lời một câu, lập tức liền nghe được phía sau chuyển đến một thanh âm. "A nổn, không có ý tứ, ta không cẩn thận vấp một phát, thật có lỗi, thật có lỗi." Nói chuyện chính là cái 14-15 tuổi thiếu niên, vóc dáng so sánh thấp, vừa rồi đụng vào Phùng Tuyết, hẳn là hắn. Bất quá Phùng Tuyết lúc này cũng không có tâm tình đi cùng những thứ này không biết là chân nhân hay là giả người học sinh chơi xã giao, có chút chống lên thân thể, liền dùng một cái mặc dù không lớn, nhưng cũng đủ để gây nên người chung quanh quan tâm thanh âm nói. "Lại nói ngươi ngồi chính là cái gì? Mắc mớ gì tới ngươi?" Cái này ngồi ước chừng là đầu mối trang giấy nữ học sinh hiển nhiên không phải là cái gì đèn đã cạn dầu, con mắt xoay ngang liền đuổi trở về. Phùng Tuyết đối với đối phương thái độ cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng trực tiếp dùng có thể dẫn tới chung quanh quan tâm thanh âm nói. "Chúng ta xuất hiện ở gian phòng này về sau, trên thân trừ một bộ y phục cái gì đều không mang, liền ngươi ngồi một trang giấy, hiện tại ngươi còn không cho chúng ta nhìn, ta có hay không có thể cho rằng ngươi chính là dẫn đến chúng ta bị giam ở đây thủ phạm." Phùng Tuyết âm thanh ở cái này giáo phòng lớn nhỏ trong phòng quanh quẩn, một cái mắt, cơ hồ tầm mắt mọi người đồng loạt tập trung ở cái kia ngồi dưới đất nữ sinh trên thân, cái kia đâm người ánh mắt, nhường nữ sinh kia một nháy mắt hoảng tay chân. "Ngươi ngậm máu phun người." Thiếu nữ ngữ khí rất là kinh hoàng, cơ hồ là lộn nhào đứng dậy, đem cái kia trang giấy ném về phía Phùng Tuyết, bất quá tại không khí trở lực tác dụng dưới, tờ giấy này cũng không có bay ra bao xa, liền lảo đảo rơi xuống, sau đó bị Phùng Tuyết một cái nắm. "Đại gia cũng tới nhìn một cái đi." Phùng Tuyết liếc qua trên giấy văn tự, nhìn nữ sinh kia ánh mắt rất là không đúng, ở mây tía, đọc không khí là cái phi thường trọng yếu kỹ năng, ở Phùng Tuyết lộ ra bộ biểu tình này về sau, đại gia tựa hồ cũng đều ý thức được không đúng, người chen người bu lại, nhìn xem trên tờ giấy kia dùng giống như vừa học viết chữ tiểu hải tử, siêu siêu vẹo vẹo kiểu chữ viết ra câu đơn. "Ấy ấy, có người hay không nguyện ý chơi với ta? Có ta sẽ rất vui vẻ." "Đây là thứ quỷ gì?" Một cái nam sinh xem hết cái này ngắn gọn văn tự, trên mặt hơi có vẻ hơi táo bạo, phía trước ở cạnh cửa cùng Phùng Tuyết có giao tập cái kia mắt quần thâm nam sinh thì là nhữ mày nói. "Trong cả căn phòng, tờ giấy này là trừ trên người chúng ta quần áo bên ngoài duy nhất ngoại vật, bản thân cái này liền mang ý nghĩa nó khẳng định có cái gì hàm nghĩa. Mặc kệ hàm nghĩa là cái gì, cái kia nữ, thứ này ngươi ngồi lâu như vậy, là cái gì ý đồ?" Một ánh mắt nhìn có chút sắc nhọn thiếu niên một lần nữa đem chủ đề chỉ hướng cái kia phía trước ngồi giấy thiếu nữ, lần này, thiếu nữ kia lộ ra càng kinh hoàng hơn. Đây cũng không phải có tật giật mình, mà là bởi vì, ở mây tía phổ thế giá trị quan bên trong, rất trọng yếu một cái, chính là không muốn biểu hiện cùng người khác không giống, mặc kệ tốt xấu đều là như thế, giống như không Bạch huynh muội nói, thắng được quá nhiều hoặc là thua quá nhiều, đều biết nhận xa lánh. Mà ở loại này nhận biết phía dưới, một khi nhận thức đến chính mình đi đến đại đa số người mặt đối lập, dù là người khác cũng không có làm ra cử động thất thường gì, bản thân cũng biết tiếp nhận áp lực to lớn trong lòng. Thế là, vị này thiếu nữ cơ hồ là nháy mắt tiến vào cuồng loạn tư thái, lớn tiếng gầm thét lên. "Ta làm sao biết cái này giấy có vấn đề, ta cảm thấy trên mặt đất bẩn, cho nên tìm trang giấy ngồi có vấn đề sao? Phía trên liền viết mấy chữ như vậy, có thể nhìn ra cái gì? Còn có hắn, ta ngồi lâu như vậy, liền hắn phát hiện, chẳng lẽ hắn không có vấn đề sao? Còn có cái kia đụng người. Các ngươi làm sao biết không phải là hắn cố ý đem người đụng ngã để cho tờ giấy này bị phát hiện? Còn có, ta chỉ là..." Cái kia đụng Phùng Tuyết thiếu niên lập tức liền muốn phản bác, Phùng Tuyết cũng là khoát tay một cái nói, "Ta có thể phát hiện tờ giấy này là bởi vì ta ở trong phòng đã tìm vài vòng, mà lại ta cảm thấy ngươi bây giờ tùy ý liên quan vu cáo hành vi, ngược lại càng giống là tội phạm bại lộ phía sau ý đồ túm dưới người nước hành vi. Đương nhiên, ta cũng không cảm thấy liền ngươi cái này tâm lý tố chất sẽ là chuyện này thủ phạm, cho nên ngươi bây giờ tốt nhất ngậm miệng, không nên quấy rầy đại gia mạch suy nghĩ. Phùng Tuyết lúc nói chuyện dùng tới một tia tính nhắm vào ý kiếm, mặc dù không có gì tổn thương, lại làm cho thiếu nữ cảm thấy một loại bị vũ khí lạnh chống đỡ hết hầu cảm giác sợ hãi. Âm thanh bỗng nhiên biến mất, Phùng Tuyết lúc này mới đem tờ giấy kia biểu hiện ra cho đằng sau chưa kịp chen tới người nhìn, trực tiếp tiến vào chính để nói. Đại gia còn có hay không vật tương tự, cái gì đều có thể, trừ quần áo trên người bên ngoài, đến sau này phát hiện bất luận cái gì ngoại vật đều có thể. Đám người cùng nhìn nhau, nhưng đều là lắc đầu, chỉ có số ít mấy người nói, kính mắt có tính không. Nói đến đây, mọi người nhìn nhau, phát hiện xác thực có mấy người là mang theo kính mắt, nhưng lẫn nhau hỏi thăm một cái, kính mắt cũng đều là bọn hắn vật phẩm tư nhân, mà lại bọn hắn số độ cũng đều rất cao. Nói cách khác, mang kính mắt là bởi vì không mang kính mắt sẽ rất khó như thường hành động sao? Phía trước cái kia mắt quầng thâm kính mắt thiếu niên đẩy kính mắt, cau mày nói, đáng tiếc nơi này đều là người trẻ tuổi, nếu là có bình thường cần máy trợ thính mà nói, liền có thể luận chứng một chút phỏng đoán. Đối với thiếu niên mà nói, đại gia cũng không hề để ý, mà là một lần nữa đem ánh mắt tập trung lại, tại ý thức đến tờ giấy này là trong phòng duy nhất không thuộc về bất kỳ người nào đồ vật về sau, bọn hắn cũng rõ ràng, cái đồ chơi này khẳng định có vấn đề. Nếu không, chúng ta đem nó xé thử một chút. Một cái 12-13 tuổi nam sinh mở miệng nói ra, không đợi Phùng Tuyết nói chuyện, liền bị những người khác phản bác, ngày nay tờ giấy này thế nhưng là đầu mối duy nhất, đại gia lại thế nào khả năng tiến hành phá hư tính thí nghiệm. Thế nhưng, không thể phá hư. Có phải hay không là muốn cái gì thủ đoạn đặc thù mới có thể nhìn thấy? Ví dụ như bên trong thường gặp ngâm nước hoặc là dùng lửa đốt loại hình. Lại một thiếu niên mở miệng nói ra, mặc dù cái này nghe có chút làm đầu, thế nhưng cái chỗ chết tiệt này cũng không gặp có lửa a. Ta kệ dầm thử một chút. Một cái thoạt nhìn như là vận động hệ thiếu niên mở miệng nói, lập tức gây nên rất nhiều nhìn hằm hằm, thế nhưng cũng không có người đưa ra ý kiến phản đối, dù sao hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp. Chỉ là ước chừng vài giây sau, cái này đưa ra ý kiến thiếu niên lại vẻ mặt đau khổ nói, gặp quỷ. Ta thế mà một chút cũng không tiểu được. Đại gia theo bản năng tưởng rằng gia hỏa này xấu hổ, thế nhưng rất nhanh, không ít người đều phát hiện, bọn hắn tựa hồ mất đi bài tiết năng lực, không chỉ như vậy, liền nổ nước miếng, lao nước mũi loại sự tình này, đều đã làm không được. Chương 492, việc này làm thật cậu thả. Chương 493, việc này làm thật cậu thả. Mặc dù Phùng Tuyết với cái thế giới này hư giả trình độ có đoán trước, nhưng vẫn là bị tình huống này làm cho có chút mơ hồ, bởi vì liền xem như nằm mơ, cũng không khả năng kết nối với nhà vệ sinh công năng đều không có a. Các loại, giống như đại đa số người nằm mơ lúc là thật không có cách nào đi nhà xí, mặc kệ suy nghĩ nhiều, đều biết bởi vì đủ loại lý do mà làm không được, nếu như làm được. Ân, ngươi có thể tắm một cái chăn mền. Đồng lý, lúc này đại gia không cách nào tiến hành bài tiết, phải chăng lại là một cái nơi này là mộng cảnh chứng minh đâu? Sự thật chứng minh, người thông minh không ngừng Phùng Tuyết một cái, ở phát hiện liền nổ nước miếng loại sự tình này đều làm không được về sau, một chút đầu óc xoay chuyển nhanh người đã bắt đầu hoài nghi thế giới này chân thực tính. Thế nhưng đó cũng không phải chuyện gì tốt, bởi vì đối với một cái tự kỷ thời kỳ tự mình ý thức thức tỉnh người thiếu niên mà nói, một khi ý thức được chính mình tại làm thanh tình mộng, như vậy hắn không kiêng nể gì cả, biết so trong tưởng tượng của ngươi càng thêm nghiêm trọng. Nguyên bản vừa mới an tĩnh lại gian phòng bên trong lần nữa biến ồn ào, thậm chí có đầu óc thiếu sợi dây nói ra một câu các ngươi đều là ta trong mộng nở tờ cờ như vậy lời nói, mà hắn cũng đương nhiên nhận bạch nhãn. Thế nhưng nương theo lấy câu nói này ra miệng, đại gia ánh mắt cũng đều biến càng phát ra cổ quái, bởi vì bọn hắn không có cách nào chứng minh, trừ mình ra người, có phải là thật hay không người. Lẫn nhau hoài nghi ánh mắt tràn ngập gian phòng, thậm chí có người bắt đầu hoài nghi mình, bất quá ở đem chính mình bóp nhe răng trợn mắt, xác nhận cái này địa giới xác thực có cảm giác đau về sau, liền không còn dám suy nghĩ cái gì không biết tự sát có thể hay không rời đi mộng cảnh vấn đề. Đại gia nghe ta nói. Đúng lúc này, cái kia đeo kính, trên mặt mang mắt quầng thâm nam học sinh bỗng nhiên phủi tay, đem sự chú ý của mọi người thu hút tới, sau đó mới nói. Chúng ta làm mộng đều là căn cứ vào trong hiện thực có tri thức cấu trúc, ví dụ như mơ tới phi hành, bình thường biết lấy bơi lội, rơi xuống, nhảy vọt loại hình ấn tượng xem như thay thế, mà đối lập, trong mộng hư cấu người, cũng nhất định sẽ không biết các ngươi không biết sự tình, cho nên hiện tại tất cả mọi người suy nghĩ một cái đầy đủ ít thấy tri thức, nếu như là có người không biết, liền cơ bản có thể chứng minh hắn là chân thật tồn tại người. Chứng minh chính mình là chân chính người, cái này nghe tới rất hoang đường, nhưng lại đã thành lúc này duy nhất có thể làm, cũng tất phải đi làm sự tình. Dù sao gian phòng này đến tột cùng là dạng gì tình huống ai cũng không biết, ít nhất phải chứng minh đối phương không phải là người giả, thảo luận mới có ý nghĩa, bất quá so với loại này kỳ thật không có chứng dùng ý nghĩ, chân chính vấn đề ở chỗ, loại hoàn cảnh này, cần tìm tới một sự kiện, phân tán những người này lực chú ý. Từng cái lanh chi thức bị nói ra, nếu có người biết, vậy liền lập tức một lần nữa nghĩ một cái, mặc dù có chút thẳng xuôi xẻo chi thức mặt quá chật dẫn đến bị đám người hoài nghi, nhưng cuối cùng đại khái chứng minh ở đây đại đa số người, chí ít không phải là mộng cảnh bên trong người giả. Bất quá loại hành vi này có thể kéo dài thời gian cuối cùng có hạn, lại qua hơn nửa giờ, đại gia liền lần nữa bắt đầu táo bạo. Người thiếu niên thiếu thốn nhất định lực, tính khí nóng nảy người đã bắt đầu ở trong phòng luận chuyện, mà theo cái thứ nhất bực bội người bắt đầu xuất hiện, cảm xúc liền cấp tốc truyền nhiễm ở đây mỗi người, bầu không khí càng ngày càng không ổn định, càng ngày càng kiềm chế, trong lòng mỗi người đều giống như có một tòa gần phun trào núi lửa, hơi không cẩn thận, liền biết nổ tung. ta chịu không được. Trên tờ giấy kia không phải là nói muốn người cùng hắn chơi sao? Vậy thì bồi hắn chơi là được. Đột nhiên, một cái táo bạo tiểu ca bỗng nhiên lớn tiếng nói, mà hắn cũng tựa hồ phát động cái gì cơ quan, một loại nào đó vi diệu cảm xúc bắt đầu ở đại gia trong lòng sinh sôi, sau đó, liền có người kinh ngạc nói: "Mau nhìn, trên giấy có biến hóa." Đám người nghe vậy hướng phía tờ giấy kia nhìn lại, quả nhiên phát hiện ở cái kia một nhóm siêu siêu vẹo vẹo văn tự phía dưới, xuất hiện một cái tên. Sato Hạo Nhị. Người gọi Sato Hạo Nhị. Đứng tại táo bạo tiểu ca bên người học sinh theo bản năng hỏi lên, lúc này phụ gì hồ dạ Hạo Nhị cũng sắc mặt khó coi nhẹ gật đầu, hai đầu lông mày kinh hoàng, cũng là không cách nào che lấp. Bất quá ở danh tự xuất hiện về sau, lại không có bất luận cái gì động tĩnh, giống như tất cả liền lại trở lại phía trước. Thủ đoạn này cũng quá cầu thả, liền cái người mới dẫn đạo đều không có, là bởi vì cái này dị ma trí lực không đủ, hay là nói cái này Sato Hạo Nhị chính là cái gọi là người dẫn đạo. Phùng Tuyết meo mắt lại nhìn xem cái thứ nhất đưa ra muốn bồi không biết tên tồn tại chơi nam sinh, không nói trước cái kia danh điểm tràn đầy danh tự, đầu tiên hành động này liền rất đột ngột. Bất quá cũng không thể quá khẳng định, dù sao tờ giấy kia chính là đầu mối duy nhất, đại gia trong lòng nói không chừng đều có cùng loại ý nghĩ, chỉ là cái này Hạo Nhị cái thứ nhất mở miệng thôi. Sato Hạo Nhị nôn nóng bước chân đi thong thả, rất nghĩ thông miệng nói chút gì, nhưng lại ngậm miệng lại, vẫn là câu nói kia, mây tía xã hội kiêng kỵ nhất chính là cùng người khác không giống, tên của hắn xuất hiện ở trên giấy, người khác không. Dưới loại tình huống này, hắn đã mất đi mở miệng nói chuyện tư cách. Bất quá hắn không nói lời nào, cuối cùng vẫn là sẽ có người mở miệng, ở thời gian từng giây từng phút trôi qua bên trong, cuối cùng có người nhịn không được nói. Như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp, không bằng chúng ta đều đáp ứng cùng hắn chơi đi. Vừa mới nói xong, trên tờ giấy kia lập tức thêm ra một cái tên, Giang Thành Á Hi. Danh tự một khi xuất hiện, thiếu nữ biểu tình lập tức xanh xám, nàng lúc đầu nghĩ đến, cái kia không biết là cái gì đồ vật chỉ là muốn tìm mấy người cùng hắn, chỉ cần nhân số đủ rồi, còn lại người liền tự do, lại không nghĩ rằng chính mình mới mở miệng liền bị ghi nhớ danh tự. Đi qua một màn này, khác muốn mở miệng người cũng ngậm miệng lại, trầm mặc, tiếp tục bắt đầu lên men. Bất quá, trông thấy vào một đám mười mấy tuổi người trẻ tuổi ổn trọng là không thực tế, ở độ tuổi này hài tử cả đám đều cho là mình là thế giới trung tâm, ở chờ đợi không có kết quả về sau, càng ngày càng nhiều người cảm thấy so với tiếp tục chờ đợi, dứt khoát đụng một cái biết tương đối tốt, thế là chậm rãi, nói ra nguyện ý bồi chơi người cũng càng ngày càng nhiều. Trong bất chi bất giác, danh tự còn chưa có xuất hiện, ngược lại thành phe thiểu số. Mà mấy tiếng phe thiểu số liền mang ý nghĩa kém một bậc bốn. Đại gia cũng đừng chờ. Chiếu tình huống này, nếu như không phải là tất cả mọi người đồng ý, là sẽ không có biến hóa mới. Một người thanh niên mở miệng khuyên nhủ, nhưng có thể kiên trì đến bây giờ, lại có mấy cái là có thể bị đơn giản thuyết phục. Chỉ là tình thế không do người, lại qua sau 2 giờ, một chút so sánh táo bạo người cuối cùng đạt thành chung nhận thức, đem còn không có biểu hiện danh tự người vây lại, hung tợn nói: "Các ngươi nếu là lại không đồng ý, chúng ta liền đánh đến các ngươi đồng ý thì ngưng." Mặc dù không biết trong phòng này đến tột cùng có thể hay không thụ thương, thế nhưng phía trước đại gia khảo nghiệm thời gian, phát hiện nơi này là có cảm giác đau, mà có cảm giác đau, liền mang ý nghĩa có thể bị đánh. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, còn lại mấy người ở cân nhắc nhân số chênh lệch về sau, rốt cục vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, đương nhiên, Phùng Tuyết không ở trong đám này. Cũng không phải hắn ỷ vào ý kiến có thể áp đảo còn lại tất cả mọi người, mà là bởi vì, sớm tại hắn phát hiện đồng ý người đến qua nửa thời điểm, liền chủ động đồng ý. Dù sao loại tình huống này căn bản không có phá cục khả năng, đã như vậy, thuận đối phương ý tứ xem hắn muốn làm gì, cũng so ngốc tại chỗ làm chờ mạnh. Chương 493, cầu độc mục. Chương 494, cầu độc mục. Nương theo lấy cái cuối cùng kiên trì người cuối cùng gánh không được loạn quyền đầu đả về sau, trên tờ giấy kia cũng coi như là tập hợp đủ 30 danh tự, mà theo quá trình này hoàn thành, cái kia phiến đại môn cuối cùng ở một hồi kỳ dị tiếng vang bên trong, chậm rãi dâng lên. Bất quá, xuất hiện ở ngoài cửa, lại không phải cái gì hành lang hoặc là càng lớn gian phòng. Đương nhiên nói như vậy cũng không chuẩn xác, trên thực tế, đây đúng là cái gian phòng. Độ rộng 20m, chiều dài chừng 100m cỡ lớn gian phòng, vấn đề duy nhất là gian phòng này không có đất mặt, mà là đen ngòm, giống như kết nối lấy địa ngục vô tận hố sâu. Về phần cái này hố đến tột cùng sâu đậm, cho dù là Phùng Tuyết thị lực đều thấy không rõ lắm, chỉ biết là ở gian phòng này đầu cùng có một cái bình đài, mà từ cái kia bình đài kéo dài đến gian phòng này cửa ra vào, chỉ có một cái cầu độc mục. Nói là cầu độc mục, nhưng nhìn hẳn là kim loại tính chất, độ rộng có 30cm trái phải, nhường một người hai chân khép lại đứng ở phía trên cũng không phải là việc khó, nhưng liền xem như thế, khoảng cách này cũng như cũng nhường mắt người choáng. Phùng Tuyết đứng tại cầu độc mục phía trước, trái phải nhìn quanh một cái, phát hiện hai bên vách tường phi thường bóng loáng, trừ phi là thạch sùng hoặc là dứt khoát bay được, nếu không ước chừng cũng chỉ có từ căn này cầu độc một bên trên đi qua. Trên giấy lại nhiều một hàng chữ. Cầm tờ giấy kia học sinh bỗng nhiên kêu lên, đại gia nghiêng đầu đi, liền thấy phía trên lại một lần nữa dùng cái kia siêu siêu vẹo vẹo chữ viết viết một hàng chữ nhỏ. Thất bại người muốn vĩnh viễn lưu lại chơi với ta nha. Mặc dù lời nói này đến không đầu không đuôi, nhưng tất cả mọi người trong lòng đều dâng lên một trận hàn ý, nhìn xem cái kia cầu độc một, lại nhìn một chút trên giấy văn tự, trong lúc nhất thời khó tránh khỏi có chút tiến thối lưỡng nan. Dù sao đều muốn tuyển, ta tới trước đi. Cả người cao 1m7 trái phải vận động hệ nam sinh đi đến cầu độc một phía trước, mặc dù nhìn sắc mặt cũng khó nhìn, bất quá vẫn là dũng cảm phóng ra bước đầu tiên, chân trần giẫm ở lạnh buốt kim loại trên cầu, hắn theo bản năng liền giật cả mình, cũng may lúc này còn không có chân chính thoát ly vững chắc mặt đất, lúc này mới không có bởi vì cái này bình thường phản ứng sinh lý mà trượt chân. Cái thứ nhất phóng ra bước chân người xuất hiện, tự nhiên cũng sẽ có cái thứ hai, bất quá đại gia lúc này lại cũng còn không có cất bước, trừ đối với cái này cầu độc mục thừa trọng năng lực có hoài nghi bên ngoài, ước chừng cũng muốn nhìn xem trên đường có cái gì cạm bẫy a. Phùng Tuyết tựa ở bên tường, lãnh đạm ánh mắt quét qua mỗi một cái học sinh, đem mỗi người thần thái thu hết vào mắt, hắn cho đến bây giờ, như cũng không có bỏ đi đối với đám học sinh này hoài nghi. 100 mét khoảng cách không hề dài, 30cm độ rộng cũng không tính hẹp, chí ít đối với những cái kia từng tại khi còn bé, ở đường biên vỉa hè bên trên đi tới chơi người mà nói, quả thực có thể xưng tân thủ độ khó, nhưng khi dưới chân trừ cái này 30cm điểm đặt chân bên ngoài, chỉ còn lại có vực sâu vạn trượng thời điểm, trên tâm lý áp lực cũng đã không phải là đơn giản nhỏ bé có thể miêu tả. Cái kia cái thứ nhất đi lên cầu độc mục nam sinh, lúc này đã đi hơn 50m, mặc dù trước mắt mà nói coi như thông thuận, nhưng Phùng Tuyết lại chú ý tới, hắn mỗi lần cất bước lúc, đều mơ hồ có chút lay động. Mặc dù không thể loại trừ áp lực tâm lý quan hệ, bất quá Phùng Tuyết càng hoài nghi, đây thật ra là một loại nào đó ẩn tính cảm ấy. Cầu độc mục rất rắn chắc, không có bất kỳ cái gì lay động, như vậy, là gió sao? Phùng Tuyết trong lòng làm ra tính toán, nhưng không có đại ý, lặng lặng mà nhìn xem nam sinh kia dùng tốc độ như rùa chuyển song tiếp xuống khoảng cách, sau đó sủi lơ ở đối diện trên bình đài. Nhìn thấy dũng giả hoàn thành thí luyện, những người còn lại cũng đều hưng phấn lên, có mấy người thậm chí cách khoảng trăm thước, hét to lấy hỏi hắn có hay không có cái gì quyết khiếu hoặc là lời khuyên, bất quá học sinh kia lúc này chính nằm rạp trên mặt đất. Không có chút nào ý nhúc đích, nếu không phải Phùng Tuyết có thể nhìn thấy hắn chớp động con mắt cùng bình ổn hô hấp, nói không chừng đều muốn hoài nghi hắn đã chết rồi. Nhìn thẳng dễ dàng. Một câu nghe xong liền biết chết được rất thảm lời kịch từ cao lớn vạm vỡ nam tử trong miệng truyền ra, Phùng Tuyết hít mắt, nhận ra người này chính là phía trước đem không nguyện ý đồng ý người đánh đến đồng ý đám người kia người dẫn đầu. Bất quá hắn đại khái cũng rõ ràng chính mình phía trước làm sự tình có chút bị người hận, bên trên cầu thời điểm rất quyết đoán, đầu tiên là đem trước đánh mấy người khu ra đầu cầu, lúc này mới đi lên cầu độc mục, bắt đầu tiến lên. Chỉ là sự thật chứng minh trên đời này không thể nhất làm chính là loạn lập phờ lạc, ngay tại gia hỏa này đi đến 2/3 vị trí thời điểm đống nhiên không khỏi đánh cái lảo đảo, sau đó cứ như vậy ở lại kéo dài kêu thảm rơi xuống. Thanh âm kia tức là kéo dài ở gian phòng kia đặc thù kết cấu phía dưới, thậm chí mang lên mấy tầng hồi âm, bất quá so với kêu thảm, đại gia càng để ý là tiếng kêu thảm thiết của hắn tựa hồ cũng không đình chỉ, mà vật nặng rơi xuống đất âm thanh cũng từ đầu đến cuối không có đã đến, mà loại tình huống này một mực tiếp tục đến hắn kêu thảm đã bé không thể nghe thì ngưng, cái này hô đến tột cùng sâu đậm a. Vấn đề này cơ hồ xuất hiện ở trong lòng của mỗi người, trong lúc nhất thời, càng lại cũng không người nào dám nếm thử. Mắt thấy cái thứ nhất thông qua cầu độc mục thiếu niên đã chậm quá mức biến mất ở bình đài đầu bên kia, thế là mọi người lần nữa bắt đầu táo động. Phía trước bị Phùng Tuyết hoài nghi là người dẫn đạo xạ tổ Hạo Nhị bỗng nhiên đi ra, bất quá hắn cũng không có giống trước một người như thế đi qua, mà là ghé vào cầu độc mục bên trên, chậm rãi hướng phía trước xê dịch. Hành động này hiển nhiên nhường rất nhiều người hai mắt tỏa sáng, dùng ánh mắt mong đợi nhìn chăm chú lên xạ tổ Hạo Nhị tiến lên. Bất quá ở thứ 50m thời điểm, vị này Hạo Nhị đồng học đống nhiên giống như là động kinh đồng dạng, cả người chính là nghiêng một cái, cứ như vậy lật xuống cầu độc mục, mặc dù cho dùng tay đào lại cầu thân, thế nhưng lực cánh tay của hắn hiển nhiên không đủ để trèo chống chính mình trở lại mặt cầu, ở rằng có mấy chục giây về sau, hay là nương theo lấy tê ực, thẳng cùng một chỗ biến mất ở trong hồ sâu. Lần này, nguyên bản vừa mới dâng lên ý niệm người, triệt để tỉnh ngồi. Phùng Tuyết biết lại chờ đợi đoán chừng cũng không có gì dùng, đứng dậy cất bước đi lên cầu độc mục. Lạnh buốt cảm giác thuận bản chân sông lên đầu, lại cũng không đủ để cho người lùi bước. Cái này cầu độc một chỗ khó ở chỗ áp lực tâm lý, mà đối với Phùng Tuyết cái này liền bất chu sơn nghiêng đều có thể nhớ kỹ dựng thẳng ngón giữa ra hỏa mà nói, mưa bụi nha. Trước 50m vô kinh vô hiểm, nhưng Phùng Tuyết tốc độ lại thả rất chậm, hắn nhớ kỹ hai người kia đều là từ 50m bắt đầu, xuất hiện lay động tình huống. Một chân phóng ra, có chút đâm nhói từ gan bản chân chuyển đến, không phải là rất mãnh liệt, ước chừng chính là giẫm ở chỉ ép trên bảng cái chủng loại kia cảm giác, thế nhưng ở đi cầu độc một thời điểm, loại này phản hồi liền có chút muốn mạng, mà căn cứ mu bản chân nâng lên rơi xuống khác nhau. Phùng Tuyết xác nhận, cái đồ chơi này hẳn là tiếp xúc diện tích càng lớn, kích thích liền càng mạnh. Nghĩ như vậy, đối với cái kia ghé vào trên cầu xê dịch Hạo Nhị đồng học, Phùng Tuyết theo bản năng có chút nghĩ che lại chính mình bởi bị lọn chi tháp. Cũng may Phùng Tuyết không phải là loại kia bản chân bị đâm một cái liền ngứa đến chết đi sống lại ra hỏa, tăng thêm đã sớm làm đủ chuẩn bị tâm lý, hắn thậm chí biểu hiện cùng trước 50m không có gì khác biệt, không dung không hoảng hốt, tiếp tục hướng phía trước, dưới chân đâm nhói cảm từng bước tăng cường, bất quá chỉ cần làm đủ chuẩn bị tâm lý, ngược lại là còn không có lần thứ nhất cái kia đột ngột một kích đến nguy hiểm. Chỉ là ở đem lực chú ý tập trung ở dưới chân thời điểm, một sợi gió nhẹ chợt thổi tới. Không sai, chỉ là gió nhẹ, dùng cấp gió đến xác định mà nói, đại khái chính là 3 cấp trái phải, nhưng chính là dạng này một sợi gió nhẹ, lại dẫn đến cái thứ hai học sinh rơi xuống. Cái này thật đúng là âm hiểm cách chơi. Phùng Tuyết đón gió nhẹ, đi qua cuối cùng 25m, trong lòng chậm rãi toát ra một cái ý nghĩ. Cái mộng cảnh này, mặc dù cũng khác thường má hấp thu sợ cảm giác, thế nhưng cho hắn càng trực quan ấn tượng, vẫn là có người ở lấy một loại nào đó tiêu chuẩn, chọn lựa một loại nào đó mục tiêu. Chương 494, chơi trốn tìm. Chương 495, chơi trốn tìm. Mặc dù trên danh nghĩa là có một cái tồn tại tìm những người khác chơi, thế nhưng chơi nội dung lại rất kỳ quái, bởi vì phía sau màn cái này muốn người khác cùng hắn chơi tồn tại, cũng không hề lộ diện. cái này rất giống đại hộ nhân gia thuê thư đồng bồi hài tử đọc sách, kết quả thư đồng đến thư viện, thiếu gia không đi, đây là cái gì đạo chỉnh lý? Phùng Tuyết trong lòng âm thầm suy nghĩ, cũng không có như cái kia cái thứ nhất vận động hệ nam sinh đồng dạng tiếp tục đi vào trong, mà là lớn tiếng thông chi người đối diện cầu độc một bên trên cạm bẫy. Cũng không phải nói hắn đến cỡ nào thánh mẫu, mà là bởi vì hắn cần đủ nhiều bằng hữu. Hắn cũng không cho rằng cái kia không biết tên tồn tại đem bọn hắn làm tiến đến liền thiết lập một cửa ải, nếu là đều cùng cầu độc một đơn giản cũng liền thôi, nhưng Phùng Tuyết mấy đời xuống tới, cũng sớm đã qua mù quáng tự đại giai đoạn, vì để tránh cho ngay cả mình đều biết chúng chiêu âm phụ thao tác, một đám có thể gia tăng tỷ lệ sai số bằng hữu là phi thường trọng yếu. Có Phùng Tuyết nhắc nhở, cả gan qua cầu người rốt cục vẫn là xuất hiện lần nữa, mặc dù hay là có một số nhỏ rất xuống, nhưng cuối cùng cũng có gần 20 người đi tới. Đáng được ăn mừng chính là, thế giới này phối hữu bài tiết công năng, bằng không thì Phùng Tuyết cảm thấy những cái kia nhìn xem đều muốn dọa đến tè ra quần người đi qua về sau, người phía sau còn nhiều hơn đối mặt một cái lòng bàn chân chớ nước cả bẫy. Ai, tờ giấy này làm sao ở cái này? Là ai mang tới sao? Có người từ dưới đất nhặt lên giấy, bởi vì mặt đất cùng giấy đều là màu trắng quan hệ, trong lúc nhất thời thật đúng là không ai chú ý tờ giấy này là lúc nào xuất hiện. Không biết, ta cần phải đem tờ giấy kia lưu tại đối diện. Phía trước cầm giấy học sinh lắc đầu, đại gia hai mặt nhìn nhau, cũng là không biết tờ giấy này đến tột cùng là nguyên bản tấm kia, hay là mỗi cái cửa ải đều có một chương. So với loại này thế nào cũng được vấn đề, các ngươi nhìn một chút phía trên danh tự. Mắt quần thâm tiểu ca đem giấy trắng lật lên, chỉ vào phía trên văn tự nói, Phùng Tuyết đem ánh mắt ném đi lên, trong mắt có chút thú nhỏ. Nguyên bản tăng thêm hắn ở bên trong, tờ giấy này bên trên hết thảy có 30 danh tự, bị chỉnh tề tề sắp xếp ở đâu một nhóm ngồi chơi thỉnh cầu phía dưới, thế nhưng hiện tại bên trong đã có thập tam cái danh tự, chuyển rời đến thất bại muốn vĩnh viễn lưu lại chơi với ta a câu nói này phía dưới. Tên chữ không có biến mất, mà là chuyện gì, cái này theo một ý nghĩa nào đó nên tính là chuyện tốt. Phùng Tuyết sờ sờ cái cằm, nhẹ nói, một cái niên kỷ tương đối nhỏ học sinh cấp 2 lập tức nói. Thế nào lại là chuyện tốt? Ấn thuyết pháp này, chẳng phải là nói những người này vĩnh viễn lưu lại bồi cái kia tồn tại sao? Không, đây đúng là chuyện tốt. Mắt quần thâm tiểu ca chống lên thân thể, chỉ vào phía trên danh tự nói. Tên chữ chỉ là chuyện gì mà không có biến mất, còn nói muốn vĩnh viễn lưu lại bồi chơi. Ý vị này phía trước rất xuống vực sâu những người kia, kỳ thật cũng chưa chết, mà không có chết, liền có được cứu vớt khả năng. Nếu như về sau cửa ải cũng là như vậy, chúng ta chí ít không cần lo lắng sau khi thất bại sẽ trực tiếp tử vong kết quả, mặc dù thất bại không khỏi đem hy vọng giao phó cho người khác, nhưng ít ra so chấm dứt mạnh. Nghe được kết luận như vậy, đại gia trong lòng cũng có chút đấy, thất bại cũng không biết chết, dù là rơi xuống vực sâu vạn trượng, cũng chỉ là bị cái nào đó tồn tại giữ lại, đây quả thật là không tính tin tức xấu. Bất quá, cũng chỉ có thể nói không phải là xấu nhất loại kia mà thôi. Mặc dù phía trước kinh lịch đối với người bình thường đến nói có chút kích thích thí luyện, thế nhưng đại gia rất nhanh liền chậm lại, Phùng Tuyết cũng dần dần phát hiện, thế giới này không chỉ là không có bài tiết công năng, liền mệt nhọc loại trạng thái này cũng không biết tồn tại, coi như thụ thương, cũng biết trong thời gian cực ngắn khôi phục. Mấy cái kia phía trước bởi vì không nguyện ý bồi chơi mà bị đánh mặt mũi bầm dập học sinh, lúc này mới cá biệt giờ công phu, liền đã hoàn toàn nhìn không ra vết thương. Thậm chí, Phùng Tuyết hoài nghi ở đây, liền cảm xúc đều biết chịu ảnh hưởng, chỉ là chính hắn trạng thái tinh thần đầy đủ kiên cố, cho nên cũng chỉ là suy đoán, dù sao ai cũng không biết đám học sinh này có phải là ở bên ngoài cứ như vậy mất cảm, vội vàng sao động lại không tim không phổi. Ở nghỉ ngơi ngắn ngủi một cái về sau, đại gia liền lần nữa lên đường, mặc dù thường xuyên nhả danh mây tía xã hội quần thể kết cấu, thế nhưng loại thời điểm này, dạng này chủ động kết quần, cũng tự phát nghe theo có năng lực giả âm thanh tình huống, lại làm cho người cảm thấy vô cùng bất việc. Đổi hạt gạo nhà bên kia, hiện tại đoán chừng đã tất cả đi tất cả. Không cần dẫn đạo, một nhóm 16 người chậm rãi hướng về phía trước, rất nhanh, liền xuyên qua hẹp dài hành lang, xuất hiện ở một cái màu trắng trước cửa, bất quá cùng lần trước khác biệt. Cánh cửa này, lại đem tay. Muốn hay không mở? Khi nhìn đến cánh cửa này nháy mắt, Phùng Tuyết tin tưởng rất nhiều người đều đang suy nghĩ vấn đề này, mặc dù nhìn bọn hắn trừ khai môn không có lựa chọn nào khác, nhưng còn có bị động chờ đợi con đường này có thể đi. Ai biết đạo môn đẩy ra về sau biết toát ra cái gì hồng thủy mãnh thú, nhưng không đẩy, lại vĩnh viễn không cách nào cải biến hiện trạng. Giang giác. Cửa mở ra. Không có chút gì do dự, giống như là đi đến cửa nhà phía sau đưa tay móc ra chìa khóa tự nhiên mà vậy, mà mở cửa người này, tại bị đại gia nhìn chằm chằm một khắc đó, tựa hồ mới ý thức tới tự mình làm cái gì. À, Phùng Tuyết dám khẳng định, cái không gian này tuyệt đối có ảnh hưởng tâm trí người năng lực, chí ít sẽ đem tiếp tục tính khẩn trương cảm đè thấp, nếu không hắn không cảm thấy sẽ có người ở trong loại hoàn cảnh này còn như thế không thông qua đại não liền động thủ. Bất quá rất nhanh, đại gia liền không có tâm tình đi chừng mắt cái kia đẩy cửa thiếu niên, bởi vì phía sau cửa hình tượng càng thêm đáng giá quan tâm. Dương Dậm, nói đùa cái gì? Một thiếu nữ nhịn không được mở miệng nói ra, những người còn lại cũng phần lớn là một bộ mộng bức dáng vẻ, bởi vì ở quán xếp phía sau cửa, chính đối chính là một mảnh rừng rậm. Tô Nhật An nói phòng ở bên ngoài là rừng rậm tựa hồ cũng không có cái gì không hợp logic địa phương, nhưng hoàn cảnh như vậy, cho người ta nhất trực quan cảm giác chính là tương đương hoang đường. Dù sao nơi này đại khái dẫn đầu là một cảnh, trong ngộng đông nhiên chuyển chẳng cái gì cùng tự nhiên a. Mắt quần thâm thiếu niên phóng ra cánh cửa, mặc dù rất lúng túng ở nơi đó giải thích, nhưng nhìn xem cái kia trống rỗng xuất hiện trong rừng rậm, không có vách tường cũng không có cửa phòng, yên lặng không nói, đây cơ hồ đã là không che giấu chút nào siêu tự nhiên hiện tượng. Trên giấy lại có chữ viết. đã thành thói quen tại phát sinh biến hóa lúc xem xét tờ giấy kia, các vị quả nhiên thấy mới văn tự, ở cái kia thập tam tên rơi vào vực sâu danh tự phía dưới, vẫn như cũng là siêu siêu vẹo vẹo đơn giản văn tự. Chuẩn bị kỹ càng chơi trốn tìm sao? Chơi trốn tìm. Đối với đại gia đến nói, tựa hồ cũng không phải là cái gì xa lạ đồ vật, nhưng cũng chính vì vậy, từng tia hàn ý cũng tại chư vị trong lòng sinh sôi. Bọn hắn không hề nghi ngờ, đồng thời nghĩ đến huyết tinh mà tàn bạo hình tượng. Không đúng, câu nói này vấn đề rất lớn. Mắt quần thâm tiểu ca không hổ là trí lực đảm đương, kịp thời mở miệng đánh gãy đám người tư tưởng hướng phía hoảng sợ bên trong đất lở. Phía trên này chỉ nói muốn chơi trốn tìm, nhưng không có kỹ càng quy tắc, chưa hề nói chúng ta là người hoặc là quỷ, nếu như là người, muốn tránh cái dạng gì quỷ, nếu như là quỷ, muốn bắt hạng người gì, mà lại kết thúc quy tắc của trò chơi cũng không, chẳng lẽ chúng ta muốn ở khu rừng rậm này bên trong vĩnh viễn trốn ở đó. Chương 495, ai là quỷ? Chương 496, ai là quỷ? Mặc dù nói kính mắt tiểu ca rất có đạo lý, nhưng đại gia hay là lo lắng, ở nhật thức chơi trốn tìm quy tắc bên trong, quỷ chỉ có một cái, mà người có rất nhiều, mà bọn hắn nhiều người như vậy, khẳng định ngầm thừa nhận chính là, nếu là người, vậy liền nhất định bị quỷ bắt, mà thoát đi quỷ bắt giữ, hiển nhiên chính là cửa này trò chơi trọng điểm, về phần thuyết phục quan điều kiện, có lẽ là chạy ra rừng rậm. Một đám học sinh bắt đầu tập hợp tự mình biết chơi trốn tìm quy tắc, từng chuyện mà nói đạo lý rõ ràng, trừ thân cây bên ngoài, còn tổng kết một chút địa phương thôn quy, bất quá từ nơi này có thể thấy được, những học sinh này cũng đều là cùng một nơi, bởi vì bọn hắn báo ra thôn quy, có cao độ cùng chất hóa, phía trước hoài nghi thiên diệp rất nhiều trường học ở trường sinh hoài nghi, tựa hồ cũng coi là chứng thực rồi. Nghe các học sinh thảo luận chơi trốn tìm, Phùng Tuyết trong lòng thoáng có chút xấu hổ, mặc dù hắn ở Mây Tía sinh sống 3 năm, nhưng lại sớm đã qua cùng thằng nhóc rách dưới chơi đùa tâm lý tuổi. Đừng nói nhận thức chơi trốn tìm là cái dạng gì, hắn chúng liền thức chơi trốn tìm quy tắc đều nhớ không rõ, nhưng cho dù là như thế, hắn cũng có thể đếm ra mấy loại cách chơi tới. Dù sao bọn nhỏ trò chơi, cho tới bây giờ đều là không có hình thái, có lẽ một cái náo động, liền biết sinh sôi ra đủ loại mới cách chơi, không cần nói cỡ nào hoàn thiện quy tắc, ở du ngoạn trung đô lại bởi vì hài tử nhất thời khó chịu, mà gia tăng rất nhiều kỳ quái thiết lập. Bất quá dù chỉ là từ hạch tâm nhất thân cây quy tắc phát động, Phùng Tuyết đều có thể nghĩ ra mười mấy loại kinh dị cách chơi, ví dụ như phiền toái nhất cơ sở quy tắc, bị bắt người lại biến thành quỷ. Phùng Tuyết lúc nói lời này, âm thanh cũng không tính quá lớn, nhưng nguyên bản ồn ào hoàn cảnh nhưng trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, mặc dù chỉ là đơn giản một câu quy tắc, nhưng lúc này tận lực điểm ra đến, tất cả mọi người nghĩ đến không tốt lắm khả năng. Biến thành quỷ, là thân phận biến hóa, hay là hình thái cũng biết biến hóa theo? Biến thành quỷ về sau, lại có hay không còn có thể bảo tồn ý thức của mình? Đối với các học sinh biểu tình, Phùng Tuyết cũng không có quá mức quan tâm, hắn chỉ là tiếp tục dùng hắn loại kia không cao lắm, nhưng lại đánh thẳng trái tim ngữ khí, nói ra mình ý nghĩ. Phía trước thế nhưng là có người so với chúng ta trước một bước rời đi, mà chúng ta cũng không có ở trước cửa nhìn thấy hắn, đoạn đường này không có bất kỳ cái gì đừng rẽ, đây có phải hay không là có thể nói rõ, hắn bây giờ đang ở khu rừng rậm này bên trong. Như vậy không có mang tờ giấy kia hắn, có biết hay không chơi trốn tìm sự tình. Mà hắn hiện tại, lại là lấy thân phận gì tồn tại. Mà chúng ta nếu như lẫn nhau tách ra, gặp lại thời điểm, lại có hay không còn có thể tin tưởng đối phương, như cũ nằm ở người thân phận. Một phen nói ra, vốn cũng không an bầu không khí nháy mắt ngã xuống điểm đóng băng, nếu như Phùng Tuyết suy đoán thành lập, như vậy đoàn kết cơ bản liền thành hy vọng xa vời. Bởi vì dù chỉ là trong tầm mắt biến mất một mấy mắt, lần tiếp theo lại nhìn thấy lúc, đối phương đến tột cùng là thân phận gì, liền không ai biết. Thế nhưng, cái này khu rừng rậm rạp bên trong, có khả năng từ đầu đến cuối cam đoan những người khác trong tầm mắt sao? Dùng cái mông nghĩ cũng biết không thể nào. Như vậy, đứng một mình hành động, cũng đối với bất kỳ người nào bảo trì cảnh giác, giống như đã thành chú định lựa chọn. Phùng Tuyết trong lòng càng khẳng định, cái này trò chơi là đang chọn tuyển lấy đặc biệt đám người, cầu độc một khảo nghiệm là tâm lý tố chất, mà bây giờ thì là đang khảo nghiệm một người tổng hợp năng lực. Về phần chứng cứ, Phùng Tuyết bây giờ còn chưa có, bất quá rất nhanh, liền muốn có. Bởi vì lần này, cái thứ nhất phía sau màn hắc thủ người phát ngôn cuối cùng xuất hiện. Quỷ. Sắc thực nói, là Mây Tía loại kia trên đầu sừng dài, thân thể cao lớn quái vật, địa vị cùng loại với ác ma hàng ngũ, ước chừng là văn hóa Tây phương chạy vào Mây Tía phía sau đưa đến bản thổ hóa diễn biến. Dựa theo số không áo giới thiệu với hắn kiến thức căn bản, trong hiện thực là có quỷ thuộc dị ma, bất quá ở yêu ma quỷ quái tứ đại hệ thống bên trong, thuộc về ma hệ, bình thường là lấy nhân loại làm hạch tâm ngưng tụ dị ma, có so cái khác dị ma cao hơn trí tuệ, mà lại thấp nhất đều có vạn linh cấp thượng vị thực lực. Liên hệ đến ban ngày thảo luận, Phùng Tuyết có lý do hoài nghi, cái này chơi trốn tìm, lại hoặc là cái này toàn bộ mộng cảnh, đều rất có thể chính là một cái nghi thức, một cái đem người sống chuyển hóa thành dị ma nghi thức. Mà muốn thế nào xác nhận điểm này, kỳ thật rất đơn giản, đó chính là nhìn cái kia cái gọi là quỷ, phải chăng nắm giữ vượt qua hạn độ thực lực. Nếu như tất cả như hắn suy nghĩ, cái này quỷ thực lực cần phải sẽ không quá mạnh, ít nhất là loại kia dù là học sinh bình thường tới đối mặt, cũng có tỷ lệ chạy trốn trình độ. Chỉ có dạng này mới có thể tiến một bước sàng chọn ra hắn nghĩ muốn mục tiêu, mà không phải đơn thuần ngược sát. Tiềm hành phán định. Phùng Tuyết trong lòng yên lặng hạ đạt chỉ lệnh, xúc sắc âm thanh cũng theo đó vang lên. Đảo qua đảo lại. Tiềm hành, 3457, thành công. Phùng Tuyết rất quen đem chính mình giấu ở hoàn cảnh bên trong, phối hợp với tiềm hành phán định thành công, liền cái kia hư vô mở mịt tồn tại cảm cũng bị đè thấp đến cực hạn. Rõ ràng phía trước mới nói một phen dọa người lời kịch, nhưng lúc này đám học sinh này nhưng thật giống như đồng thời xem nhẹ hắn tồn tại, hắn cứ như vậy lẳng lặng giấu ở một bên, lẳng lặng quan sát lấy đám học sinh này. Mặc dù đơn đi hay là tụ quần là cái rất khó quyết định vấn đề, thế nhưng mặc kệ là loại nào, dừng lại tại nguyên chỗ khẳng định không phải là cái gì tốt lựa chọn. Đám học sinh này ở xác nhận điểm này về sau, liền mở ra bộ pháp, trong đó liên tục có người rời đi đoàn đội biến mất ở trong rừng rậm. Sau một lát, Phùng Tuyết đuổi theo đại bộ đội, cũng chỉ còn lại có 7 người. Mặc dù tụ quần di động, nhưng mấy người này bao nhiêu còn có chút đầu óc, chí ít đều hiểu được thả nhẹ bước chân, giảm bớt giao lưu, bất quá chân trần đi ở khắp nơi trên đất đá vụn, thân cảnh, lá mục trên mặt đất, như cũng khó mà tránh khỏi biết phát ra tiếng vang. Cũng nhanh muốn xuất hiện đi, mặc kệ là thật quỷ hay là người biến quỷ. Phùng Tuyết nói thầm trong lòng, linh thức không ngừng mà hướng ra phía ngoài phát tán, mặc dù bất quá 5-6 mét phạm vi, nhưng ít ra có thể bảo chứng hắn sẽ không bị người đâm lưng. Cứ như vậy chậm rãi tiến lên, Phùng Tuyết chờ đợi quỷ từ đầu đến cuối không có xuất hiện, cái này khiến hắn bắt đầu hoài nghi, cái kia quỷ có phải là đi trước vồ xuống đơn. Mặc dù nói phim kinh dị từ lạc đàn người hạ thủ là thưởng thức, thế nhưng nếu như hắn suy nghĩ, là một loại khảo nghiệm lời nói, cái kia hẳn là trước từ đại bộ đội hạ thủ, tách ra đội ngũ về sau, sau đó lại từng cái khảo nghiệm mới là. Chẳng lẽ phán đoán sai? Phùng Tuyết hóp lưng lại như mèo, suy tư chính mình suy luận bên trong sơ hở, đồng thời đè xuống ném xúc sắc ý nghĩ. Tiềm hành, lắng nghe có thể tùy tiện ném, bởi vì coi như thất bại, hắn còn có thể chạy, còn có thể rút kiếm cứng rắn, thế nhưng ngộ tính thất bại, cái kia liền một tia linh cảm cũng sẽ không còn lại. Ở cái mộng cảnh này bên trong, hắn liền giấy trắng linh bảo đều không cách nào vận dụng, ở không thể tùy thời ghi chép linh cảm tình huống dưới, hắn nhất định phải khắc chế vạn sự không quyết ném ngộ tính dục vọng. Bất quá, ngộ tính không thể luận ném, vậy liền ném cái phúc duyên đi. Phùng Tuyết nghĩ như vậy, trong đầu xúc sắc cũng theo đó chuyển động. Đảo qua đảo lại. Chương 496, phúc duyên. Chương 497, phúc duyên. Phúc duyên 4285, thành công. Nhìn thấy xúc sắc xuất hiện thành công chữ, Phùng Tuyết trong lòng vi an định một chút, mặc dù không có cho ra miêu tả, nhưng dựa theo quy tắc, phúc duyên thành công tất nhiên sẽ phát sinh chuyện tốt. Ở thế giới hiện thực, phúc duyên thành công sẽ không có cách nào đụng quỷ, nhưng cũng muốn để hắn nhặt được một trường tiền mặt xem như thành công ban thưởng, mà ở mộng cảnh thế giới bên trong, nhặt tiền cái gì hoàn toàn không gọi được vận may, bởi vậy, bất luận như thế nào, hắn chắc chắn sẽ có thu hoạch. Là đám kia học sinh bị tập kích, vẫn là mình gặp may mắn phát hiện một ít manh mối. Phùng Tuyết lặng lặng đi theo lên trước mắt tiểu bộ đội, bên hai chợt nghe một hồi nhỏ xíu tiếng xào xạc, thanh âm này vô cùng nhẹ, cùng bình thường tiếng gió thổi qua phiến lá âm thanh không có gì sai biệt, nhưng vấn đề là, âm thanh quá nhẹ. Bên trong vùng rừng rậm này không phải là không có gió, nhưng gió thổi qua mà nói, hẳn là liên tiếp tiếng xào xạc mới đúng, mà thanh âm này cũng chỉ có nhỏ xíu một chút xíu. Đổi di vãng, hắn khả năng đem nó xem nhẹ, nhưng bây giờ thế nhưng là vừa mới hoàn thành một lần phúc duyên phán định, tinh thần căng cứng phía dưới, lập tức phát giác vấn đề. Đến rồi. Phùng Tuyết nheo mắt lại, ý kiến bảo vệ toàn thân, linh giác phát tán phòng ngừa đánh lén, sau đó mới đưa lực chú ý tập trung ở thanh âm kia đầu nguồn. Sau đó, hắn mới chú ý tới, phía trước trong bụi cỏ, thế mà nằm sấp một người. Là quỷ hay là giấu đi người? Phùng Tuyết nheo mắt lại, mặc dù thân thể quấn tại áo bào trắng bên trong, nhưng hắn còn là có thể thông qua người này hình thể nhìn ra, nàng hẳn là một cái nữ tính. Phía trước trong tiểu đội còn lại mười mấy người bên trong, chỉ có 5 cái nữ tính, trong đó có 2 cái ngay ở phía trước trong đội ngũ, còn lại 3 người thân hình cùng trước mắt cái này tồn tại rõ ràng khác nhau. Nói cách khác, người này hoặc là phía trước rất xuống vực sâu một nhóm kia, hoặc là cái gọi là quỷ, hoặc là cái mộng cảnh này bên trong người chơi, không chỉ đám bọn hắn một nhóm. Người này tựa hồ phi thường am hiểu ẩn nấp hành động. Quần áo màu trắng trong rừng rậm vốn hẳn nên đối lập dễ thấy, nhưng nếu không phải là nàng hô hấp mang theo có chút nhẹ vang lên, khoảng cách nàng không đến 10 mét Phùng Tuyết chỉ sợ cũng sẽ không chú ý tới. Một chút đội học sinh đã dần dần đi ngang qua mảnh này bụi cây, nhưng trong bụi cỏ nữ nhân lại một điểm ý nhúc nhích đều không có, cái này khiến Phùng Tuyết trong lòng cảnh giác đối với nàng có chút buông lỏng một tia, đương nhiên, cũng chỉ có một tia mà thôi. Cẩn thận duy trì lấy tiềm hành trạng thái, Phùng Tuyết lặng lẽ tới gần, như thế ẩn nấp giấu kín đồng thời cũng mang ý nghĩa nàng không cách nào thường xuyên chuyển động thị giác, mà Phùng Tuyết cũng mượn điểm này, đi tới đối phương phía sau. Chậc chậc, cái tư thế này, cái góc độ này. Phùng Tuyết vùng thoát khỏi trong đầu nhan sắc, lại phát hiện chính mình tiểu huynh đệ không có phản ứng, lúc này mới xác nhận thế giới này quả nhiên đem phương diện này phản ứng cũng che đậy, không khỏi có chút kẻ nhạt vô vị, bất quá cũng chính là dạng này, hắn mới chú ý tới một việc. Cái mông này hình dạng, làm sao như thế nhìn quen mắt đâu? Không thể nào. Phùng Tuyết khỏe mắt hơi giơ lên, không có tiếp tục tới gần, mà là đợi đến đám kia học sinh gần thoát ly ánh mắt, mới bỗng nhiên dùng thanh âm cực nhỏ nói: "Không được lúc nhích." Cái kia cuốn tại áo bào trắng bên trong thân thể run lên bần bật, nguyên bản vùng lòng cơ bắp rõ ràng căng cứng, rõ ràng che đậy không ít chi tiết, nhưng ở loại địa phương này, thế giới này lại ngoài ý muốn chân thực. "Đừng xúc động, bảo trì cái tư thế này, chậm rãi quay tới." Phùng Tuyết có chút rời khỏi hai bước, nhường khoảng cách của hai người duy trì ở chừng 5 mét, thiếu nữ cũng không có cái gì phản ứng quá kích động, có chút dừng lại chỉ chốc lát, lợi dụng chậm rãi tốc độ xoay đầu lại, không phải là số không áo lại là ai? Người quả nhiên cũng tiến vào. Nhìn thấy Phùng Tuyết về sau, số không áo rõ ràng đã thả lỏng một chút, bất quá Phùng Tuyết lại lạnh lùng nói: "Đừng núp đích, liền duy trì lấy cái tư thế này." Nguyên bản hưng phấn số không áo lập tức tỉnh táo lại, vốn là muốn đứng dậy động tác cứng tại nơi đó, bất quá trong miệng hay là nói: "Ta phía trước đã gặp quỷ, nó tạm thời còn không cần nói rõ." Phùng Tuyết tiện tay từ một bên trên cây bẻ một đoạn nhánh cây, ném đến số không áo trước mặt nói: "Cầm lên, biểu diễn một lượt ta dạy cho ngươi đồ vật. Số không áo biết Phùng Tuyết tại hoài nghi cái gì, dùng chậm rãi động tác nhặt lên nhánh cây, sau đó triển khai tư thế, tiến hành một lần làm chấn. Phát lực phương thức không có vấn đề, một chút chi tiết nhỏ cũng không có tật xấu, coi như cái kia quỷ có thể biến thân, cũng không khả năng đem những thứ này chi tiết nhỏ hoàn toàn bắt chước được tới. Về phần nói trong ngộng cảnh khả năng tồn tại độc tâm. Đầu tiên loại này chi tiết nhỏ là số không áo rèn luyện lúc biểu hiện ra một chút biểu tượng, cũng không phải là sai lầm, mà là bởi vì thân thể sai biệt chỗ tất nhiên xuất hiện cái người hóa ân ký, bởi vậy Phùng Tuyết cũng không có hồn nắn, chính nàng tự nhiên cũng không có phát giác, nếu như ngộng cảnh chủ nhân độc tâm số không áo, lấy được cũng hẳn là Phùng Tuyết truyền thụ phiên bản. Về phần độc tâm Phùng Tuyết, nói đùa, sớm tại thương triều, Phùng Tuyết liền nắm giữ thần niệm khóa tâm chú, cái này thế nhưng là liền thánh nhân bị động cảm giác đều có thể che đậy tư duy phong bế phương pháp, trừ phi trực tiếp lấy tuyệt cường lực lượng đánh tan thần niệm bích trướng, nếu không quả quyết không cách nào đọc đến tư duy hạch tâm bên trong ký ức. Không nói trước thời đại này có hay không có thể đánh xuyên Phùng Tuyết cái kia kiên cố thần niệm tồn tại, coi như có thể đánh tan, hắn cũng biết lập tức phát giác. Mà Phùng Tuyết trước mặt số không áo hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, bất quá tựa hồ cảm thấy chỉ có chính mình bị hỏi có chút ăn thiệt thòi, suy đi nghĩ lại, cuối cùng nghĩ đến một cái đầy đủ bí mật vấn đề. Ta hôm nay mặc áo lót là cái gì nhan sắc? Đầu óc ngươi có hô a? Trừng trong mắt, im lặng nhìn xem nữ nhân này, số không áo cũng là rất rõ ràng lui hai bước, ra vẻ nghiêm túc nói. Mau nói, bằng không thì ta làm sao biết ngươi có phải hay không thật? Thân trên màu hồng lầy, viền tơ, hạ thân màu trắng thuần cô tông. Phùng Tuyết thỏa hiệp, thở dài hồi đáp, đừng hiểu lầm, Phùng Tuyết cũng không có cùng số không áo phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ, chỉ là bởi vì nàng mệt mỏi co quắp, cho nên tắm rửa là Phùng Tuyết ném vào trong bồn tắm, chỉ thế thôi. Chỉ là Phùng Tuyết lời kia vừa thốt ra, số không áo lập tức giận dữ nói, ngươi quả nhiên nhìn. Ta nhìn ngươi cái quỷ a. Ngươi người ta đều nhìn hết còn tại ở nội y đi. Cái này không giống, cởi quần áo thời điểm ngươi nói sẽ không nhìn. Đây là thành tín vấn đề. Số không áo lúc này phản bác, Phùng Tuyết cũng là trực tiếp trừng trở về. Coi như thoát gặp thời đợi không nhìn, ta đều đem nó ném giặt quần áo trong rổ, còn có thể không biết là cái gì đồ chơi. Cũng đúng nha. Số không áo lập tức giống như là quả cầu da xì hơi đồng dạng hiệu xịu đi xuống tới, Phùng Tuyết cũng là có chút nhẹ nhàng thở ra, chí ít tính cách này, không sai. Hai người dùng so sánh phương thức cực đoan khảo thí thân phận của đối phương về sau, số không áo lúc này mới lên tiếng nói lên nàng bên kia tao ngộ. Giống như Phùng Tuyết, lúc nàng tỉnh lại, đồng dạng là bị tung ra ở một gian hết thảy 30 người gian phòng bên trong, nam nữ nửa này nửa kia, 12 đến 18 đều có, mà lại chính yếu nhất một điểm, chính là đại gia lẫn nhau cũng không nhận ra. Nếu như vẹn vẹn Phùng Tuyết cái kia một gian phòng là tình huống này, Phùng Tuyết còn có thể coi như là ngẫu nhiên, thế nhưng số không áo bên này cũng giống như vậy mà nói, có phải là nói rõ, người chủ sử sau màn là cố ý đem người quen biết tách ra, là vì tránh đoàn kết hợp tác, hay là ra ngoài những thứ khác suy tính. Phùng Tuyết nhẹ nhàng gõ gõ sọ não, tạm thời đem nó để ở một bên, đổi đề tài nói. Ngươi vừa rồi nói, ngươi đã gặp quỷ rồi. Chương 497, quỷ. Chương 498, quỷ. Ngươi nói ngươi phía trước đã gặp quỷ rồi. Phùng Tuyết biểu tình phi thường nghiêm túc, liên đối lấy số không áo cũng đi theo nghiêm túc lên. Ừm, nhìn thấy. Chúng ta cái kia một căn phòng, qua cầu độc mục hết thảy 12 người, bất quá bởi vì đi đứt quãng, phân so sánh mở, ta vào rừng rậm thời điểm đồng hành liền 3 người, bởi vì là chơi trốn tìm, cho nên 3 người bọn hắn quyết định tách ra ẩn nút, ta theo sau trong đó cả người về sau, nhìn thấy hắn bị quỷ bắt đi. Ngươi không có đi cứu người. Phùng Tuyết đối với số không áo trả lời hơi kinh ngạc, mặc dù ở hắn trong ấn tượng, số không áo nhiệm vụ hình thức phía dưới, đúng là lông gấu tư duy, thế nhưng nghe nàng ý tứ, liền cùng quỷ giao thủ đều không có. Làm sao cứu? Số không áo trận nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, đương nhiên hồi đáp. Săn bắn cụ không ở bên người, địch nhân thực lực không rõ, lại không có cách nào kêu gọi viện quân, mà lại trọng yếu nhất chính là, cái kia quỷ giống như chỉ là bắt người, cũng không có giết người ý tứ. Mặt khác, không biết các ngươi bên kia làm sao suy đoán, dựa theo chúng ta người bên kia ý nghĩ, không cần nói là bị quỷ bắt đi, hay là rơi vào hồ sâu, rất có thể cũng còn không chết. Ừm, chúng ta bên này cũng loại suy nghĩ này. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, sau đó đem chủ đề chuyển trở về. Cái kia quỷ là cái dạng gì? Chính là quỷ dáng vẻ, thân cao đại khái có 4 mét, trên đầu mọc lên một đôi màu trắng sừng, vạm vỡ, cánh tay rất dài, có thể rủ xuống tới đầu gối, bàn tay có thể đơn giản chặn ngang nắm lên một người, nó tay phải dẫn theo một cây lang nha đồng, thân dưới mặc túi đúng quần, làn da là màu đỏ, biểu tình dữ tợn, răng nanh rất dài. Số không áo sinh động như thật miêu tả lấy chính mình nhìn thấy quỷ tư thái, Phùng Tuyết cũng tại đem nó cùng chính mình nhận biết bên trong yêu ma đối đầu so, sau đó hắn phát hiện một vấn đề. Cái này quỷ quá tiêu chuẩn đi. Xác thực rất tiêu chuẩn. Số không áo không hề nghĩ ngợi liền gật đầu, cơ hồ chính là kinh điển nhất quỷ đỏ hình tượng. Trước kia những cái kia ma hệ quỷ cũng là tiêu chuẩn như vậy hình tượng sao? Phùng Tuyết xoa xoa huyệt thái dương, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản, số không áo lắc lắc đầu nói, dị ma bên trong quỷ nhưng thật ra là lấy nhân loại vì oán khí hạch tâm sinh ra nhiều sóng thân thể, ngoại hình cùng cảm xúc, nguyện lực cùng với người này nguyên bản tính cách, tướng mạo đều có rất lớn quan hệ, mặc dù đại bộ phận đều biết sừng dài, làn da cũng nhiều vì xanh đỏ vàng lục bốn màu, nhưng cụ thể hình thái thiên kỳ bách quái, cái gì đầu to dài cổ cái gì cần có đều có, chính là chưa thấy qua loại này cơ hồ chính là từ trong truyền thuyết đi ra đồng dạng hình thái. Nói đến đây, số không áo đại khái cũng nghĩ đến thiết lập sao, lập tức nói, ý của ngươi là, cái này quỷ có thể là giả dối? Xác suất không nhỏ. Phùng Tuyết đem chính mình phía trước đối với chơi trốn tìm suy đoán nói một lần, sau đó mới tiếp tục nói: "Ngươi nhìn thấy con quỷ kia thực lực như thế nào đây?" Cái kia học sinh nhìn thấy quỷ trực tiếp liền dọa co quắp, bị quỷ một tay tóm lấy đến liền dẫn theo đi, nhìn cũng là chậm rãi, căn bản nhìn không ra cái gì, bất quá cái kia quỷ mặc dù hình thể rất lớn, thế nhưng đi đường không có âm thanh, cho người cảm giác chính là bỗng nhiên xuất hiện đồng dạng. Số không áo nhớ lại con quỷ kia tư thái, Phùng Tuyết thì là đang suy nghĩ một vấn đề khác. "Ngươi nói, trong mộng cảnh, người có thể hay không sinh ra sợ?" "Ta biết ngươi ý tứ, bất quá căn cứ trước mắt nghiên cứu, ở trong mơ sinh ra tinh thần nguyện lực vô cùng ít ỏi, đơn giản đến nói, một người làm ác mộng lúc, trên thân tản mát ra sợ, còn kém rất rất xa trong hiện thực nhìn cái khủng bố cố sự sinh ra sợ nhiều, dù là trong mộng kỳ thật càng ra thân hơn đến kỳ cảnh cũng giống vậy. Dựa theo sách giáo khoa bên trên thuyết pháp, đại khái chính là người ngủ về sau, tinh thần ba động xa xa nhỏ hơn tỉnh dậy thời điểm dạng này. Nói tóm lại, ở trong mơ sinh ra điểm kia nguyện lực, trên cơ bản vừa mới thành hình, liền lập tức tiêu tán." Số không áo xem như tiêu chuẩn học viện phái, nắm giữ rất nhiều Phùng Tuyết cái này giã lộ không biết chi tiết. Phùng Tuyết nghe giải thích của nàng, nguyên bản có chút đầu mối suy đoán lại một lần nữa lâm vào mê mang bên trong. Hắn vốn cho rằng cái này chơi trốn tìm kỳ thật chính là vì nghiền ép học sinh sợ, mà cái kia quỷ chính là các học sinh ở phía công tránh né bên trong tự phát sinh ra sợ sáng tạo ra đến. Mà quỷ bắt người quá trình này cũng là không ngừng gia tăng sợ quá trình, cuối cùng lại thông qua bị quỷ bắt lấy người lại biến thành quỷ, cái này quy tắc trò chơi sẽ bị bắt được người chơi bên trong lớn nhất tư chất cái kia chuyển hóa thành chân chính quỷ. Nhưng bây giờ tất cả đều bị lật đổ, chỉ là trong mộng nếu như sinh ra không được sợ, như vậy cái này chơi trốn tìm quá trình liền lộ ra rất dư thừa. Ở bài trừ sinh sản sợ khả năng này về sau, cái mộng cảnh này cũng chỉ có thể là vì chân tuyển một loại nào đó tồn tại, cầu độc mục có lẽ là vì khảo nghiệm dũng khí cùng tâm lý tố chất, cái kia chơi trốn tìm khảo nghiệm cái gì? Tiềm hành năng lực, chạy trốn năng lực. Hoặc là nói, kỳ thật cùng quỷ xung đột chính diện, cũng chiến thắng quỷ tài phù hợp tiêu chuẩn. Coi như quỷ rất yếu, cái này cần cũng là dũng khí a, đây không phải cùng cầu độc mục lặp lại sao? Không đúng. Lặp lại. Có lẽ chính là vì dũng khí. Dũng khí chiến đấu, đứng trước nguy hiểm dũng khí. Có lẽ cái mộng cảnh này muốn trân trọng, chính là có đủ nhất dũng khí cái kia. Ngươi nói sẽ có hay không có người muốn đem dũng khí loại này chính diện sợ chuyển hóa thành dị ma? Phùng Tuyết đối với dị ma biết đến thực tế không nhiều, đang nghĩ đến những thứ này về sau, lập tức hướng về số không áo hỏi thăm về tới. Số không áo nghe được hắn vấn đề, cũng là nghiêm túc nói, dũng khí cũng không phải cái gì chính diện sợ, hoặc là nói, trên đời này cũng không tồn tại hoàn toàn chính diện sợ. Này làm sao nói? Phùng Tuyết nghe vậy hơi kinh ngạc, nàng vốn cho rằng cái gọi là dị ma, kỳ thật chính là cảm xúc thành tinh, chỉ là căn cứ dựa vào vật khác biệt mà biểu hiện ra khác biệt tư thái, nếu như thiện lương thành tinh, cái kia tự nhiên cũng là thiện lương yêu quái, nhưng nhìn số không áo ý tứ, tựa hồ cũng không phải là chuyện như vậy. Dị ma tồn tại, liền mang ý nghĩa cực đoan cảm xúc, mà bất kỳ tâm tình gì cực đoan, đều biết biến thành tâm tình tiêu cực. Số không áo lúc này biểu tình phi thường nghiêm túc, cái này khiến Phùng Tuyết nhớ tới nàng tiến hành nhiệm vụ bên trong dáng vẻ. Bất quá số không áo cũng không để ý Phùng Tuyết quan sát, tiếp tục nói: "Đã từng đầu bạc ưng bên kia thông qua một chút nghiên cứu, thu thập một chút chính nghĩa nguyện lực, cùng sử dụng gần như nghèo nâng phương thức đem nó dị ma hóa, thế nhưng đến sau đản sinh thiện lương dị ma cũng không có như bọn hắn tưởng tượng như thế, biến thành tích đức làm việc thiện đối kháng dị ma tiên phong, ngược lại tạo thành tổn thất thật lớn, dù sao, nó quá mức chính nghĩa." Mặc dù nghe đến đó, Phùng Tuyết đại khái cũng có một chút khái niệm, bất quá vẫn là hỏi: "Nói thế nào? Cảm xúc loại vật này, cho tới bây giờ đều không có cụ thể tiêu chuẩn, đạo đức cũng tốt, chính nghĩa cũng được, kỳ thật đều là rất duy tâm đồ vật, nếu như loại tâm tình này thành tinh, chính nghĩa hay không liền hoàn toàn quyết định bởi tại chính nó. Vì nước mà chiến đối bản người trong nước mà nói tự nhiên là chính nghĩa, nhưng đối với người ngoại quốc mà nói liền không chắc. Như vậy ngược lại, ngươi cảm thấy đối với dị ma đến nói, chính nghĩa của bọn hắn lại là cái gì?" Chương 498, chiến đấu vòng. Chương 499, chiến đấu vòng. Ở sau khi trao đổi ngắn ngủi, Phùng Tuyết cùng số không áo bắt đầu chậm rãi di động. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, thế nhưng căn cứ trước mắt đã biết manh mối, kẻ sau màn hẳn là cố ý đem người quen biết chia cắt ra đến, nhưng cái này đồng thời lại sinh ra một vấn đề khác. Vì cái gì không dứt khoát một người một gian đứng một mình xử lý? Mặc dù Phùng Tuyết cùng số không áo chỉ biết là riêng phần mình gian phòng, nhưng hắn cũng không tin tưởng trong thế giới này thật chỉ khốn 60 người, cân nhắc đến chính mình lúc đi vào qua một cái phán định, rất có thể là cái kia mười mấy trường học mấy ngàn học sinh đồng thời nhận ảnh hưởng, coi như trong đó chỉ có 1/10 thằng xui xẻo tiến đến, cũng có hơn mấy trăm người. Nhiều người như vậy, muốn hoàn mỹ đem mỗi cái người quen biết tách ra, sau đó lại chắp vá thành 30 người một tổ tình huống, cũng không phải là rất nhẹ nhàng, bởi vì trường học chỉ có thập tam chỗ, ý vị này trong một cái phòng, tất nhiên có đồng học trường học người tồn tại. Ở một trường học bất quá mấy trăm người tình huống dưới, muốn hoàn toàn ngăn chặn người quen là rất khó khăn, chớ nói chi là mây tía còn rất lưu hành loại kia vượt lớp, vượt niên cấp câu lạc bộ. Liên lấy Phùng Tuyết đến nói, hắn dù sao cũng là cái chuẩn một tuyến nhẹ tắc ra, làm qua hai lần đánh dấu bán chút, ở trung học, cao trung ở độ tuổi này, hắn nổi tiếng có lẽ còn là có một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này 30 người bên trong, một cái nhận ra hắn người đều không có. Nếu quả thật chính là cố ý gây nên, vậy đối phương muốn cân nhắc đồ vật cũng thực tế là không ít. Dù là tốn hao loại này tâm lực, cũng không có đem mỗi người đứng một mình ra, đây có phải hay không mang ý nghĩa, khả năng này dính đến một loại nào đó nhất định phải. Ví dụ như nghi thức điều kiện, ví dụ như sợ giới hạn, lại hoặc là, đối phương không có lớn như vậy năng lực sáng tạo ra nhiều như vậy mộng cảnh gian phòng. Mặc kệ là loại nào, phía sau màn hắc thủ tất nhiên nhận một loại nào đó hạn chế, mà loại này hạn chế có lẽ chính là thoát ly cái mộng cảnh này thế giới phương pháp. Thậm chí cửa thứ nhất cầu độc mục, trừ tiến hành năng lực cùng tính cách phương diện sàng chọn bên ngoài, chỉ sợ cũng có giảm xuống nhân số nhân tố ở bên trong. Mặc dù Phùng Tuyết không phải là không thể đi tìm tới phía sau màn hắc thủ sau đó một kiếm chém nó, nhưng ai cũng không biết mộng cảnh này thế giới có thể hay không bởi vì phía sau màn bị chém mà giải trừ, mà giải trừ về sau mộng cảnh thế giới bên trong tinh thần lại có hay không có thể trở lại trong thân thể. Thậm chí hắn cũng không biết cái kia phía sau màn hắc thủ có thể hay không ở trong giấc mộng chân chính hiện thân. Thì ra là thế, tận khả năng tìm tới càng nhiều người quen biết sao? Số không áo nghe Phùng Tuyết phân tích, bắt đầu thử dùng chính mình ở ma săn bắn huấn luyện cơ cấu bên trong học được tri thức đến phân tích đây hết thảy, nhưng dính đến mộng cảnh đồ vật, luôn luôn đều là biết có chuyện như vậy là được, dù sao nhưng phàm là cùng mộng cảnh có liên quan dị ma, cơ bản đều có biết đến càng nhiều càng nguy hiểm đặc tính. Ngươi đây là làm cái gì? Số không áo đi tới, chợt thấy Phùng Tuyết động tác không thích hợp, ngay sau đó, liền gặp hắn nhảy lên cao hơn 2 thước, một phát bắt được đỉnh đầu một cái nhánh cây, dùng sức lay động mấy lần về sau, đem cái kia nhánh cây triệt để lôi xuống. Mộng cảnh trong rừng rậm trên cây không có chim tước, nhưng chỉ là tán cây lay động động tĩnh, cũng không tính là nhỏ. Tại thời khắc này, số không áo thậm chí hoài nghi Phùng Tuyết có phải là cái nghỉ chế tạo vũ khí. Phùng Tuyết từ dưới cây nhặt lên một khối thoạt nhìn góc cạnh rõ ràng tảng đá, bắt đầu đối với nhánh cây phá sát, bởi vì ý kiếm phụ trợ, hắn rất nhẹ nhàng đem cành cây bong ra từng mảng. Ngươi không phải là muốn dùng nhánh cây cùng cái kia quỷ chiến đấu a? Số không áo biểu tình rất là cổ quái, có một loại rất muốn nói đối phương không biết tự lượng sức mình, nhưng lại lo lắng đánh mặt cái chủng loại kia cảm xúc. Phùng Tuyết méo mó đầu, vừa hướng nhánh cây tiến hành tiến một bước gia công, một bên đương nhiên nói, không đánh một cái mà nói, ta làm sao biết cái này quỷ thực tế sức chiến đấu? Không phải là ngươi biết nó sức chiến đấu có ý nghĩa gì sao? Nếu như cái này trò chơi thật tuân thủ chơi trốn tìm quy tắc, như vậy quỷ đối với người là có tất sát, chỉ cần bắt được liền tất nhiên phán định người thất bại, mà lại coi như quỷ có thể bị đánh bại, ngươi cảm thấy cái kia quỷ sẽ là phía sau màn hắc thủ sao? Liền xem như chúng ta không có săn bắn cụ, coi như có thể đánh bại, cũng không cách nào chém giết ta. Số không áo mở miệng khuyên nhủ, mặc dù nói nàng so với ai khác đều càng muốn hơn thảo phạt dị ma, thế nhưng cũng không thể chịu chết ta. Hiện tại hai người mặc dù thoạt nhìn là chân nhân, nhưng trên thực tế chỉ là bị tốn như mộng cảnh tinh thần thể mà thôi. Thân thể của bọn hắn đều còn tại trong hiện thực, dựa theo tổ chức tốc độ phản ứng, chậm nhất chưa mai liền biết phát hiện lượng lớn học sinh hôn mê bất tỉnh tình huống, đến lúc đó bọn hắn tự nhiên sẽ bị tìm tới, sau đó từ cao thủ mà tử. Thân thể của bọn hắn tiến hành đối với dị ma định vị, nhục thể phương diện căn bản không cần lo lắng, chỉ cần cầu đến tổ chức bên trên tìm tới dị ma bản thể là được. Nhưng Phùng Tuyết lại chỉ là lắc đầu. Ngươi cho rằng mộng cảnh thời gian cùng hiện thực thời gian là đồng bộ sao? Có lẽ ngươi ở trong giấc mộng sinh tồn mấy chục năm, bên ngoài mới vài giây đồng hồ cũng không nhất định, mà lại so với đem hy vọng ký thác vào trên thân người khác, ta càng muốn tin tưởng mình trong tay kiếm. Nói xong, Phùng Tuyết tiện tay vung lên trong tay không có phân lượng gì kiếm gỗ, miễn cưỡng xem như có một chút kiếm hình dạng, thế nhưng lấy ra gánh chịu ý kiếm đã đủ dùng. Số không áo nhìn xem Phùng Tuyết vung kiếm động tác, đột nhiên cảm giác được giống như nhìn thấy ở kinh đô lúc thấy qua những cái kia chủ ưu ní bị hủ học sinh, bất quá cân nhắc đến vị này đại lão là thực lưu tất, hay là ngậm miệng lại, yên lặng đi theo đối phương hành động. Bất quá Phùng Tuyết chợt khoát tay nào nói, quỷ đại khái mau tới đây, ngươi tìm một chỗ giấu đi, nếu như ta thua, ngươi liền lập tức đi, đem cần người quen tụ tập lại cái này công lược phương pháp nói cho gặp phải học sinh. Cái kia, số không áo còn muốn hỏi, lại bị Phùng Tuyết ngắt lời nói. Chúng ta không phải là hoài nghi thất bại học sinh cũng chưa chết sao? Cho nên nếu như ta thất bại, kỳ thật cũng là một loại khác công lược phương pháp. Ân, ngươi hiểu ý của ta không? Hiểu. Số không áo lập tức rõ ràng Phùng Tuyết mạch suy nghĩ, không chút do dự tìm một chỗ thích hợp bụi cây, hít hà một cái chui vào. Vẫn không quên đem áo bào trắng góc áo mũ trùm toàn bộ kiểm tra một lần, sau đó mới co lại thành một đoạn. Cẩn thận dùng con mắt quan sát đến tình huống, Phùng Tuyết nhìn xem nàng như thế quyết đoán, trong lòng lập tức điểm cái tán, luận điệu cũ dích tra viên chính là không giống, hoàn toàn không cần giải thích quá nhiều. Có chút điều chỉnh một cái vị trí của mình, để cho mình cùng số không áo ẩn thân chỗ khoảng cách đạt tới một cái tương đối an toàn trạng thái, để tránh chiến đấu bên trong có liên lụy, sau đó, hắn mới bỗng nhiên lớn tiếng nói. Ta ở chỗ này! Ta ở chỗ này! Ta ở chỗ này! Âm thanh trong rừng rậm vừa đi vừa về quanh quẩn, mặc dù rừng cây bản thân có nhất định hàng táo hiệu quả, nhưng Phùng Tuyết lại ẩn ẩn dùng tới một tia đại lôi âm thuật kỹ xảo. Mặc dù không có pháp lực duy trì, thế nhưng ở mộng cảnh trong thế giới, nhưng cũng đủ để cho âm thanh truyền bá càng xa, càng rộng. Sau đó, giống như là đáp lại thanh âm của hắn, một cái hồng sắc thân ảnh, dùng một cái giống như đẩy ra màn cửa tư thế, từ trong rừng cây đi ra, cái kia to lớn quái vật ở xuất hiện phía trước, cho dù là Phùng Tuyết, cũng không có chú ý tới hắn tồn tại. Thật giống như là lại xuất hiện mấy mắt, mới biến thành dạng này tư thái. Cái này có ý tứ. Phùng Tuyết nhếch miệng lên, lập tức kiếm gỗ, đối với cái kia quỷ ném ra một cái khiêu khích dáng tươi cười. Đến, bắt ta thử một chút. Chương 499, tinh tế cắt làm thịt thái. Chương 500, tinh tế cắt làm thịt thái. Mặc dù quỷ ở mây tía có rất nhiều chi nhánh, từ quỷ vương rượu nuốt đồng tử hàng ngũ, cho tới thiên tà quỷ, quỷ một thanh loại hình, chỉ là đem hết thể quỷ danh tự theo thứ tự gạt ra, đều có thể ra một bản nhẹ văn bản lượng. Nhưng đại đa số quỷ đều có đồng dạng đặc thù, khí lực cực lớn, có mãnh liệt lòng tự trọng, thích uống rượu cùng chiến đấu. Mà trước mắt cái này quỷ đỏ hiển nhiên cũng không có thoát ly dạng này thiết lập, thấy Phùng Tuyết không ngừng không chạy, còn dám đối với nó khiêu khích, lập tức cao cao giơ lên cái kia có tới dài hơn 2 mét, thô nhất chỗ cảnh tiếp cận 1 mét cực đại hắc thiết lang nha động, mở rộng bước chân vọt lên. Không biết có phải hay không là cố tình làm, phía trước rõ ràng có thể không có chút nào âm thanh xuất hiện, nhưng lúc này cái này quỷ chạy như điên, cũng là cả mặt đất đều rất nhỏ rung động, phối hợp cái kia thân hình cao lớn cấp tốc tới gần to lớn cảm giác các bách, chỉ là tràng cảnh này cũng đủ để cho lòng người kinh sợ hãi. Bất quá Phùng Tuyết là gặp qua sự kiện lớn, nhìn thấy loại này không mang tinh thần ô nhiễm tên to xác, thậm chí liền đạo tâm giám định đều không cần qua, trong tay kiếm gỗ hướng về phía trước đưa ra, nhánh cây kia rèn luyện thô giáp thân kiếm, cùng đối phương khảm mang theo từng cái lớn nhỏ cỡ nắm tay hình nửa vòng tròn nô ra hắc thiết lang nha đồng hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà, vung vậy vũ khí hành vi vốn là một cái phí sức đòn bẩy, uy lực càng nhiều hay là đến từ vũ khí bản thân quán tính, cho nên chú trọng chém vào, vòng đập vũ khí trọng tâm biết gần phía trước, cái này mang ý nghĩa, chỉ cần ở thích hợp góc độ trả giá xa nhỏ hơn vung lên khí lực của nó, liền có thể đem nó bị lệnh. Lấy Phùng Tuyết kiếm thuật tạo nghệ, trong tay nếu là có một thanh nghiêm chỉnh kiếm sắt, không cầu tốt bao nhiêu, chỉ cần độ cứng đạt tiêu chuẩn, hắn cũng có thể thông qua một cái cực nhỏ trình độ phát lực, liền nhường cái này quỷ không môn mở rộng. Thế nhưng lúc này Phùng Tuyết trong tay chỉ có một thanh làm ẩu kiếm gỗ. Bất quá cho dù không thể dùng sức mạnh, Phùng Tuyết cũng có kỹ xảo cùng kinh nghiệm bên trên cực đoan nghiền ép, nhờ vào thế giới này cái kia rất thật vật lý biểu hiện, Phùng Tuyết ở xích quỷ vung vậy lang nha bổng máy mắt, cũng đã hoàn thành đối với nó phạm vi công kích phán đoán. Hắn thậm chí không có lập tức tránh né, mà là thẳng đến cái kia lang nha bổng đã rơi xuống một nửa, giống như sau một khắc liền có thể để hắn đầu cùng trái tim của mình hoàn thành một lần mỹ diệu lúc ước hẹn, mới rốt cục bắt đầu chuyển động. Vũ khí hạng nặng bản thân liền mang ý nghĩa khó mà biến hướng, dù là cái này xích quỷ khí lực ở lớn, đối mặt Lưu Tần. Không, nó biến hướng. Lúc đầu vô ý thức tiến vào công kích góc chết Phùng Tuyết trong lòng phát lạnh, lúc này mới nhớ tới thế giới này là mộng cảnh thế giới, vật lý pháp tắc loại vật này càng là có thể tùy tiện vặn vẹo đồ chơi. Lúc này cái kia lang nha bổng đã đi tới bên cạnh thần, Phùng Tuyết đè xuống trực tiếp dụng ý kiếm đem nó chém dục vọng, thân hình rời khỏi lang nha bổng phạm vi công kích. Nhìn xem cái này có thể đem kim loại đại bổng múa không có nửa điểm cứng ngắc quái vật, trong lòng hơi có chút kinh ngạc. Cái này quỷ thực lực, thế mà không kém. Chẳng lẽ mình nghĩ dễ rồi? Nó cũng không phải là khảo nghiệm, mà là thật thấy chi tắc chết kịch bản giết quái vật. Bất quá loại cường độ này, muốn giết ta, còn chưa đủ. Hiền lành thiếu niên bất quá là hắn ngụy trang, tay cầm ba thước gió mát thời khắc, hắn chính là đã từng cái kia võ lâm thần thoại. Số không áo không phải là rất có thể lý giải phát sinh trước mắt tất cả, mặc dù Phùng Tuyết giống như là thường thường không có gì lạ né tránh, sau đó thường thường không có gì lạ ra kiếm. Không có chỉ chớp mắt liền đứng tại địch nhân binh khí phía trên chẳng cảnh, cũng không có dẫm lên thân thể của đối phương xông lên phía trên đâm hình tượng, chỉ là nhảy lên, ra kiếm, sau đó, cái kia không có chút nào mũi kiếm có thể nói nhanh cây, cứ như vậy đâm vào xích quỷ cái kia hiện ra tinh hồng sắc. Trạch trong đồng tử, nếu như nhãn lực thật tốt, thậm chí có thể thấy rõ ràng, nhánh cây kia không nghiêng lệch, vừa vặn xuyên qua trong mắt. Kiếm gỗ rút ra, Phùng Tuyết cũng là đã rời khỏi mấy mét có hơn, nét mặt của hắn cũng không nhẹ nhõm, bởi vì vốn nên bị một kiếm này đem đầu góc quấy đến hiếm nát xích quỷ, thế mà không có ngã xuống. Thậm chí cái kia bị đâm xuyên ánh mắt bên trong cũng chưa thấy có huyết dịch cùng óc phun ra. Cái này không giảng đạo lý a. Phùng Tuyết thở dài, nhưng lại nhớ tới dị ma cái đồ chơi này chưa chắc liền có truyền thống trên ý nghĩa nội tạng, nhưng loại tình huống này vẫn là để hắn có chút bất đắc dĩ. Tại không có săn bắn cụ điều kiện tiên quyết, muốn giết chết dị ma, chỉ có thể dùng kiên định ý chí đánh nát nó nguyện lực hạch tâm, Phùng Tuyết cũng không thiếu điểm ấy ý chí lực, nhưng trước mắt cái này quỷ, ở mức độ rất lớn chỉ là trong ngộng cảnh hư cấu đồ chơi, liền có phải là dị ma đồ hai chuyện. Nhìn xem cái kia nhìn như hình người, lại ngay cả yếu hại đều không có tên to xác lần nữa giơ lên lang nha động, Phùng Tuyết thở phào một hơi, trong tay kiếm gỗ cũng là lần nữa giơ lên. Không có cái gì hoa lệ kiếm kỹ, không có hô to chiêu số đi sau ra tất sát, Phùng Tuyết kiếm ổn định mà nhanh chóng, lấy một loại giống như đương nhiên phương thức, dùng cái kia liền mũi kiếm đều không có kiếm gỗ, đem cao hơn 4 mét quỷ đỏ tháo thành tám khối. Có lẽ đây chính là trở lại nguyên trạng. Số không áo ghé vào trong bụi cây, nhìn xem Phùng Tuyết giống như cắt bánh gà tổ, không ngừng cắt xuống quỷ đỏ thân thể. Đã không có yếu hại, liền từ thuận tay cao độ chém lên, từ chân bắt đầu một tiết chặt xuống, cái kia quỷ đỏ chỉ có thể đang gầm thét bên trong, giống như đạt ma rơi trò chơi đạo cụ, không ngừng biến thấp, cuối cùng chỉ còn lại có tới cao hơn nửa mét đầu lâu to lớn rơi vào Phùng Tuyết trước mặt, tấm kia miệng rộng, thậm chí còn đang phát ra gào thét. Chẳng lẽ muốn tinh tế chặt làm thịt thái? Phùng Tuyết ở số không áo không đành lòng nhìn thẳng trong tầm mắt, đem đỏ quỷ thiết tiêu mài bột, nghiền xương thành cho, lúc này mới giống như miệng méo chiến thần đồng dạng, lộ ra ma tính dáng tươi cười. Nhưng mà chính là trong chớp nhoáng này thư giãn, cái kia đã hóa thành thịt nát quỷ bỗng nhiên giống như là đống bùn nhao quái đồng dạng bắt đầu chuyển động, lấy vượt xa tại phía trước cái kia quỷ đỏ tốc độ, đem Phùng Tuyết cuốn lấy. Số không áo khi nhìn đến cái kia thịt nát động nháy mắt, liền muốn đứng dậy đi hỗ trợ, dưới cái nhìn của nàng, chỉ cần không phải đánh lén, cho dù là đống bùn nhao quái, Phùng Tuyết chỉ sợ cũng có thể ứng phó, thế nhưng, ở nàng nhìn thấy Phùng Tuyết thời khắc đó ý đối với nàng cái phương hướng này lộ ra biểu tình lúc, lại rốt cục vẫn là nhịn xuống, không hề nghi ngờ, hắn cũng không phải là không có chú ý tới thịt nát động thái, đây chính là kế hoạch một bộ phận. Màu đỏ đống bùn nhão quái vòng quanh Phùng Tuyết, hướng phía trong rừng nọ ngoại biến mất, số không áo từ trong bụi cỏ đứng dậy, nhặt lên Phùng Tuyết rơi xuống kiếm gỗ, không chút do dự hướng phía một phương hướng khác đi tới. Đã Phùng Tuyết nhường nàng tụ tập đầy đủ nhân thủ, vậy liền tụ tập đi. Lại nói một bên khác, Phùng Tuyết bị to lớn lực đạo bóp chặt thân thể, cũng không có cảm nhận được tử vong uy hiếp, chính như hắn trong dự liệu như vậy, phía sau màn hắc thủ cũng không có giết chết nhập mộng giả ý nghĩ, hoặc là nói, hắn giết không chết. Cho dù là lúc này, Phùng Tuyết như cũng bảo lưu lấy lá bài tẩy, sở dĩ bị bắt, chỉ là không có ý định cùng cái này biến thành thịt nát đều chết không được đồ chơi tiếp tục rông dài thôi. Vung lòng thân thể giảm bớt bị nhanh chói khó chịu, Phùng Tuyết quan sát đến tình huống xung quanh, bất quá cái này đống bùn nhao quái rời đi số không áo tầm mắt về sau, giống như tiến vào một trạng thái đặc biệt, hoàn toàn thoát ly cây kia rừng hoàn cảnh, mà là giống như trong mê vụ ghé qua, đợi đến mê vụ lần nữa tan đi, Phùng Tuyết đã đi tới một chỗ quỷ dị gian phòng, xung quanh tràn đầy cực đại, dính trượt hình tròn trứng âm, mà ở những thứ này trứng âm bên trong, từng cái tuổi tác, giới tính khác nhau học sinh, chính phí công dãy rủa lấy. Đảo qua đảo lại. Chương 500, hết đáy giếng, vì minh chủ sả sủ hải tăng thêm. Chương 501, hết đáy giếng, vì minh chủ sả sủ hải tăng thêm. Ngươi mắt thấy như thế rời bỏ nhân loại lý trí một màn, đạo tâm giám định, thành công giảm 1, thất bại giảm 1/6, bởi vì ngươi thấy qua việc đời nguyên nhân, thay đổi vì trở thành công giảm 0, thất bại giảm 1. Đạo tâm, 1080, 1280, thành công. Đạo tâm 80. Trước mắt đủ loại theo ý của ngươi hoàn toàn không đáng giá nhắc tới, nội tâm của ngươi không có chút nào gợn sóng, thậm chí có chút buồn cười. Xuất sắc nhấp nô nhường Phùng Tuyết không nhìn thần bí học thượng áp lực, nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn là để hắn cảm thấy tê cả da đầu, có rất ít người gặp qua từng cái người sống bị giam ở chân nhắn, ở ướt mềm trứng ngâm bên trong hình tượng, cái loại cảm giác này, thật giống như khoảng cách gần mắt thấy từng cái ngay tại chết chìm người sống. Loại kia khoảng cách gần quan sát người khác tử vong quá trình cảm giác, cho dù là Phùng Tuyết cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Bất quá những thứ này trứng ngâm bên trong người cũng không phải là đều nằm ở một cái trạng thái cách hắn tương đối gần, những thứ này đều còn tại phí công dãy rủa, có chút mở to hai mắt, có chút bay nhảy cánh tay, nhưng hướng nhìn từ xa mà nói, một chút trứng ngâm bên trong học sinh cũng đã nhắm hai mắt lại, chỉ có thỉnh thoảng toát ra một chút thông đồng âm, giống như chứng minh bọn hắn vẫn còn sống sót trạng thái. Bất quá khiến người chú mục nhất là chỗ tốt nhất những cái kia trứng âm, bên trong học sinh mặt ngoài trình đã bắt đầu phát sinh biến hóa, da của bọn hắn bắt đầu biến chơn nhẵn, ánh mắt biến sung ra, khóe miệng bắt đầu hướng phía bên thai vỡ ra, ngón tay, ngón chân ở giữa bắt đầu sinh ra màng đến, theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cái này đã có thể được xưng là ấn này mồ khuôn mặt, bất quá Phùng Tuyết lại cảm thấy, cái này giống như cùng sâu lặn người còn có một chút khác biệt, bởi vì đơn thuần bề ngoài mà nói, chúng càng giống là hết xanh. Có thể đem quỷ đánh thành cái dạng này, ngươi rất mạnh a. Dạng này ngươi, nhất định có thể biến thành bằng hữu của ta a. Tuyệt không khó nghe, thậm chí có chút non nớt chính thai âm từ bên thai truyền đến, Phùng Tuyết đem ánh mắt từ những cái kia trứng pha được chuyển gì, liền nhìn thấy một cái ước chừng cao hơn 2 mét to lớn hết xanh, chính ngồi chồm hổm ở nơi đó. Cùng phía trước thấy qua dị ma không giống, cái này hết xanh tạo hình vô cùng tiêu chuẩn, trừ cái kia một đôi mắt so với hiện thực bản hết xanh dài như vậy ở đầu hai bên, càng giống là nhân loại dài như vậy ở phía trước, những địa phương khác hoàn toàn chính là phóng đại hết xanh. Chỉ là, nó biết nói chuyện. Phùng Tuyết cho tới bây giờ, gặp qua ba đầu dị ma, mà cái này cũng là một cái duy nhất biết nói chuyện. Dựa theo số không áo thuyết pháp, gia hỏa này rất có thể là vạn linh cấp, thậm chí là bách quỷ cấp. Ngươi rất đặc biệt, ta nghe không được ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá không sao, nếu như cái gì đều hiểu rõ lời nói, cái kia ngược lại được không bằng hữu. Hết xanh như cũng dùng cái kia hài đồng êm thai thanh tuyến nói, cái này khiến Phùng Tuyết có một loại phi thường cảm giác không được tự nhiên. Nói cứng mà nói, chính là Lý Quỷ dùng cái mỹ dạ thanh tuyến nói ôn nhỉ chan cái chủng loại kia cảm giác. Ngươi là cái gì muốn bằng hữu? Nếu như muốn bằng hữu mà nói, lại vì cái gì muốn thương tổn những người này? Mặc dù trong lòng khó chịu, bất quá Phùng Tuyết hay là mở miệng tìm hiểu, hết xanh tựa hồ cũng không có dấu giếm ý tứ, gật đầu nói: "Ta là một cái vây ở trong giếng hết xanh, dựa theo từ nhân loại các ngươi nơi đó học được tri thức, ta bởi vì quá cô độc, cho nên cùng cô độc nguyện lực đạt thành cộng minh, hấp thu chúng biến thành dị ma, từ nhân loại trong mộng cảnh, ta học được một việc, muốn không cô độc nữa, liền cần có rất nhiều bằng hữu, thế nhưng hết xanh trí lực quá thấp, nhân loại các ngươi lại không thích ta bộ dáng, cho nên ta cho rằng, chỉ có bề ngoài nhìn không sai biệt lắm, mới có thể làm bằng hữu. Cho nên những học sinh này đều sẽ bị ngươi biến thành dị ma." Phùng Tuyết cau mày nói, hết xanh lại nháy hai lần trong mắt, sau đó lắc lắc thân thể nói: "Không, bọn hắn tố chất quá kém, dù là ta cố ý để bọn hắn thể nghiệm cô độc cảm giác, nhưng vẫn cũ không đủ, chân chính có thể tiếp nhận chuyển hóa, 100 trong đó đại khái là 1-2 cái." Phùng Tuyết không hỏi những người còn lại sẽ như thế nào loại này lời nói ngu xuẩn mà là đè xuống lập tức ý động thủ, tiếp tục hỏi thăm: "Vậy nếu như bọn hắn nguyện ý cùng ngươi làm bằng hữu, ngươi có phải hay không cũng không cần chuyển hóa bọn hắn rồi?" "Không được, trước kia cũng có người đã nói như vậy, nhưng bọn hắn chỉ là bởi vì sợ hai biến thành hết xanh mới nói như vậy, căn bản không có muốn cùng ta trở thành bằng hữu." Hết xanh nói đến đây, trong giọng nói mang theo oán niệm cùng oán giận, có thể ở trong giấc mộng đọc tâm, đây là một cái cường đại năng lực, nhưng có thể đọc tâm người, nhất định là cô độc. Mọi thứ luận việc làm không luận tâm trên đời không người tốt, mỗi người đều có dơ bẩn, bẩn thỉu một mặt, chỉ là đạo đức trói buộc sẽ để cho bọn hắn đem đủ loại này ý niệm dằn xuống đáy lòng, nhưng đọc tâm thuật lại khiến cái này bẩn thỉu hoàn toàn bạo lộ ra, chứng kiến đủ loại mặt tối về sau, rất khó tưởng tượng như cũ có đọc tâm năng lực giả như cũ bảo trì ánh nắng lạc quan tâm thái. Thế nhưng, không biết vì cái gì, Phùng Tuyết luôn cảm thấy cái này hết xanh biểu hiện ra ngoài tình cảm, có chút không được tự nhiên. Bất quá loại này không được tự nhiên cảm giống như là cổ trang kịch bên trong ngẫu nhiên liếc về điều hòa không khí bên ngoài cơ đồng dạng, nếu như không phải là lặp đi lặp lại quan sát, rất khó chân chính ý thức được nguyên nhân, Phùng Tuyết trăm mối vẫn không có cách giải, trong đầu xúc sắc cũng theo suy nghĩ của hắn chuyển động. Đảo qua đảo lại. Nộ tính, 7469, thất bại. Ngươi cái gì cũng không nghĩ tới. Phùng Tuyết nhìn xem bàn tay vàng bảng bên trên cái kia thất bại điều mục, mặc dù không nhìn thấy đến tuột cùng qua cái gì, nhưng cũng rõ ràng ước chừng là ngộ tính không có chạy. Như là đã thất bại, cái kia tự nhiên không cần nghĩ, hắn thở dài, muốn đổi một cái chủ đề, nhưng Liết Xanh cũng là tựa hồ đã hoàn thành tụ lực, chỉ gặp nó chống lên thân thể, để cho mình cái bụng hoàn toàn bạo lộ ra, mà ở nó phần đuôi, một cái nửa thành thân thể trứng ngâm cũng theo đó xuất hiện. Mặc dù rất muốn nhả danh loại này để trứng phương thức cũng không phù hợp Liết Xanh sinh thái đặc thù, thế nhưng cái đồ chơi này dù sao cũng là cái gì mà, thịt nát sợ lạnh vòng quanh Phùng Tuyết đi thẳng về phía trước, tựa hồ là muốn đem hắn nhét vào trứng ngâm bên trong. Phùng Tuyết mặc dù tiếc nuối không có thể hỏi ra nhiều thứ hơn, nhưng cũng không muốn vào đồ chơi kia bên trong. Tâm niệm vừa động, một đạo kiếm quang trống rỗng ngưng tụ, cái kia một bãi thịt nát nháy mắt hóa thành cho bụi. Bất quá đồng dạng bị bao dung tại công kích phạm vi bên trong Liết Xanh, lại giống như dự phán đến Phùng Tuyết công kích đồng dạng, hoàn mỹ tránh đi công kích. Ngươi làm sao có thể ở trong giấc mộng sử dụng lực lượng? Liết Xanh trừng to mắt, không được tin nhìn xem Phùng Tuyết, nếu không phải nó xem như cái mộng cảnh này người sáng tạo, có thể hoàn mỹ cảm giác được chi tiết biến hóa, nếu không vẫn thật là chỉ có thể cùng cái kia bãi thịt nát đồng dạng, bị triệt để chằm diệt. Giết chết dị ma, cần vẹn vẹn đầy đủ kiên định ý chí, mà trong mộng cảnh, có thể chúa tể hết thảy đồng dạng cũng là ý chí, vừa lúc, ý chí thứ này, ta không thiếu. Phùng Tuyết Hư nắm tay bên trong kiếm quang ngưng tụ thành thực thể thường gặp, khỏe môi nết lên nụ cười thản nhiên, ở trong giấc mộng, hắn hoàn toàn có thể không nhìn nhục thân yếu đuối, đem ý kiếm cường độ hoàn toàn phát huy ra, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới dám vào sâu như vậy trận địa địch, dù sao, ý kiếm của hắn là hợp đạo cảnh. Chương 501, sau đó. Chương 502, sau đó. Phùng Tuyết cơ trong tay ngưng làm thực thể ý kiếm, tùy ý trong huy sái đem trọn phiến không gian đều quấy đến long trời lở đất, những cái kia loạn ngâm bị từng cái đâm thủng, bên trong học sinh tất cả đều ngã xuống khỏi tới. Thậm chí liền những cái kia đã bắt đầu hết hóa học sinh, cũng bắt đầu trở về hình dáng ban đầu. Đây cũng không phải thoát ly trứng ngâm phía sau tự mang trở về hình dáng ban đầu thiết lập, mà là bởi vì bọn hắn hết hóa cái hiện tượng này, bị Phùng Tuyết chạm diện. Trở ngại cường độ thân thể, ở trong hiện thực hắn sử dụng ý kiếm lúc là phi thường cẩn thận, giống như là một đài đỉnh phối cộng đủ tờ giả bộ một cái kéo hông nguồn điện cùng giải nhiệt đồng dạng, rõ ràng có mỏ xẹn cấp cạt màn hình. Lại chỉ có thể chơi một chút đứng một mình trò chơi nhỏ. Nhưng ở mộng cảnh thế giới không giống, tinh thần thể thoát ly thân thể trói buộc về sau, hắn có thể hoàn toàn đem ý kiếm lực lượng phát huy ra, mặc kệ là thiên phú thần thông hay là vận vẹo biến đến dị, thậm chí liền những học sinh này nhìn thấy chính mình đại phát thần uy ký ức, đều chỉ bất quá là một kiếm sự tình. Ý niệm bố trí, không có gì không chém, đây chính là hợp đạo cảnh kiếm ý uy năng. Dù là cái này hết xanh dị ma dựa vào mộng cảnh chủ nhân vị cách, mỗi lần có thể dự phán Phùng Tuyết công kích, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng né qua sắc bén nhất thắng chỗ. Nhưng cũng miễn không được bị mở ra từng đạo sâu cạn không đồng nhất miệng, mà loại này tránh nặng tìm nhẹ né tránh, cũng là ở Phùng Tuyết cố ý đổ nước điều kiện tiên quyết hoàn thành. Thật vất vả có toàn lực toàn bộ triển khai cơ hội, thoáng cái liền kết thúc, cái kia rất không ý tứ. Hết xanh vết thương trên người lít nha lít nhít nối thành một mảnh, nó ước chừng cũng ý thức được Phùng Tuyết đang đùa bỡn hắn sự thực, dứt khoát không tránh không né, đem cái kia thân thể to lớn hương cái kia một lập, dùng mang theo giọng rêu cợt nói: "Coi như ngươi có thể giết ta lại như thế nào? Hiện tại ta bất quá là cái tinh thần thể, chỉ cần bản thể vẫn còn, không cần nói bao nhiêu lần, ta đều có thể." 3. Ánh kiếm chém xuống, hết xanh một phân thành hai, Phùng Tuyết ánh mắt lại giống như là nhìn đồ đần. Lao tử có thể thuận hóa thân chém xuống thánh nhân, ngươi cái tinh thần thể tính cái tất. Hết xanh thi thể chậm rãi tiêu tán, toàn bộ mộng cảnh thế giới tựa hồ cũng bắt đầu biến hư vô, Phùng Tuyết trong lòng bỗng nhiên dâng lên mãnh liệt không bỏ. Giống như tràn đầy lực lượng của thân thể ngay tại chậm rãi biến nặng nghề, không phải là bởi vì thực lực ngã xuống, mà là bởi vì tinh thần ngay tại chậm rãi bị nhục thể dẫn dắt. Tại thời khắc này, Phùng Tuyết thậm chí có một loại bỏ qua nhục thể, vĩnh viễn sinh tồn ở mộng cảnh thế giới dục vọng. Nhưng ý nghĩ thế này cơ hồ là dâng lên mấy mắt, liền bị hắn lấy ý kiếm chằm diệt. Nói đùa, chỉ có thể ở trong mơ làm giữ vậy coi như cái gì đồ chơi. Ý kiếm hóa mưa, ở mảnh này sụp đổ bên trong không gian bên trong quét qua, cẩn thận đem mỗi một cái học sinh ký ức trải vớt một lần, kỹ thuật của hắn nhưng so sánh ma săn bắn tổ chức loại kia một xóa một mảng lớn, kỹ thuật tinh tế nhiều, không đem linh hồn rút ra giải phẫu cái 10 lần 8 bể, đều phát hiện không được hắn làm qua tay chân bốn. Ngay tại mộng cảnh thế giới sụp đổ đồng thời, Ngàn Diệp huyện vùng ngoại thành một tòa nhà cũ bên trong, một cái ngọn nến bên trên chập chờn ngọn lửa bỗng nhiên không gió tự diệt, tựa hồ là phát giác được động tĩnh bên này, một cái tay trắng từ trong bóng tối nhô ra, tính cả nến cùng một chỗ đem ngọn nến cầm lấy. Chủ nhân của cái tay này giống như hoàn toàn cùng hắc ám hòa làm một thể, dù là bên cạnh thân có vô số nến, nhưng cũng chiếu không ra tướng mạo của nàng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một thân màu trắng kimono, cùng với từ trong bóng tối truyền ra cái kia một tiếng ôn nhu than nhẹ. Cái thứ tư, cảm thụ được tinh thần một lần nữa trở lại nhục thể sau có chút khó chịu, Phùng Tuyết chậm rãi tránh ra hai mắt, không đợi hắn cảm thán một câu xa lạ đỉnh, liền nghe được bên cạnh thân truyền tới một âm thanh: "Ngươi tỉnh rồi, hiện tại cảm giác như thế nào đây?" Phùng Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem bên giường người nói chuyện, biểu tình có chút không quá thoải mái. Vì sao người ta nhân vật chính tỉnh lại trước mặt chính là cái ba không tiểu nữ, trước mắt mình chính là cái cậu thả các lao ra? Đây chính là hiện thực cùng nhị thứ nguyên ngươi khác biệt sao? Ước chừng là thấy Phùng Tuyết sững sờ nửa ngày không có mở miệng, nam tử kia từ trong ngực lấy ra sửa chữa điện thoại di động, điều ra một cái thân phận chứng minh giao diện, biểu hiện ra cho Phùng Tuyết nhìn. Tự giới thiệu mình một chút, danh hiệu của ta là Âm Quỷ, Thâm Niên Ma Săn Bán. Sự kiện lần này tác động đến tổng cộng thập tứ chỗ trường trung học, vượt qua 1000 danh học sinh lâm vào dài đến 20 tiếng hôn mê, ngươi là lần này duy hai quyển vào sự kiện Ma Săn Bán, ta cần từ ngươi nơi này lấy được một chút tình báo, hy vọng ngươi có thể phối hợp. Được rồi. Phùng Tuyết đem tâm lý cái kia có chút tàn niệm dứt bỏ, chống lên thân thể hướng về sau nhích lại gần, sau đó mới nói: "Ta muốn từ nơi nào bắt đầu nói lên?" "Ngươi tùy ý, tốt nhất bắt đầu lại từ đầu nói một lần, sau đó ta lại căn cứ tình huống cụ thể đặt câu hỏi." Âm Quỷ xê dịch một cái dưới thân cái ghế, nhường hai người từ đầu tới cuối duy trì lấy một cái đối lập thích hợp khoảng cách, Phùng Tuyết gật gật đầu, bắt đầu từ màu trắng gian phòng bắt đầu, đem kinh nghiệm của mình từng cái nói tới, thậm chí bao gồm chính mình dùng kiếm chém vết xanh, đương nhiên, chắc chắn sẽ không miêu tả nhẹ nhàng như vậy là được. "Ngươi nói là, ngươi chém giết cái nào dị ma?" Âm Quỷ biểu tình cũng chưa từng xuất hiện biến hóa gì, Phùng Tuyết lại lắc đầu nói: "Không biết, dựa theo hết xanh trước khi chết thuyết pháp, nó cần phải chỉ là hình chiếu loại hình đồ vật, bản thể còn tại trong hiện thực." "Thì ra là thế." Âm Quỷ nhẹ gật đầu, biểu thị đã rõ ràng, sau đó lấy ra điện thoại di động lạch cạch ấn mấy lần, điều ra một cái đồ giám giao diện biểu hiện ra cho Phùng Tuyết nhìn. Màn hình điện thoại di động lộ ra bày ra chính là một cái cùng trong ngộng cảnh không có gì khác biệt hết xanh, con mắt càng thêm tới gần phía trước mà không phải thân thể hai bên, hình thể cực đại, chỉ là nhìn càng thêm u ám, khủng bố, dù chỉ là ảnh chụp cũng khiến người sinh ra mấy phần chán ghét. "Không sai, chính là cái dạng này." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, Âm Quỷ khép lại điện thoại di động, giới thiệu nói: "Loại này dị ma được xưng là sợ hết, là hết đáy giếng điện cố cùng cô độc sợ kết hợp sinh ra thành dị ma, bản thân cũng không phải là quá mức hiếm thấy loại hình, thường tại người trẻ tuổi số lớn vào thành nông thôn địa khu phát hiện, bất quá bình thường sợ hết cũng liền thôn phệ một chút cô độc lão nhân mộng cảnh mà thôi, có thể khiến người ta ở ác mộng bên trong đột tử đều rất ít gặp, giống như vậy có thể một lần kéo nhiều người như vậy nhập mộng trình độ, còn là lần đầu tiên nghe nói. Ngươi lại có thể đánh tan đối phương. Dù chỉ là trong mộng cảnh tinh thần thể hình chiếu, ý chí lực cũng đáng được khoe. Ta đây cũng không biết, bất quá trí tuệ của nó trình độ rất cao, ấn nó ý tứ trong lời nói, tựa hồ có ở nhân loại trong mộng cảnh tiến hành qua học tập. Mặc dù Phùng Tuyết xác nhận mình đã đem đồ chơi kia chém chết, nhưng hắn nhưng vẫn là kỹ càng giảng thuật cái kia hết xanh. Dù sao liền phía trước số không áo nói cho hắn tình huống đến nói, dị ma tử phía sau hạch tâm nhất định phải thu về, nếu không rất dễ dàng ở phía trên lần nữa đản sinh ra mới dị ma, một phần vạn cái kia chết hết xanh lại bị cái khác nguyện lực lây nhiễm đây. Phương diện này chúng ta sẽ đi xác minh. Âm Quỷ gật gật đầu, đóng lại điện thoại di động nhiệm vụ ghi chép hình thức, sau đó mới nói: "Thân thể của ngươi tình huống cũng không có vấn đề quá lớn, buổi sáng ngày mai liền có thể xuất viện, mặt khác, sự kiện lần này bị định nghĩa vì quần thể ngộ độc thức ăn, xin đừng nên nói lộ ra." Chương 502, vấn đề. Chương 503, vấn đề. Cuối cùng đi ra, nước khử trùng vị thật sự là quá khó ngửi. Thứ tư buổi sáng, bị vô duyên vô cớ trộm đi một ngày Phùng Tuyết cùng số không áo rời đi bệnh viện, bất quá không đợi số không áo vui vẻ vài giây đồng hồ, Phùng Tuyết liền cho nàng đánh đòn cảnh cáo. Trở về tiếp tục rèn luyện, thuận tiện đem ngày hôm qua bổ sung. "Không phải đâu." Số không áo biểu tình lập tức tiêu nhịu xuống, một loại cá ướp muối khí chất từ trên người nàng tản mạn ra, Phùng Tuyết cũng là không để ý tới, tiện tay gọi màu đen cao cấp xe con, lại không phải về nhà, mà là tiến về trước yêu quái đường, không có cách, hai người bọn họ săn bắn cụ, còn tại tổng bộ đặt vào đâu. Dù sao săn bắn cụ loại vật này ở triệt để dung hợp phía trước, là có thể bị những người khác cướp đoạt, tại phát sinh rất nhiều vấn đề về sau. Các quốc gia ma săn bắn tổ chức không hẹn mà cùng xuất hiện tại chủ nhân lâm vào hôn mê, bệnh nặng, trọng thương loại hình khó mà bảo vệ mình săn bắn cụ tình huống lúc, thay đảm bảo săn bắn cụ quý cũ. Chỉ là, lúc đầu coi là cầm lại săn bắn cụ liền có thể về nhà Phùng Tuyết, lại bị nhân viên công tác gọi lại. "Không Minh tiên sinh, số không y nữ sĩ, Âm Quỷ tiên sinh ở số 2 phòng khách chờ các ngươi." "Ách." Phùng Tuyết đối với cái này có chút buồn bực, nếu như có chuyện, hôm qua nên nói à, vì sao hiện tại mới tìm chính mình? Số không áo nghe được cũng là không quan trọng đẩy hắn một cái. "Hẳn là cái kia dị ma sự tình lại có tiến triển, chúng ta là cái thứ nhất cùng dị ma tao ngộ, cho nên dựa theo quy củ, chúng ta có thứ nhất hiểu rõ tình hình quyền." Thấy số không áo nói như vậy, Phùng Tuyết cũng không nghi có hắn, hai người một đường đi đến cái gọi là số 2 phòng khách, một cái treo số 2 bảng hiệu gian phòng nhỏ về sau, liền thấy hôm qua ở hắn trước giường bệnh hỏi thăm tình huống nam nhân kia. "Âm Quỷ tiên sinh." Số không áo rất cung kính lên tiếng chào, Phùng Tuyết cũng học theo, Âm Quỷ lại chỉ là cười gật gật đầu, sau đó chỉ sofa nhỏ nói: "Ngồi đi. Âm Quỷ tiên sinh tìm chúng ta có chuyện gì?" Phùng Tuyết vừa mới ngồi xuống, liền không kịp chờ đợi mà hỏi, từ mộng cảnh thế giới bắt đầu, hắn liền từ đầu đến cuối cảm nhận được một loại vi diệu không cân đối cảm giác, thế nhưng bởi vì ngộ tính phán định thất bại, từ đầu đến cuối tìm không thấy đầu mối. "Là liên quan tới sợ hết." Âm Quỷ nói chính sự, biểu tình biến nghiêm túc lên, phất phất tay, liền có công việc nhân viên đem hai phần văn kiện đưa cho Phùng Tuyết cùng số không áo. "Đây là..." Phùng Tuyết đại khái lật xem văn kiện, năm ngoái phần lớn là một chút tử vong báo cáo, lão nhân, người thiếu niên đều có, nhưng đều là nghĩa rộng bên trên tự nhiên tử vong, cũng chính là ở không bạo lực nhân tố tác dụng dưới, bởi vì tật bệnh, khí quan biến chất chờ nguyên nhân tử vong, không chỉ như vậy, từ trên tấm ảnh có thể thấy được, những người này chết đều rất an tưởng, giống như là ngủ đồng dạng. đây là chúng ta đối với năm gần đây tại trong lúc ngủ mơ tử vong người tiến hành điều tra. Âm quỷ thở dài, có chút nhức đầu nói, dựa theo trước ngươi thuyết pháp, cái kia sợ hết cần phải đi qua dài dằng dặc học tập, đồng thời đã từng nhiều lần muốn cùng nhân loại trở thành bằng hữu, ý vị này hắn cần phải có ở hiện thực hoặc là trong mộng cảnh hành động lý lịch, thế nhưng thông qua đối với trong vòng 10 năm hết thảy trong danh sách người chết tiến hành ngược dòng tìm hiểu, đều chưa từng xuất hiện tình huống tương tự. Có thể cái kia hết xanh chính là nói như vậy, ta chỉ là lặp lại nó mà thôi, cũng không có. Phùng Tuyết mở miệng giải thích, âm quỷ chỉ là từ chối cho ý kiến điều chỉnh một cái tư thế ngồi, lúc này mới trịnh trọng nói, chúng ta cũng không phải là hoài nghi ngươi, bởi vì một cái sợ hết có thể trưởng thành đến đồng thời kéo lên ngàn người nhập mộng, không có lý lịch bản thân liền là không thực tế, trên thực tế, so với lý lịch thiếu thốn, chúng ta phát hiện một cái vấn đề càng lớn hơn, đó chính là, sợ hết cũng không có trong vòng một đêm giải chuyện lạ năng lực. Làm sao lại không có, nó chỉ cần thông qua mộng cảnh, cho trong lúc ngủ mơ học sinh một cái ám chỉ, bọn hắn liền biết tự nhiên mà vậy bắt đầu thảo luận chuyện lạ a. Số không áo như thế phản bác, âm quỷ cũng là lắc đầu. Nếu như là dạng này, như vậy ở những cái kia không có bị kéo vào mộng cảnh học sinh trên thân, hẳn là cũng có thể tìm được bị xuyên tạc mộng cảnh vết tích. Nhưng trên thực tế ta lấy chữa bệnh kiểm tra danh nghĩa đối với thập tứ chỗ trưởng trung học hết thảy không có hôn mê học sinh tiến hành tổng điều tra, trên người của bọn hắn đều không có sợ hết sợ, trên thực tế, cho dù là những cái kia bị đẩy vào mộng cảnh thế giới học sinh, tiến hành tinh thần sau khi giám định, cũng không có tìm được bị thực hiện ám chỉ vết tích. Nói cách khác, còn có phía sau màn hát thủ rồi. Phùng Tuyết hai tay trùng điệp ở dưới cằm chỗ, làm định tư lệnh hình, âm quỷ gật gật đầu, khẳng định nói, là ý tứ này, không chỉ như vậy, cái kia sợ hết, rất có thể là lừa bị ma. Hai chữ cuối cùng là dùng tiếng Trung nói, khó tránh khỏi có chút đi âm, thế nhưng Phùng Tuyết có 100 ngôn ngữ gia trì, tự nhiên sẽ không xuất hiện nghe lầm tình huống. Hắn vững tin âm quỷ nói là lời đồn nhảm lừa bịp, mà không phải ác ma. Lừa bịp ma, đó là cái gì? Phùng Tuyết dùng rõ ràng tiếng Trung lặp lại một lần hai chữ này. Âm quỷ hít sâu một hơi mới nói, cái gọi là lừa bịp ma chính là những cái kia kỳ thật vừa mới sinh ra, xác nhận vì chính mình đã sống thật lâu dị ma, cấu thành chúng thân thể sợ bên trong bình thường lăn lộn có một ít yêu quái truyền thuyết, ở một loại nào đó đặc biệt tình huống dưới, những thứ này dị ma năng đủ từ trong truyền thuyết hấp thu đến một bộ phận tri thức, cũng đem chính mình xem như là trong truyền thuyết cái kia yêu quái. Ví dụ như ta liền tự tay xử lý qua một cái tự cho là rượu nuốt đồng tử quỷ, cũng may tên kia kế thừa ký ức chỉ có rượu bộ phận, bằng không thì thật đúng là không nhất định có thể đánh được. Giống như là bị quán thâu lão nhân ký ức vừa ra sân người máy cảm giác. Số không áo tựa hồ là lo lắng Phùng Tuyết nghe không hiểu, cho hắn tiếp một cái rất hình tượng ví von, Phùng Tuyết lập tức liền rõ ràng ở trong đó ý tứ. Chắc không được hắn cảm thấy cái kia hết xanh miêu tả chính mình qua lại thời điểm rất không được tự nhiên. Nguyên lai những ký ức này, nhưng thật ra là trời sinh sao? Bởi vì cũng không có chân chính kinh lịch qua, cho nên mới sẽ có loại kia vặn vẹo cảm. Bất quá âm quỷ đã như vậy trịnh trọng nhắc lên lừa bị ma, vậy nó tất nhiên không chỉ là chống rông thêm ra mấy phần ký ức đơn giản như vậy, thế là Phùng Tuyết dứt khoát truy vấn, lừa bị ma có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có. Âm quỷ chỉ trong tay hai người văn kiện nói, lừa bị ma so với bình thường dị ma, không cần học tập cùng trưởng thành quá trình, trời sinh liền có thể biết một chút tri thức, so với bình thường dị ma càng thêm khó mà ngược dòng tìm hiểu căn nguyên. Mà lại lừa bịp ma bản thân bởi vì nhận truyền thuyết hình tượng ảnh hưởng, thỉnh thoảng sẽ mang theo một chút chấp niệm, ví dụ như lần này sợ hết mang theo chấp niệm chính là bằng hữu, loại này kỳ thật còn tốt, nếu như mang theo là cựu thị nhân loại chấp niệm, vậy liền vô cùng nguy hiểm. Bất quá những thứ này kỳ thật đều vẫn là tiếp theo. Nói thế nào? Phùng Tuyết thuận đối phương hỏi, số không áo trực tiếp đột đáp. Còn có thể nói thế nào, bình thường dị ma là trước có rời rạc nguyện lực, lại có hạch tâm, sau đó vừa lúc nguyện lực ngưng tụ ở hạch tâm bên trên, dạng này dị ma mới có thể ngưng tụ, mà lừa bịp ma sinh ra trình tự vừa vặn tương phản. Là trước có hạch tâm, sau đó chủ động ngưng tụ đặc biệt nguyện lực, dạng này mới có thể chế tạo ra cùng truyền thuyết cao độ tương tự dị ma. Cũng chính là nhân tạo dị ma, cũng có thể là ma tạo. Chương 503, càng ngày càng nhiều đô thị chuyện lạ. Chương 504, càng ngày càng nhiều đô thị chuyện lạ. Mây tiến nơi này đối với tai nạn thái độ rất là kỳ lạ, xem như toàn thế giới đối với tai nạn dự cảnh nhất toàn diện quốc gia, nơi này có hoàn thiện đối với tai nạn khẩn cấp chế độ, cũng có được to to nhỏ nhỏ cơ hồ trải rộng cả nước tị nạn công trình, nhưng tương tự, ở tai nạn sau khi phát sinh, bọn hắn lại có thể lạnh lùng đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Địa chấn về sau quân đội có thể cự tuyệt cứu tế, tình hình bệnh dịch phía dưới như cũ cự tuyệt khoa học kháng dịch, mà lần này liên quan đến hơn 10 chỗ trung học, hơn ngàn danh học sinh quy mô lớn ngộ độc thức ăn sự kiện về sau, thế mà chỉ qua 2 ngày, trường học liền như thường lệ lên lớp. Trừ hội phụ huynh còn tại làm ầm ĩ lấy bồi thường bên ngoài, mọi chuyện đều tốt giống như đi lên quỹ đạo, bất quá bởi vì lần này sự tình, dư ba, một cái phiền toái hơn tình huống xuất hiện. Trong trường học chuyện lạ càng nhiều. Mặc dù hết thể nhập mộng giả đều bị tiến hành tâm lý phụ đạo cùng tinh thần can thiệp, hoàn toàn quên đi trong mộng sự tỉnh, thế nhưng đồng thời mấy ngàn người ngủ say chuyện này bản thân cũng đã đủ để trở thành đề tài nói chuyện. Dù là phía chính phủ đã đem nó định tính vì quần thể ngộ độc thức ăn, cũng đem nổi ném cho có mấy trường học cung cấp cơm trưa bánh mì thực phẩm phụ phẩm xưởng, nhưng mặc dù là như thế, học sinh trung học não động lại như cũ sẽ đem nó liên tưởng đến siêu tự nhiên hiện tượng. Húng chi ở độ tuổi này vốn là truy cầu bất phàm, khát vọng siêu phàm thời kỳ, bởi vậy như là cuốn vào tà ác ma pháp nghi thức, bị mộng ma tiểu tỷ tỷ tập kích, 2012 điểm báo các loại chủ đề bắt đầu lưu truyền, tiến tới diễn biến thành dục cầu bất mãn mộng ma, nửa đêm bồi hồi tầm mộng, mặt nhật sứ giả quỹ tích tiến lên các loại chuyện lạ. Sau đó, một cái chuyện lạ lưu hành, thường thường biết kéo theo một nhóm chuyện lạ sinh sôi, không cần nói là cổ xưa sân trường chuyện lạ, hay là tân sinh địa chuyện, trong lúc nhất thời tràn ngập toàn bộ sân trường. Cho nên, đây mới là phía sau màn hát thủ mục đích. Nghỉ giữa khóa, Phùng Tuyết tựa lưng vào ghế ngồi, không ngừng mà lật xem sửa chữa trong điện thoại di động tình báo chương trình, nhìn xem phía trên từng hàng văn tự, khẽ nhíu lấy lông mày nói, có lẽ là, lại hoặc là còn có càng sâu tầng mục đích. Số không áo lắc đầu, đem điện thoại di động của mình từ phía sau rối tới, ngươi nhìn cái này, hôm qua mới xuất hiện. Mị ma tập kích sự kiện. Phùng Tuyết nhìn xem trong điện thoại di động cái kia hàng chữ viết, biểu tình biến cổ quái, số không áo gật đầu nói, "Ừm, hôm qua bị sáng chói chém xử lý, vừa rồi ta hỏi hắn một cái, hắn nói cái này cũng là một cái lừa bị ma. Nếu như đối phương mục đích cũng chỉ là lần này chuyện lạ nóng, không có lý do nhanh như vậy liền đem vừa bồi dưỡng thành hình dị ma vứt ra, không cần nói là mộng ma hay là cái kia sợ hết, bản thân đều là rất có tiềm lực dị ma, nếu như hiếu tâm bồi dưỡng lời nói, là có bách quỷ cấp tiềm lực, phía sau màn hắc thủ cứ như vậy vứt ra, nói đằng sau không có đại âm như ai cũng không tin. Loại cảm giác này thật đáng ghét." Phùng Tuyết thở dài, đang định điều tra thêm nhìn thanh nhiệm vụ, có hay không cùng mạt nhật sứ giả, hắc ma pháp người sử dụng tương quan nhiệm vụ, liền nghe được thanh âm quen thuộc chuyển tới từ phía bên cạnh. "Lại tại Tú Ân Ái A. Rõ ràng đều là trí năng cơ thời đại, còn muốn dùng sửa chữa tình lữ cơ, chẳng lẽ trong truyền thuyết khi còn bé hồi ức sao?" "Cương Bột Quân, ngươi như thế bắt quái rất dễ dàng bị đánh." Phùng Tuyết nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn xem như bạn xấu Tử Trạch Bằng Hữu, thằng này trừ thỉnh thoảng biết thôi tống một chút nhường Phùng Tuyết nghĩ vung hắn một mặt trò chơi kéo hắn vào hố bên ngoài, kỳ thật vẫn là thằng trò chuyện đến. "Đừng nói như vậy chớ, hai người có vấn đề toàn lớp đều biết ta." Cương Bản liếc mắt, tiện tay kéo cái ghế dựa ngồi ở Phùng Tuyết bên cạnh, đối với số không áo lộ ra một cái cười ngây ngô, sau đó mới nói, "Dụng Xuân bản tin mất tích ngươi biết không?" "Ta làm sao lại biết? Dụng Xuân bản tin là ai a?" Phùng Tuyết bột một tiếng khép lại điện thoại di động, hắn là thật không nhớ rõ có người như vậy, chỉ là Cương Bản nghe vậy cũng là sửng sốt một chút, lập tức mới nói, "Khai giảng ngày thứ hai bị ngươi đánh tên kia a?" Phùng Tuyết méo mó đầu, cẩn thận suy tư một chút, mới nhớ tới có người như vậy. Cái đầu kia trên đầu xây phân châu sinh viên lớp lớn. Trên thực tế, cho tới bây giờ, Phùng Tuyết đối với cái này cái gì Dụng Xuân bản tin còn là không có gì ấn tượng, bất quá hắn đối với trận kia đỡ có ấn tượng. Không phải là nói đối thủ quá mạnh hoặc là quá yếu, mà là bởi vì đánh cái kia một khung về sau, liền bị núi kỳ người lương thiện bình khối này thuốc cao ra cho dán lên. Chính là tên kia. Cương Bổn Quân nghe được Phùng Tuyết đối với cái này Dụng Xuân bản tin xưng hô, thở dài, lập tức nói, hắn mụ mụ là hội phụ huynh phó hội trưởng, hiện tại ngay tại phòng làm việc của hiệu trưởng đây. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Phùng Tuyết liếc mắt, liền tên kia bộ kia trường học bá dáng vẻ, lúc nào bị người bộ bao tải đều là rất bình thường được không? Ai nói không phải là đâu. Bất quá khai giảng đến bây giờ, cũng chỉ có người đánh qua hắn a. Người ta dù sao cũng là từ tiểu luyện cả, bình thường 2-3 người trưởng thành đều không nhất định là đối thủ của hắn, những cái kia bị hắn khi dễ người cũng không có ai có năng lực nhường người đột nhiên biến mất a. Cương Bổn Quân mở ra hai tay, nghĩ linh tinh nói. Bất quá cũng nói không chính xác, chỉ không cái nào bị hắn khi dễ qua người tìm đến địa ngục thông tin đâu. Không phải là, chờ một chút. Địa ngục thông tin là cái gì? Phùng Tuyết đối với cái này Dụng Xuân bản tin còn là Honda Xuân tin không có gì hứng thú, nhưng lại đối với cái này địa ngục thông tin rất có hứng thú. A, ngươi không biết sao? Cương Bổn Quân lập tức quăng tới nhìn quái vật ánh mắt, đây là một cái lưu truyền phi thường lâu chuyện lạ, nghe nói lòng mang oán hận người ở nửa đêm 12 điểm về sau, có cơ hội ở trên mạng tìm tới một cái địa ngục thông tin web đây, đem chính mình oán hận người danh tự ghi lại ở trên website, liền có thể cùng sứ giả của địa ngục ký kết khế ước, nhường bị oán hận người rơi vào địa ngục. Phùng Tuyết niết niết miệng, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến cái nào đó đen dài thẳng hòa phong tên mỹ thiếu nữ đến, dù sao viết danh tự chớ chú mục tiêu loại sự tình này, từ xưa đến nay, ví dụ như mây tía giờ xỉu tham, người bán hoa hiếm thắng thuật, châu phi nằm đều dậy chờ một chút, đều tồn tại lợi dụng danh tự, ngày sinh các loại tin tức chớ chú người truyền thuyết, bởi vậy đản sinh ra loại này viết lên danh tự liền có hiệu quả trang web, thật đúng là không có chút nào hiếm. Lạ. Trên thực tế, sớm tại hắn trước. Thế cái kia hiện đại địa cầu còn không có lưu hành internet thời đại, năm gần 8 tuổi hắn liền từng từ một vị đại tỷ tỷ trong miệng nghe nói qua nửa đêm không giờ bấm địa ngục thông tin chớ chú người khác truyền thuyết, khi đó có thể còn không có gì địa ngục thiếu nữ đây. Hiện thực. Bất quá, này lại sẽ không là cái gì mới dị ma. Phùng Tuyết khỏe mắt quét nhìn liếc nhìn số không áo, phát hiện số không áo cũng đang xem hắn, không hề nghi ngờ, nàng tựa hồ cũng nghĩ như vậy, bất quá không đợi bọn hắn liền phương diện này tiến hành giao lưu, cửa phòng học đống nhiên bị lấy một loại phi thường thô bạo phương thức mở ra, sau đó liền nghe được một cái trưởng thành nam tính thanh âm nói. "Phùng Tuyết, cái nào là Phùng Tuyết?" "Ta chính là." Phùng Tuyết đứng dậy, Cương Bổn Quân trên mặt lập tức xuất hiện một tia đồng tình, mà số không áo cũng là đứng người lên vô vô bờ vai của hắn nói: "Thả lòng điểm, chỉ cần đánh không chết, nhiều nhất 5 điểm điểm tích lũy sự tình." Chương 504, 5 điểm điểm tích lũy. Chương 505, 5 điểm điểm tích lũy. Nghe được số không áo mà nói, Phùng Tuyết nháy mắt rõ ràng nàng ý tứ. Dù sao hắn cũng là nhàn rỗi không chuyện gì đi dạo qua thương thành người, tự nhiên nhìn thấy qua tư pháp miễn trừ phương diện điều mục, chỉ cần không liên quan đến án mạng, ma săn bắn là có được rất cao pháp luật quyền được miễn, dù sao bọn hắn bản thân nghề nghiệp, liền cần người bình thường nhường đường. Thật giống như xe cứu thương, xe cảnh sát, xe cứu hỏa vượt đèn đỏ sẽ không bị mở hóa đơn phạt đồng dạng. Đương nhiên, đây cũng không phải nói bọn hắn liền có thể hoành hành không sợ, ở liên quan đến dị ma sự tình lúc, tổ chức sẽ giúp ngươi đem tất cả xong, thế nhưng ngày bình thường ngươi nếu là phạm tội, vậy sẽ phải đánh đổi khá nhiều. Bất quá chỉ cần không chí tử, cũng không có tạo thành không cách nào khôi phục thương tích, 5 điểm điểm tích lũy liền đầy đủ, dù là ngươi đánh người là mây tía thủ lĩnh, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể quật ngược đối phương bên người bảo tiêu. Không sai, ma săn bắn quyền lợi chính là như thế lớn, dù sao toàn thế giới chính thức trở lên ma săn bắn tổng số không cao hơn 50.000 người, không bao gồm những cái kia liền săn bắn cụ đều không có người mới, chỉ cần không liên quan đến trọng đại ác tính, hừ hừ, sự kiện liền sẽ không có quá mức nghiêm trọng trừng phạt, nhiều nhất chính là cho ngươi một cái rất khó trả được hết con số trên trời tiền nợ, bức bách ngươi đi tạo phúc xã hội mà thôi. Có như thế một tầng thân phận hộ thể, Phùng Tuyết tự nhiên không cần lo lắng cái gì thế tục pháp lý, ngẩng đầu ưỡn ngực đi hướng cửa ra vào, liền thấy cái kia vừa nhìn liền biết là giáo viên thể dục nam tử đang chờ hắn. Bất quá cùng trong tưởng tượng khác biệt, vị này giáo viên thể dục cũng không có biểu hiện ra cái gì hung thần ác sát khí tức, đương nhiên cũng không biết khách khí, chỉ là nghĩ bình thường lão sư gọi học sinh đồng dạng, mang theo nàng đi tới phòng làm việc của hiệu trưởng trước. Hiệu trưởng, Phùng Tuyết mang đến. Biết, ngươi đi xuống trước đi. Hiệu trưởng là cái nhìn 50 tuổi ra mặt trung niên nhân, rất ít gặp không có cảm ơn đỉnh, mà gian phòng bên trong, một cái nhìn liền có chút rùi nhọn cay nghiệt nữ nhân đang ngồi ở tiếp khách dùng trên ghế salon, bên cạnh nàng ngồi một cái nhìn coi như chính phái trung niên nam tính, bất quá lúc này, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở hắn trên thân. Người chính là Phùng Tuyết. Phòng hiệu trưởng cửa phòng đóng lại, cái này phía trước gần như chỉ ở lễ khai giảng gặp qua một lần hiệu trưởng mới vừa đi về phía cửa ra vào, vừa mở miệng hỏi, Phùng Tuyết gặp hắn thế mà một bộ tới nên động tác của mình, hơi có chút kinh ngạc, bất quá vẫn là gật đầu nói, "Là ta." "Là như vậy." Hiệu trưởng không biết có phải hay không là bị cái này cái gọi là hội phụ huynh phó hội trưởng buồn nôn đến, giọng nói chuyện rõ ràng rất ôn hòa, hai vị này là ruộng xuân bản tin phụ mẫu. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên hạ giọng, nhỏ giọng nói, "Ruộng xuân bản tin có phụ thân là huyện nghị viên, ngươi nói chuyện thời điểm cẩn thận một chút." "Cảm ơn hiệu trưởng." Phùng Tuyết không phải là không biết tốt xấu người, nhỏ giọng cảm tạ hiệu trưởng hảo ý, sau đó cùng hắn đi tới, còn không có ngồi xuống, liền nghe nữ nhân kia bỗng nhiên nói, "Chính là ngươi đã từng đánh qua nhà ta bản tin." "Chờ một lát." Phùng Tuyết nghe được nàng, lập tức từ trong túi lấy ra sửa chữa điện thoại di động, 333 ấn mở nhiệm vụ mô khối, sau đó mới gật đầu nói, "Là được, hiện tại ngươi có thể hỏi. Ngươi đây là thái độ gì?" Nữ nhân kia dùng một loại phi thường tiêu chuẩn nhân vật phản diện thức giọng điệu nói, Phùng Tuyết nhíu mày sừng, không có vấn đề nói, "Ngươi nếu là chê ta thái độ không tốt, cái kia có thể tìm thái độ người tốt tới." "Ngươi..." Khụ khụ. Trung niên nam nhân kia tiếng ho khan đánh gậy nữ nhân lời kế tiếp, Phùng Tuyết vừa rồi thao tác điện thoại di động nói rõ là nói cho bọn hắn ở ghi âm, loại tình huống này, tùy tiện nói rất có thể lưu lại tay cầm. Mặc dù chỉ là huyện nghị viên, nhưng cũng không phải cái gì A Miêu A Cẩu liền có thể lên làm, nói chuyện vẫn là muốn chú ý một chút. Nguyên bản lời nói bị cắt đứt, nữ nhân cân nhắc một chút phương thức biểu đạt, mới nói: "Con trai của ta mất tích, liên quan ta cái rắm." Phùng Tuyết chỉ về bốn chữ, rõ ràng tiếng Trung, thế nhưng ở 100 ngôn ngữ tác dụng dưới, lại không tên nhường người có thể không có chút nào phát giác nghe hiểu. Nữ nhân kia bị Phùng Tuyết lời này đối đến sắc mặt chính là tối đen, bất quá Phùng Tuyết chú ý tới, một bên hiệu trưởng trên mặt cũng là lộ ra một vòng mừng thầm. "Ta nghe nói ngươi ở khai giảng không có mấy ngày liền đánh qua con của chúng ta." Nam tử đè xuống hỏa khí nói, "Phùng Tuyết thiêu thiêu mi mau, con trai của ngươi thiếu đánh. Ngươi làm sao nói đâu? Ngươi đang thảo luận ta làm sao nói phía trước, tự suy nghĩ một chút con trai của ngươi đắc tội qua bao nhiêu người, thiếu không nợ đánh không phải là ta nói, là chính hắn làm, liền loại này bởi vì người khác so hắn đi nhanh liền có thể gây chuyện đánh nhau mặt hàng, lúc nào bị người bộ bao tải chìm đông kinh vịnh ta đều không cảm thấy kỳ quái, hiện tại ngươi chạy đến trong trường học tìm hung thủ." "Chó cười." Phùng Tuyết nói xong, cũng lời đợi nàng lại mở miệng. Chỉ bằng nàng biểu hiện ra ngoài hỏi thăm phương thức, Phùng Tuyết liền có thể kết luận, hai người này đoán chừng cũng cái gì cũng không biết, bằng không bọn hắn căn bản liền sẽ không tìm chính mình tới nói chuyện, mà là trực tiếp gọi cảnh sát, tìm chính mình tới, cùng hắn nói là truy tìm chân tướng, không bằng nói là giết gà dọa khỉ, thông qua đối với mình cái này người qua đường chèn ép, cho hiệu trưởng gia tăng áp lực, nhường hiệu trưởng không thể không đồng ý một chút có khả năng dẫn tới ảnh hưởng trái chiều điều tra phương thức. Đã không có manh mối, Phùng Tuyết tự nhiên lười nhắc lại cùng bọn hắn lãng phí thời gian, có công phu kia, còn không bằng trở về tìm kiếm một cái địa ngục thông tin phương diện tin tức. Dừng lại. Ngươi nếu là không đem lời nói rõ ràng ra, ta nhường ngươi. Nói thật, cùng các ngươi loại người này giả bộ tất, thẳng hạ giá. Phùng Tuyết thở dài, hắn cũng tưởng tượng những cái kia đô thị bình vương, trọng sinh ông trùm giả bộ như vậy trang bức đánh một chút mặt, nhưng thật đụng phải cơ hội, nhưng lại có một loại tẻ nhạt vô vị cảm giác, thật giống như một bàn tay quất bọn hắn trên mặt, ngược lại dính chính mình một tay dầu cảm giác. Không cần thiết, không đáng. Cái kia. Hiệu trưởng mặc dù trong lòng mừng thầm, thế nhưng cái này bao nhiêu cũng là huyện nghị viên, một phần vạn đắc tội đến hung ác, liên lụy đến chính mình liền phiền phức. Thế là liền dự định mở miệng, bất quá Phùng Tuyết đã hoàn toàn không có tính chất, lấy ra sửa chữa điện thoại di động cộc cộc cộc cấn mấy cái khóa, nương theo lấy 5 điểm điểm tích lũy vậy đi, vị kia nghe nói là huyện nghị viên nam nhân lập tức tiếp vào điện thoại. Mặc dù lười nhắc nghe đầu bên kia điện thoại nói thế nào, bất quá nhìn nam nhân kia lại là đứng dậy lại là cách không túi đầu dáng vẻ, liền biết không có lời gì tốt. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển, Phùng Tuyết cũng là không đi, đã cái này điểm tích lũy tốt như vậy dùng, vừa vận thuận thế hỏi ít đồ đi ra. Thế là hắn đại mã kim đao ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Dùng mang theo một điểm uy áp ánh mắt nhìn chăm chú lên bắt đầu sợ hãi trung niên nữ nhân, dùng không có gì tâm tình chập chờn giọng nói. "Nói một chút đi, con trai của ngươi trước khi mất tích đều có biểu hiện gì, khi dễ qua người nào? Hoặc là bỗng nhiên mang về nhà thứ gì? Lại hoặc là có cái gì tiêu phí khuynh hướng? Ở đâu chút hội sở hoa trả tiền? Đừng nói không biết, tra một chút thẻ tín dụng sự tình, không phải sao? Hay là nói, con trai của ngươi ở bên ngoài tiêu phí, tất cả đều là từ người khác nơi đó giành được." Chương 505, lo trước khỏi họa. Chương 506, lo trước khỏi họa. Thần niệm tuyệt diệu, tôn ở một lòng, thông qua ma săn bắn tổ chức lực lượng đánh tan nghị viên bản thân quyền uy về sau, hai vợ chồng lập tức tâm phòng thất thủ, ở Phùng Tuyết thần niệm áp lực dưới thật là đem hết thể biết đến sự tình toàn bộ đều lộ ra. Thế nhưng, không có gì chứng dụng. Nhà hắn nhi tử chính là loại kia tiêu chuẩn đời thứ hai hình nhật hệ bất lương, làm chuyện xấu không ít, nhưng cũng xấu rõ ràng, sẽ không giống một chút bắt nạt người như thế dù là đem người làm cho nhảy lầu, còn cảm thấy là nói đùa, đùa hắn, bởi vậy trong nhà biểu hiện coi như so sánh thu liễm, mặc dù phụ mẫu ít nhiều biết một chút tiếng gió, thế nhưng cũng không coi là nhiều. Bất quá loại chuyện này bản thân cũng không về Phùng Tuyết quản, hắn chỉ là hoàn thành hỏi thăm về sau, liền đứng dậy rời đi phòng hiệu trưởng, lưu lại có chút ngộng bức hiệu trưởng cùng còn không có từ Phùng Tuyết thần niệm áp lực dưới tỉnh táo lại hai vợ chồng bốn. Như thế nào đây? Đợi cho Phùng Tuyết toàn cần toàn đuôi trở lại trong lớp, số không áo lập tức vây gọi hỏi, Phùng Tuyết buông buông tay, đem sự tình nói một lần, số không áo lập tức nói, điện thoại di động cho ta. Làm gì? Phùng Tuyết ngây ra một lúc, bất quá vẫn là đưa di động đưa tới, liền gặp số không áo ở ngay trước mặt hắn ấn mở một cái chương trình, sau đó không bao lâu, phía trước tiêu hết 5 điểm điểm tích lũy liền trở lại, thuận tiện còn mang 10 điểm điểm tích lũy phản hồi. Phải học được sinh hoạt biết sao? Người này mất tích có khả năng cùng cái gọi là địa ngục thông tin có quan hệ, người hỏi lên đồ vật đều có thể coi là dị ma tình báo. Tiêu hết 5 điểm điểm tích lũy là có thể thanh lý, hơn nữa còn có 10 điểm điểm tích lũy tình báo phí, không chỉ như vậy, nếu như đến tiếp sau dò xét bên trong phát hiện người này mất tích thật cùng dị ma có quan hệ, còn sẽ có đến tiếp sau mấy phần phản hồi về đến. Đương nhiên, nếu như tra ra chỉ là bình thường mất tích án, cái này 10 điểm điểm tích lũy là không cần lui. Cái này thật đúng là thuần thục chỉnh lý thuế sư cách chơi. Phùng Tuyết niết miệng, bất quá vẫn là đem số không áo phía trước thao tác hồi ức một lần. Vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy đi qua, thế nhưng còn không có qua bao lâu, điện thoại di động phía bên kia liền truyền đến tình báo, dựa theo phía trên thuyết pháp, cái này địa ngục thông tin xác thực cùng dị ma có quan hệ, là cái nào đó không biết dị ma thu hoạch sợ thủ đoạn, bất quá nó cùng lần này lừa bịp ma sự kiện khác biệt, là một cái chân chính tồn tại rất nhiều năm đặc thù dị ma. Nếu như chỉ là như vậy, tựa hồ cũng không đáng giá phát như thế một cái tin nhắn, nhưng tin nhắn lại tại đoạn dưới bên trong minh xác vạch, địa ngục thông tin phía sau dị ma tồn tại đã lâu, thực lực không thể khinh thường, sớm tại trước đây thật lâu liền đã thành lập chuyên môn tinh anh tiểu đội phụ trách điều tra, nhường Phùng Tuyết không muốn đi đụng chuyện này. Cuối cùng còn tặng kèm 50 điểm tích lũy, cũng không biết là phí bịt miệng hay là tình báo phí. Luôn cảm thấy thỉnh thoảng sẽ ở đầu đường đụng phải đen dài thẳng hòa phong quần áo thủy thủ mỹ thiếu nữ a. Phùng Tuyết méo méo mi tâm, cưỡng ép đè xuống trong lòng kích động xúc động, tiếp tục tìm đọc lên lửa bịp ma tướng qua tới. So với đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, nhưng thủy chung không có tạo thành quá lớn xã hội ảnh hưởng, kỳ thật chủ yếu vẫn là mây tía người mất tích cơ số quá lớn, lại nhiều mấy cái mất tích cũng không có gì, dị ma, cái này trắng trợn chế tạo lửa bịp ma ra hỏa hiển nhiên có càng lớn tính nguy hại. Mặc dù nói tổ chức bên trên đối với bọn hắn những thứ này còn tính là người mới ma săn bắn yêu cầu là nghe ngóng tình báo liền tốt, nhưng đối với Phùng Tuyết đến nói, lại hoàn toàn không phải là có chuyện như vậy. Hắn đi săn dị ma, điểm tích lũy a, vinh dự cảm a, xã hội tinh thần trách nhiệm a loại hình đều là hư, hắn chân chính mục đích là linh khí a. Phía trước cái kia hết xanh không thể hấp thu linh khí hắn liền đã cảm thấy rất thua thiệt, lại thế nào khả năng bỏ qua những thứ này mọc thêm gói quá lớn. Đối với Phùng Tuyết thái độ, số không áo là rất tán thưởng, cái này giống như đối với mạnh lên có rất sâu chấp niệm thiếu nữ cũng là vội vàng muốn tìm dị ma tới chém. Thế là ăn nhịp với nhau không nhìn tổ chức bên trên đề nghị bốn. Sân trường sinh hoạt tựa hồ cũng không có gì có thể miêu tả đồ vật, trong nháy mắt, cuối cùng một bài giảng cũng đã kết thúc, Phùng Tuyết cùng số không áo cầm lên vali xách tay liền định đi trước ăn một bữa cơm, lại tùy tiện tiếp cái điều tra nhiệm vụ, nhìn có thể hay không đụng phải dị ma, chợt nghe được một hồi lốt bốp tiếng vang. Nhanh đi gọi bảo an. Bình dã quân đem lão sư cho đánh. Nương theo lấy không ngừng truyền đến đập âm thanh, từ nơi không xa trong hành lang truyền đến thét lên lập tức đem chuyện đã xảy ra nói cái đại khái. Bất quá ngay sau đó, nương theo lấy một tiếng pha lê vỡ rách tiếng vang. Vật nặng rơi xuống đất âm thanh cũng theo đó mà tới. Sắc mặt của mọi người đều rất khó coi, giống như đã thấy một loại nào đó thảm liệt hình tượng, thế nhưng thuận cửa sổ hướng dưới lầu nhìn lại, lại chỉ thấy phía dưới trong hoa viên nằm một trương bàn giáo viên. Khá lắm, nguyên một mở bàn giáo viên ít nhất cũng có cái chừng 100 cân a. Ném xuống đến bao lớn khí lực. Các học sinh nghị luận ầm ĩ, Phùng Tuyết cùng số không áo cũng là nhìn nhau, loại này cầm lên bàn giáo viên ném ra ngoài cửa sổ khí lực, cũng không phải học sinh bình thường có thể có, trong này sợ không phải có vấn đề. Sẽ là ma hệ dị ma sao? Phùng Tuyết hơi nhướng mày, lập tức nhớ tới phía trước số không áo phổ cập khoa học dị ma phân loại, bất quá nếu là một cái học sinh trước mặt nhiều người như vậy biến thành quỷ, cái kia đại khái sẽ rất không dễ thu thập a. Nghe được hắn, số không áo nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng hồi đáp. Không biết, gần nhất sân trường chuyện lạ càng ngày càng nhiều, một ít vừa lúc cùng chuyện lạ sợ tương hợp hội học sinh trở thành hạch tâm cũng không kỳ quái. Được rồi, hay là cẩn thận một chút tương đối tốt. Cân nhắc đến ma hệ dị ma chí ít đều là vạn linh cấp, mà khi lấy nhiều người như vậy trước mặt, lại không tiện sử dụng săn bắn cụ. Phùng Tuyết suy tư một chút, đi đến phòng học đằng sau thả quét dọn khí cụ ngăn tủ chỗ, từ trong khe hở móc ra một cái kiếm gỗ tới. Đây là ngươi. Số không áo nhìn xem cái kia kiếm gỗ, lập tức vang lên phía trước điện thoại di động thôi tống nửa đêm đao gỗ chém nhân ma chuyện lạ, trên mặt lộ ra kỳ quái biểu tình. Phùng Tuyết gật đầu nói, ừm, ta ở thường xuyên hoạt động địa phương đều biết thả một cái, tránh cần vũ khí thời điểm tìm không thấy dùng được. Phía trước ngươi đi qua nhà nào nhà hàng gia đình bên trong cũng có một cái, bất quá từ trước phía sau ta liền lấy đi. Ngươi là khắp nơi giấu thương hắc sát hội sát thủ sao? Số không áo liếc mắt, Phùng Tuyết cũng là tiện tay vung vẩy hai lần một kiếm đạo. Lo trước khỏi hoa, phía trước cái kia trong đền thờ ta nếu là thả một cái kiếm gỗ, liền sẽ không mở ra dù yêu. Ngươi nói tốt có đạo lý. Số không áo bĩu môi, bất quá nghe càng ngày càng ồn ào đập âm thanh, hai người hay là không nói thêm lời, một đường hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Mặc dù không biết cụ thể lớp, nhưng chỉ cần ở trong lối đi nhỏ nhìn một chút, liền có thể tìm tới cái kia vây không ít người địa phương. Những cái kia nói chỉ có loại hoa người thích vây xem ngốc tất, đều là bị những cái kia thủy văn tẩy não. Vây xem vốn là nhân loại thiên tính, cho dù là mây tía loại nhân tình này lạnh lùng quốc độ, xảy ra chuyện như thường một đám người vây xem. Bất quá tựa hồ là trở ngại cái kia cái gọi là bình giã đồng học biểu hiện ra bạo lực khuynh hướng, đại gia vây xem so sánh khắc chế thôi. Chương 506, ký sinh. Chương 507, ký sinh. Du quân. Là Du quân. Phùng Tuyết dẫn theo kiếm gỗ đi tới, không ít học sinh tránh hết ra đường, mặc dù trở ngại một vị nào đó đã người mất tích mặt mũi, trong trường học đồng học rất ít chủ động đến tìm Phùng Tuyết nói chuyện thiếm, thế nhưng rất nhiều người đều nhớ Phùng Tuyết mang theo một cây gậy gỗ, đánh cho vị nhân huynh kia một nhóm mười mấy người kêu cha gọi mẹ hình tượng. Không thể không nói, còn chưa đi vào xã hội mây tía học sinh, mặc dù cũng có sân trường bắt nạt loại vấn đề này, nhưng cũng không giống mây tía người trưởng thành như vậy chết lặng mà lạnh lùng, trong lòng như cũ mang theo một loại khát vọng anh hùng chủ nghĩa lãng mạn sát thái. Lúc này chính vào sân trường bạo lực sự kiện sinh ra thời khắc, vị này trừ khai giảng lúc đem chứ danh bất lương đánh một trận, liền sẽ không có gì tiếng gió năm nhất tân sinh, lúc này xuất hiện lần nữa, cái này rất có một loại ngày bình thường liền giống như người bình thường Super Hero, ở hung ác gác ôn xuất hiện lúc, liền lần nữa đứng ra chủ nghĩa anh hùng cá nhân lãng mạn. Còn chúng vây xem tách ra đội ngũ, Phùng Tuyết đi tới cửa, lúc này mới chú ý tới, nơi này cũng không phải là phòng học, mà là lao sư văn phòng, mà trong văn phòng mặc dù một mảnh hỗn độn, nhưng chân chính thụ thương, cũng chỉ có cái kia bị một tay mang theo lao sư. Cái này cầm lên lão sư học sinh nhìn cũng không làm sao cường tráng, thậm chí có chút chết phì trạch cảm giác, phì trạch liền phì trạch, xin đừng thêm cái chữ chết, nhưng lúc này hắn lại dùng cái kia thịt đô đô tay, cầm lên thể trọng tiếp cận 200 cân người trưởng thành. Bất quá không biết là tiểu mập mạp có ý thu lực, hay là bởi vì phương thức công kích vấn đề, vị lao sư này cũng không có bị trực tiếp đánh chết, mà là bị quất đến vẻ mặt sưng đỏ, đồng thời, cái kia tiểu mập mạp còn không ngừng hô lớn, vang không vang, vang không vang, ta hỏi ngươi vang không vang, cái này tình huống như thế nào? Phùng Tuyết nghe lời của tiểu bản tử, luôn cảm thấy có một loại mãnh liệt tạo giác, một bên số không áo không trách nhiệm suy đoán nói, đại khái là bị khi phụ học sinh tìm lao sư tìm kiếm trợ giúp, kết quả bị nói một cây làm chẳng nên non hậu quả a. Chậc chậc, ta lúc đầu coi là loại sự tình này là những cái kia đã tốt nghiệp người hối tiếc không kịp nhà rãnh, kết quả không nghĩ tới thực sự có người dám chơi như vậy a. Mặc kệ nó, Phùng Tuyết không quan trọng giơ lên kiếm gỗ tới gần, làm hắn ngoại ý muốn chính là, trên người đối phương cũng không có biểu hiện ra dị ma loại kia hỗn loạn điên cuồng cảm giác, cũng không có yêu khí hoặc là nội khí loại hình đồ vật, giống như là thuần bằng nhục thể hoàn thành bạo tẩu. Thật sự người ở cực đoan phẫn nộ tình huống dưới có thể cầm lên 200 cân to con đánh cho tên người. Phùng Tuyết giơ lên trong tay kiếm gỗ, mặc kệ là ra ngoài nguyên nhân gì, trước ngăn cản bọn hắn đang nói. Không biết có phải hay không là Phùng Tuyết trên người nhuệ khí quá thịnh, ở hắn một chân bước vào giáo chức văn phòng một khắc đó, nguyên bản càng không ngừng quật trong tay nam tử tiểu mập mạp đột nhiên nghiêng đầu lại, dùng ánh mắt phẫn nộ gắt gao nhìn thẳng hắn. Nguyên bản màu trắng tròng trắng mắt lúc này trải rộng máu như, khóe mắt trừng đến phảng phất muốn vỡ ra. Đây chính là trong truyền thuyết chói mắt muôn nước. Ầm. Tiện tay đưa trong tay vướng víu ném về phía một bên. Tiểu mập mạp phát ra một tiếng chói tai gào thét, cơ thịt đô đô nắm đấm liền hướng phía Phùng Tuyết đập tới. Thẳng đến lúc này, Phùng Tuyết như cũ không có từ trên người hắn cảm nhận được bất kỳ yêu khí, khẽ nhíu mày, liền đem kiếm gỗ hướng về phía trước một đường, nhẹ nhàng linh hoạt điểm nơi tay gân vị trí, thuận thế một nhóm, liền nhường hoàn toàn không có cách thức tiểu mập mạp không môn đại lộ. Khí lực không nhỏ a. Cảm thụ được kiếm gỗ cuối cùng phản hồi về đến lực đạo, Phùng Tuyết lấn người mà lên, trôi kiếm đối với ngực nhẹ nhàng đâm một cái, một cô đối lập nhu hòa chân khí theo một kích này đánh thẳng thiên trung, khí huyết mật chú thi triển. Tiểu mập mạp lập tức lâm vào cơn sốc trạng thái, giống như thật không có yêu khí. Thế nhưng là cái này khí lực. Phùng Tuyết nhẹ nhàng nhíu mày, bất quá không đợi hắn lại kiểm tra, liền có lao sư gào to lấy nói: "Mau đem cản bà giữ lão sư đưa đến phòng y tế đi, còn có bình giã đồng học cũng thế. Vẫn là gọi xe cứu thương tới đi." Phùng Tuyết lắc đầu, cơ hội nháy mắt liền rõ ràng lao sư này ý tứ, không hề nghi ngờ, đây là định đem sự tình áp xuống tới. Mây tía là có lâu đời che cái nắp truyền thống quốc độ, đại sự hóa không cũng là kinh điển tiểu đoạn, bất quá cái này cái gọi là cản bà giữ lão sư đều bị đánh thành dạng này. Mặc dù không đến mức ngủm, thế nhưng một thân mềm tổ chức làm tổn thương lốp nào chấn động luôn luôn không có chạy, nói không chừng còn có mấy chỗ gãy xương cái gì. Vậy lão sư bị Phùng Tuyết nói có chút nghẹn lời, mặc dù muốn đến một câu ngươi biết cái gì loại hình mà nói, thế nhưng cân nhắc đến vị này vừa rồi chế phục một cái có thể đem một đại nam nhân mang theo rút học sinh, lập tức không có dũng khí, rất nhanh thanh âm của xe cứu thương liền vang lên, bất quá tới cùng nhau đã đến, còn có xe cảnh sát tiếng còi. Đối với cảnh sát cùng thầy thuốc xông lên lầu dạy học, các học sinh ngược lại là một bộ ăn dưa thái độ, có thể lão sư cơ bản đều hoảng hốt. Thế nhưng mắt thấy cảnh sát đã vọt lên, cũng là liền một câu ai báo cảnh cũng không dám hỏi. Mấy người mặc áo khoác trắng y tế người làm việc đem tiểu mập mạp cùng lão sư mang lên cáng cứu thương hướng trên xe cứu thương vận, còn lại hai cảnh sát thì đi đến Phùng Tuyết trước mặt, mở miệng nhân tiện nói: "Vị bạn học này cũng là người trong cuộc đi, xin theo chúng ta đi làm cái ghi chép." Phùng Tuyết nhếch miệng, nhìn xem tấm kia mặc dù không tính quen thuộc, nhưng cũng đã gặp mấy lần mặt, không quan trọng nhẹ gật đầu, nghiêng đầu sang chỗ khác, quả nhiên thấy cách đó không xa số không áo đối với hắn trừng mắt nhìn bốn. Xe chạy ra khỏi hai cây số về sau, xe cứu thương bên kia hậu cần tổ truyền đến tin tức, giả trang thành cảnh sát hậu cần tổ tiểu ca trên mặt không khỏi lộ ra thần sắc kinh ngạc, kỳ quái, thế mà không có ma hóa dấu hiệu. Thật chẳng lẽ chính là trời sinh thần lực? Có khả năng hay không là bị phụ thân hoặc là thao túng? Phùng Tuyết tùy ý nhìn xem trên điện thoại di động dị ma đồ giám, bởi vì vừa hay nhìn thấy một loại ký sinh hình dị ma, liền thuận miệng dò hỏi. Có khả năng, bất quá ký sinh hình dị ma rất khó thông qua đơn giản thiết bị phát hiện, cần dùng cỡ lớn thiết bị tiến hành sợ hướng chạy xác định mới có thể phát hiện đầu mối. Chúng ta bây giờ chính là hướng có tương quan thiết bị chữa bệnh công trình đi, chính là phía trước các ngươi nằm viện bệnh viện kia. Hậu cần tổ tiểu ca giới thiệu sơ lược vài câu, Phùng Tuyết cũng là từ đầu đến cuối chú ý đến bên cạnh xe cứu thương, lời này là hắn cố ý lớn tiếng như vậy hỏi lên, chính là muốn nhìn một chút cái kia tiểu mập mạp trên thân, phải chăng có thể nghe hiểu được tiếng người dị ma. Quả nhiên, ở bộ hậu cần tiểu ca lại nói ra miệng về sau không bao lâu, thông tin bên trong liền chuyển đến tiếng kinh hô. Báo cáo, khác thường ma phản ứng xuất hiện. Chúng ta đã sử dụng biếng nhác hóa tề tiến hành áp chế, bất quá đối phương tựa hồ là có thể trực tiếp từ ký chủ trên thân hấp thu sợ tự cấp hình, chỉ sợ áp chế không được quá lâu. Phản ứng đẳng cấp đâu? Bộ hậu cần tiểu ca liền vội vàng hỏi, trên xe cứu thương nhân viên công tác lập tức hồi đáp. Ký sinh hình, vạn linh cấp, bất quá căn cứ sợ bức sóng, cùng gần nhất lửa bịp ma sự kiện có rất cao sắp xì độ, chỉ sợ là trí tuệ hình lửa bịp ma. Còn có thể áp chế bao lâu? Hậu cần tổ tiểu ca nhìn thoáng qua điện thoại di động hướng dẫn, trên xe cứu thương người đứng kiếm đạo. Phòng đoán cẩn thận, cần phải có thể khống chế 2 phút đồng hồ trái phải. Hậu cần tiểu ca cắn răng, thở dài nói, mở coi cảnh sát, hướng vùng ngoại ô mở, hai vị, nhờ các người. Đây còn phải nói, ta đã sớm trở lấy một cái vạn linh cấp giá hỏa tốt thăng cấp. Số không áo trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ, nếu không phải trong xe không gian không đủ, chỉ sợ trực tiếp liền cầm vũ khí. Chương 507, quái vật. Chương 508, quái vật. Xem như âm thầm bảo hộ thông thường thủ hộ giả, ma săn bắn tổ chức đối với chỗ khu vực trưởng khống tự nhiên là không cần nhiều lời, nói lớn chuyện ra, có thể ảnh hưởng bản địa tuyệt đại bộ phận phía chính phủ cơ cấu, nói nhỏ chuyện đi, cũng biết lúc nào chỗ nào không ai. Dị ma đang sợ ở chỗ chúng lâu dài giấu ở âm u nơi hẻo lánh, về phần những cái kia trước công chúng xuất hiện trên đường, ngược lại không có nguy hiểm như vậy. Chí ít ở bọn hắn sau khi xuất hiện vài phút bên trong, phụ cận đẳng cấp cao ma săn bắn liền có thể đổi tới, sau đó lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nó xóa đi, tiếp xuống chính là khí ga tiết lộ biểu diễn thời gian. Nhờ vào dị ma cái kia đặc thù ô nhiễm tính, đại bộ phận trực tiếp mắt thấy dị ma người sẽ trực tiếp hôn mê, số ít sẽ nổi điên, mà cực thiểu số có ma săn bắn tư chất người mới có thể duy trì thần trí, mặc dù nhìn rất phiền phức, nhưng đối với ma săn bắn tổ chức đến nói nhưng không mất vì là một chuyện tốt, chí ít không cần ở đối phó dị ma thời điểm, còn nghĩ biện pháp nhường những cái kia chụp ảnh trực tiếp ra hỏa yên tĩnh một điểm. Đương nhiên, ở có thể tình huống dưới, tổ chức hay là biết tận lực giảm bớt dị ma bại lộ trong đám người nguy hiểm. Kết quả là, một chút chiến đấu khu vực chuẩn bị trước liền thành tất nhiên. Xe cứu thương chở lúc nào cũng có thể hiện ra bản thể dị ma ký chủ một đường phi nhanh, ở coi cảnh sát mở đường phía dưới, một đường lẹn đến vùng ngoại thành một chỗ gôn sân bóng, mây tía rõ ràng không nhiều lắm, nhưng gôn sân bóng khắp nơi đều có, hoang vắng tăng thêm tầm mắt trống trải, quả thực không có so loại địa phương này càng thích hợp xem như chiến trường. Xe cảnh sát dừng ở một mảnh thảm cỏ phía trên, Phùng Tuyết cùng số không áo cấp tốc mang theo vũ khí xuống xe, mà xe cứu thương cũng theo sát phía sau, mấy cái ngụy trang thành y vụ nhân viên hậu cần tạo thành viên càng là lấy nhường mắt người hoa hỗn loạn tốc độ, đem bình giá tiểu mập mạp từ trên xe chuyển xuống dưới. Lúc này cái này tiểu mập mạp đang bị cường độ cao hạn chế mang trói buộc ở trên cáng cứu thương, tay phải của hắn đã biến phát xanh, biến thành màu đen, phảng phất có thứ gì muốn từ bên trong chui ra ngoài đầu dạng. Chúng ta muốn phóng thích dị ma, hai vị chuẩn bị kỹ càng. Trong xe cứu hộ xuống tới hậu cần tạo thành viên lấy ra hai cái thuốc phun xương đồng dạng đồ vật, vừa hướng tiểu mập mạp tiến hành sau cùng kiểm tra, vừa hướng Phùng Tuyết bên này lớn tiếng nói, số không áo săn bắn cụ lúc này đã hoàn thành biến hình, nàng hai tay cầm đao, bày ra tùy thời có thể xuất kích tư thế, lúc này mới nói, tùy thời đều có thể. Như vậy muốn bắt đầu. Hậu cần tạo thành viên có thể lấy ra màu đen phun xương, đối với tiểu mập mạp đã biến thành màu xanh đen tay phải phun lên, một loại khiến người bực bội cảm giác lập tức từ tiểu mập mạp trên thân lan tràn ra, một cái nhỏ bé đồ vật, ngay tại từ trong lòng bàn tay của hắn hướng ra phía ngoài phóng thích. Đến rồi. Nhân viên y tế lập tức cầm lấy một cái khác màu trắng phun xương, đối với mấy cái nhân viên y tế một trận cuồng phún, mà số không áo thì là một bên duy trì lấy tư thế chiến đấu, vừa hướng Phùng Tuyết tiến hành dạy học. Màu đen là dùng lai trung hòa phía trước ức chế tể phun xương, màu trắng thì là ẩn hình phun xương, mặc dù không phải chân chính ẩn hình, thế nhưng có thể giảm xuống chính mình quanh người cảm xúc nồng độ, giảm bất bị dị ma chú ý tới tỷ lệ, giá tiền cũng liền 20 điểm tích lũy, có thể dùng rất nhiều lần, về sau làm nhiệm vụ thời gian có thể mang một bình dùng để đánh lén mục tiêu hoặc là chạy trốn.